Nhưng lúc này mới cách mấy ngày mà thôi, Dung Tuy Trang đầu cuộc đời trải qua chung, thế nhưng nhiều sơn hà thành tích, từ Dạ Tỉnh đến truyền phát tin lượng đều sấm hạ tân cao. Kha Âu rất kỳ quái, mấy ngày nay duy nhất phát sinh sự, chính là hắn đem Thư Vân từ vũng bùn giải cứu ra tới này một kiện. Chẳng lẽ nói, phía trước sơn hà thành tích không tốt, là bởi vì Thư Vân xảy ra chuyện, lại thay đổi nữ chủ duyên cớ. Kia hắn chính là đánh bậy đánh bạ cũng cứu lại chính mình diễn nghệ sự nghiệp con đường A. Kha Âu ngẫm lại, cũng có nhẹ nhẹ nghĩ mà sợ. Điểm này là hắn phía trước chưa từng có nghĩ tới vấn đề, xem ra về sau tùy tay cứu trợ loại sự tình này, vẫn là muốn nhiều làm A, làm không dễ chịu đến ân huệ người chính là chính mình. Hắn thư một hơi, điểm đánh càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ, muốn nhìn một chút Dung Tuy hôm nay hành trình. Kết quả điểm này khai, hắn liền chấn động. Dung Tuy hôm nay hành trình, có một cái đặc biệt rõ ràng màu đỏ dấu chấm than. Lần trước Thư Vân xảy ra chuyện dự triệu, còn chỉ là cái màu vàng dấu chấm than. Nếu không có bị hắn sửa đổi kết cục, kia Thư Vân chính là thân bại danh liệt. Chiếu lần đó sự kiện chính thám, màu đỏ dấu chấm than, hẳn là so màu vàng dấu chấm than càng thêm nguy hiểm, có khả năng là đã chịu sinh mệnh uy hiếp. Kha Âu nheo mắt, vội vàng đi xem màu đỏ dấu chấm than này nội dung. 19.04, tham gia đoàn phim liên hoan, bị ám sát hôn mê 3 ngày. Hắn hô hấp cứng lại, chính mình thế nhưng đoán đúng rồi. Hắn nhìn thời gian, hiện tại vừa mới quá 6 giờ, khoảng cách sự kiện phát sinh, còn phân biệt không nhiều lắm 1 giờ thời gian, còn kịp cứu lại. Chính là chỉ có một thời gian, cũng không biết bị ám sát là phát sinh ở địa phương nào, cái này làm cho hắn như thế nào làm. Phần 19. Mới quen. Còn có bao nhiêu lâu có thể tới? Kha Âu thu hồi di động, hỏi Cao Thừa Tài. Cao Thừa Tài nhìn hướng dẫn, nói, này mặt trên nhắc nhở còn có 10 phút lộ trình. Kha Âu tính thời gian, hắn đến lúc đó có thể canh giữ ở bãi đỗ xe, chờ Dung Tuy xe tới. Đến không sai biệt lắm 7 giờ, hẳn là có thể giúp đỡ. Thật sự vô dụng, hắn còn có thể bóp thời gian đánh cấp cứu điện thoại cùng báo nguy điện thoại. Đoán mệnh thông chỉ nói Dung Tuy hôn mê 3 ngày, từ hắn cả nhân sinh tới xem, cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Liên tính chính mình không có thể cứu hắn, cũng không cần có quá lớn tâm lý gánh nặng. Đến bãi đỗ xe sau, Cao Thừa Tài đỉnh hảo xe, lại nhìn Kha Âu không có xuống xe ý tứ, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi đang đợi cái gì? Kha Âu lại lần nữa nhìn xem thời gian, làm Cao Thừa Tài cấp Vương Đạo gọi điện thoại, liền nói chính mình có chút việc chậm trễ chút đến. Nga. Cao Thừa Tài gật gật đầu, chiếu Kha Âu ý tứ cấp Vương Đạo gọi điện thoại. Lúc sau hai người liền ở trong xe ngồi, không sai biệt lắm nửa giờ sau, Kha Âu cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền cùng Cao Thừa Tài xuống xe. Hắn trước tiên ở bãi đỗ xe dạo qua một vòng, không có phát hiện khả nghi người. Lúc này, thời gian đã đến 7 giờ. Dung Tuy vẫn là không có xuất hiện. Kha Âu trong lòng có chút nôn nóng, có phải hay không chính mình đã đoán sai. Dung Tuy căn bản không có tới bãi đỗ xe, hắn cũng không phải ở bãi đỗ xe xảy ra chuyện. Đang nghĩ người tới, một bó ánh đèn chiếu lại đây. Kha Âu nghiêng người né tránh, từ mở ra sườn cửa sổ, thấy một trương tuấn mỹ sườn mặt. Hắn trước tùng một hơi, ngay sau đó lại khẩn trương lên. Hắn di động quay số điện thoại giao diện đã đưa vào báo nguy điện thoại. Thời gian rất ngắn, Dung Tuy xe đình đến dừng xe vị, cửa sổ xe dâng lên, ngay sau đó cửa xe mở ra. Cùng lúc đó, Kha Âu vẫn luôn ở yên lặng quan sát bốn phía. Cơ hồ giống như là mệnh trung chú định giống nhau, không biết từ cái nào trong một góc, đột nhiên lao tới một người nam nhân trong tay dao gọt hoa quả chói lọi phản quang. Tiểu Tâm A. Kha Âu một tiếng giống to, quyết đoán gọi báo nguy điện thoại, sau đó liền hướng Dung Tuy bên kia hướng. Hắn ly Dung Tuy so hung thủ càng gần, ngắn gọn sáng tỏ đối với di động công đạo rõ ràng vị trí, liền nghiêng nghiêng đâm hướng cầm đao hung thủ. Hung thủ thình lình bị hắn đâm thiên, ngã vào một bên trên xe, ngay sau đó lại chẳng hảo, hắn từ bỏ ly khá xa mục tiêu nhân vật Dung Tuy, ngược lại hướng về phía Kha Âu mặt lộ vẻ hung quang, đều phát triển khởi trong tay dao gọt hoa quả. Kha Âu cảnh giác mà nhìn hắn, sau này lui hai bước. Lúc này Dung Tuy tài xế cũng từ bên kia xuống dưới, hắn tựa hồ là cái người biết võ, bước nhanh chạy tới. Một chân liền đá hướng hung thủ cánh tay, dao gọt hoa quả bị đá bay dừng ở cách đó không xa. Thẳng đến lúc này, một bên Cao Thừa Tài rốt cuộc phản ứng lại đây, vội vàng che chở Kha Âu hướng nơi xa lánh tránh. Kha Âu chỉ trên mặt đất dao gọt hoa quả, hai người dịch qua đi, đem này đem dao gọt hoa quả đào nhặt lên tới. Mấy tức chi gian, Dung Tuy tài xế đã đem hung thủ chế phục, hai điều cánh tay khoanh ở phía sau, dùng hắn cả vạt trói khẩn. Chỉ nghe hắn hỏi Dung Tuy, Dung tiên sinh, người này xử lý như thế nào? Dung Tuy đánh giá một phen người này dung mạo, không xác định hỏi, Thôi Khải. Thôi Khải thở hổn hển, kêu la nói, họ Dung, ta muốn giết ngươi. Dung Tuy không có gì biểu tình, muốn ta chết người nhiều, ta thật sự không biết ta và ngươi là khi nào kết thủ. Ngươi! Thôi Khải hai mắt giống như phun hỏa giống nhau, nhìn chằm chằm Dung Tuy. Dung Tuy lại không lại xem hắn, phân phó tài xế, gọi điện thoại báo nguy. Một bên Kha Âu cuối cùng tìm được cơ hội chen vào nói, liền chạy nhanh nói, ta đã báo quá cảnh. Dung Tuy nhìn về phía hắn, tiện đà ngoài ý muốn thần sắc, là ngươi. Kha Âu cũng cảm thấy Dung Tuy chính mặt phi thường quen mắt, hắn suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới, hắn chuyển nhà cùng ngày, có một cái gõ sai môn người, tựa hồ chính là Dung Tuy. Khó trách thử kính mời có thể trực tiếp đưa đến nhà hắn tới. Cao Thừa Tài ở một bên thập phần kinh hỉ, vội hỏi, Dung Tổng, ngài nhận thức chúng ta Tiểu Âu A. Dung Tuy gật gật đầu, nói, chỉ ở màn hình gặp qua, không tính là nhận thức. Kha Âu trong lòng ẩn giấu thật lâu cái kia vấn đề rốt cuộc tìm được cơ hội hỏi, Dung Tổng, thứ ta mạo muội. Ta nghe nói là ngài cho ta đưa thử kính mời, cũng là ngài tự mình định ra ta diễn năm một. Ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Cao Thừa Tài ở một bên gấp đến độ không ngừng lôi kéo Kha Âu vào áo, Kha Âu minh bạch hắn ý tứ. Vạn nhất Dung Tuy bởi vậy mà không cao hứng, cuối cùng có hại vẫn là chính mình. Dung Tuy vẻ mặt có một tia hoài niệm, sau đó nói, không phải cái gì không thể nói bí mật, ngươi biết Phương Âu sao? Kha Âu trong lòng căng thẳng, có chút hoảng. Cao Thừa Tài vội nói, biết, Phương Âu là rất nhiều diễn viên thần tượng, chúng ta Tiểu Âu cũng hận sùng bái hắn, đáng tiếc tuổi xuân chết sớm. Dung Tuy gật gật đầu, nói, ta ngay từ đầu là cảm thấy ngươi cùng Phương Âu có chút giống, sau lại thiên nghệ giải trí tham ban, ta vừa vặn nhìn đến ngươi ở phim trường video, phát hiện ngươi kỹ thuật diễn không tồi, này liền cho ngươi tặng thử kính mời. Đến nỗi mặt sau làm ngươi đóng vai nam một, đó là ngươi bằng kỹ thuật diễn từ trên dưới 100 hào người trung bài trừ tới, cũng không phải ta công lao. Thì ra là thế, Kha Âu trước đây còn tưởng rằng, cho rằng hắn nhận ra chính mình là Phương Âu, sợ tới mức không được. Hắn lộ ra một cái cười, nói, vẫn là muốn nhiều chút Dung Tổng hậu ái. Nói chuyện với nhau như vậy vài câu sau, cảnh sát tới. Dung Tuy muốn đi cục cảnh sát làm ghi chép, Kha Âu chỉ là người chứng kiến, chỉ ở hiện trường hỏi một câu, liền phóng hắn rời đi. Dung Tuy lại ở hắn đi phía trước, cho hắn để lại một chiếc điện thoại dây số, nói, ở ngươi không vội thời điểm, gọi điện thoại cho ta, ta có việc tưởng cùng ngươi nói. Tạm dừng một chút, hắn bổ sung nói, về ký hợp đồng công ty quản lý sự. Hắn gật gật đầu, liền cùng tài xế còn có cảnh sát cùng nhau rời đi. Kha Âu tắc lên lầu tham gia liên hoan. Ngầm bãi đỗ xe phát sinh sự tình, hắn một chữ đều không có để. Trong bữa tiệc, Thang Bân hỏi một câu Dung Tổng như thế nào còn chưa tới. Vương Đạo sau khi nghe thấy, giải thích nói, Dung Tổng lâm thời có việc, tới không được, đại gia tự tiện. Đoàn phim rất nhiều người sau khi nghe thấy, đều có chút thất vọng. Kha Âu tận lực túi đầu, làm ra một bộ chỉ lo dùng bữa bộ dáng, hắn bên người Cao Thừa Tài đồng dạng không dám hé răng. Chẳng lẽ muốn nói cho đại gia, các ngươi muốn gặp Dung Tổng, ở bãi đỗ xe bị chúng ta cứu. Gây thủ chuốc oán cũng không có nhanh như vậy. Bất quá cũng bởi vì Dung Tuy không có xuất hiện, đại gia tính chất đều không phải rất cao, ăn cơm xong sau, không có trận thứ hai hoạt động giải trí, nên về nhà, nên trở về đoàn phim hồi đoàn phim. Dọc theo đường đi Cao Thừa Tài đều nghẹn không nói gì, chờ trở lại khách sạn, đóng lại phòng môn. Hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi, vị kia Dung Tổng tưởng cùng ngươi nói ký hợp đồng. Ngươi nghĩ như thế nào? Kha Âu đổ nửa chén nước, một bên uống, một bên nói, thiên nghệ giải trí, là mấy cái công ty quản lý tài nguyên tốt nhất, nhưng là công tác tương đối cũng sẽ càng vất vả. Vậy ngươi là có khuynh hướng ký hợp đồng. Cao Thừa Tài tiến đến hắn bên cạnh, bẻ ngón tay số, từ ngươi biểu diễn Sơn Hà Nam một lúc sau, chúng ta cũng nhận được quá mấy cái công ty quản lý điện thoại, ngươi nói kia mấy nhà cùng phía trước chúng ta đãi quá độ duyên không sai biệt lắm, cho nên không suy xét. Nhưng là thiên nghệ bất đồng. Nhà bọn họ tạo tinh năng lực đặc biệt cường. Ngươi hiện tại khác không thiếu, chính là thiếu tài nguyên, nếu có thể làm ngươi nhiều một ít lộ diện cơ hội, ngươi khẳng định hồng đến đặc biệt mau. Hắn nghiêm túc mà nhìn Kha Âu, nỗ lực khuyên hắn. Kha Âu bị hắn chọc cười, nhịn không được nói, ngươi đừng như vậy, ta đích xác tính toán cùng thiên nghệ nói chuyện. Cao Thừa Tài thật cao hứng, vỗ vô Kha Âu bả vai, muốn nói cái gì, nhưng vành mắt đỏ lên, cái gì cũng không có nói liền đứng dậy trở về phòng. Kha Âu minh bạch hắn phức tạp tâm lý. Nếu chính mình cùng thiên nghệ giải trí nói thành, kia thiên nghệ nhất định sẽ trang bị tương đối hoàn thiện quản lý đoàn đội cho chính mình. Đến lúc đó Cao Thừa Tài có lẽ liền không thể đi theo chính mình. Nhưng là hắn không nghĩ làm như vậy. Cao Thừa Tài ở hắn thời điểm khó khăn nhất, đều không có rời đi hắn tính toán. Hắn càng không thể ở chính mình sự nghiệp hơi có khởi sắc thời điểm, liền đem hắn vứt bỏ. Đến lúc đó cùng thiên nghệ giải trí nói ký hợp đồng, quan trọng nhất một chút, chính là Cao Thừa Tài không thể rời đi chính mình. Chẳng sợ về sau chính mình cho hắn trả tiền lương đều có thể. Hắn nhất định phải đem Cao Thừa Tài thân thủ đưa đến kim bài người đại diện trên bảo tọa. Xét thấy thời gian quá muộn, Kha Âu tính toán ngày mai gọi điện thoại cùng Thiên Nghệ Giải Trí liên hệ, không nghĩ tới buổi tối 10 giờ tả hữu, hắn di động tới một hồi điện thoại, truyền được sau, đối phương tự xưng là Thiên Nghệ Giải Trí từ đồ, chủ yếu tưởng cùng Kha Âu nói chuyện ký hợp đồng tương quan công việc. Kha Âu căn cứ chính mình hai ngày này xuất diễn an bài, cùng đối phương ước định tại hậu thiên giữa trưa, đoàn phim bên cạnh phố An Vật gặp mặt. Đối phương còn nói, đến lúc đó có bất luận cái gì ý tưởng đều có thể đề, nếu hợp tình hợp lý, hắn có thể đại biểu công ty đáp ứng. Kha Âu liền nói thẳng, về ký hợp đồng ta có ý tưởng, ta người đại diện Cao Thừa Tài không thể rời đi ta. Điện thoại kia đầu an tĩnh một lát, sau đó nghe thấy hắn nói, Thiên Nghệ sẽ trang bị tốt nhất quản lý đoàn đội cho ngươi. An bài người đại diện cũng là kinh nghiệm phong phú, ánh mắt độc ác, so Cao Thừa Tài cường quá nhiều. Kha Âu không thoái nhượng, kiên trì yêu cầu Cao Thừa Tài không rời đi chính mình, từ đầu cuối cùng vẫn là đáp ứng gặp mặt lại nói chuyện vấn đề này. Phần 20. Khúc chiết. Ngày hôm sau ước định thời gian, Kha Âu chính mình đi gặp Thiên Nghệ Giải Trí từ đồ. Từ đồ trước nói một bộ phận kỳ hạ nghệ sĩ gần 2 năm phát triển phương hướng, lại cường điệu giảng thuật vài vị một vài tuyến nghệ sĩ người đại diện, nói trong đó có một cái người đại diện, cùng nghệ sĩ hiệp ước đến kỳ, chuẩn bị mang tân nhân. Nếu Kha Âu nguyện ý ký hợp đồng bọn họ công ty, có thể từ hắn mang. Đến nỗi Kha Âu hiện tại người đại diện Cao Thừa Tài, tắc có thể đi theo vị này người đại diện học tập, trở về sau lưu tại Kha Âu đoàn đội hoặc là mặt khác mang khác nghệ sĩ đều có thể. Nhưng cứ như vậy, hắn liền không xem như Kha Âu đệ nhất người đại diện. Loại này chiết chung biện pháp, hẳn là từ đồ có khả năng làm lớn nhất thoái nhượng. Chính là Kha Âu vẫn là không muốn. Bởi vì liền tính Cao Thừa Tài còn có người đại diện tên tuổi, hắn thực chất cũng chỉ là một trợ lý. Hắn nếu có thành tích, chỉ có thể cùng đệ nhất người đại diện chia sẻ, cùng Cao Thừa Tài cũng không có quan hệ. Nhưng hắn chỉ nghĩ cùng Cao Thừa Tài cộng sự về phía trước. Hắn trầm mặc trong chốc lát, nói, Cao Thừa Tài là ta duy nhất người đại diện. Cái này là chúng ta sáng sớm liền có hiệp nghị. Hiện tại ngẫm lại, là ta chính mình lòng tham, hẳn là sẽ không có công ty quản lý thêm ta. Từ đồ thật đáng tiếc hàng vỉa hè tay, chính ngươi cũng có cái này nhận chi. Kha Âu gật gật đầu, phiền thoái ngươi đi một chuyến. Từ đồ muốn nói cái gì, đến cuối cùng cũng không có nói. Giống loại này chính mình chủ ý đại nghệ sĩ, mang theo tới sẽ phiền thoái rất nhiều, huống chi mang người đại diện ký hợp đồng công ty nghệ sĩ, hắn trước đây còn không có gặp qua. Hắn hiện tại gặp được, cũng không quá tưởng ký. Trở lại đoàn phim khách sạn, Cao Thừa Tài liền từ trong phòng lao tới, vội vàng hỏi Kha Âu nói thế nào. Kha Âu lắc đầu, không nói hợp lại. Như thế nào sẽ đâu? Cao Thừa Tài sửng sốt một chút, có điểm nóng nảy. Kha Âu cười nói, như thế nào không có khả năng. Công ty quản lý cùng nghệ sĩ vốn dĩ liền có ích lợi xung đột, ta cảm thấy bọn họ điều kiện quá mức hà khắc, không nghĩ thêm, không phải thực bình thường. Hảo, trước đừng nói ta, người giữa chưa ăn sao. Cao Thừa Tài vẫn luôn lo lắng Kha Âu sự, liền không cố thượng ăn cơm. Hiện tại biết Kha Âu không có thiêm, trong lòng cảm thấy phi thường tiếc nuối, nhưng đồng thời lại có loại thật tốt quá không có bị vứt bỏ thả lỏng. Mặt sau loại này tâm lý làm hắn có điểm hổ thẹn, không quá dám trực tiếp Kha Âu. Nghe được Kha Âu chủ động đổi đề tài, hắn bội hỏi, vậy ngươi ăn sao? Kha Âu, ta cũng không có, vốn dĩ liền chưa nói thượng hai câu lời nói. Cao Thừa Tài nói, ta đây kêu cái cơm hộp đi, hai ta cùng nhau ăn. Ăn cơm xong, Kha Âu buổi chiều còn có xuất diễn, chính là quay chụp thời gian tương đối chế. Hắn lấy ra kịch bản trước quá một lần lời kịch, lại cùng Cao Thừa Tài cùng nhau đúng rồi trong chốc lát diễn. Đối xong sau, Kha Âu tính toán ngủ trưa một lát, lại đi bắt đầu làm việc khi, hắn di động lại vang lên. Kha Âu cầm lấy nhìn thoáng qua, là cái xa lạ dãy số. Hắn buồn đãi không tiếp, nhưng người này liên tiếp đánh hai thông. Kha Âu liên tiếp, bên kia một cái thanh lanh thanh âm chuyển tới, là ta, Dung Tuy. Kha Âu thập phần kinh dị, Dung Tổng. Ngài như thế nào? Hắn không phải đã cự từ đồ sao? Như thế nào Dung Tuy còn sẽ tự mình gọi điện thoại lại đây? Dung Tuy nói, ta đợi không được ngươi gọi điện thoại tìm ta, liền mạo muội đánh cho ngươi. Kha Âu càng kinh ngạc, chính là các ngươi công ty từ đồ, đã cùng ta liên hệ qua, chúng ta giữa trưa mới vừa đã gặp mặt. Hắn không hướng ngài hội báo sao? Dung Tuy trong thanh âm hơi mang ra điểm kinh dị, cười nói, phải không? Vậy các ngươi định là không nói thỏa? Muốn hay không nghe một chút ta điều kiện. Kha Âu sau khi nghe xong nhất thời không nói gì, một lát sau, hắn thử hỏi, ngài ý tứ là, ngài muốn thêm ta. Dung Tuy đương nhiên đáp, đúng vậy, từ đồ có thể chính mình tìm tới ngươi, thuyết minh hắn thật tinh mắt. Kha Âu lúc này mới hiểu được, nguyên lai từ đồ thế nhưng không phải phụng Dung Tuy mệnh tiến đến cùng chính mình tiếp xúc. Nhưng chính như hắn cùng từ đồ nói như vậy, không có một nhà công ty quản lý sẽ đồng ý hắn mang chính mình người đại diện ký hợp đồng. Rốt cuộc người đại diện vị trí này, đối nghệ sĩ mà nói, là không bình thường tồn tại, công ty quản lý cũng là thông qua người đại diện đem khống nghệ sĩ. Hắn nói, kia Dung Tổng cũng biết, ta vì cái gì cùng Từ Đồ không có nói thỏa sao. Bởi vì ta muốn mang chính mình người đại diện tiến công ty, hơn nữa yêu cầu hắn là ta duy nhất người đại diện. Còn có khác sao? Điện thoại kia đầu, Dung Tuy Phi thường bình tĩnh hỏi. Kha Âu lại lần nữa chần chờ 2 giây, lại nói, ta không thích xảo chính phủ xảo nhân thiết. Còn có sao? Kha Âu suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy đối phương liền điều thứ nhất đều không nhất định có thể đáp ứng, nói khác cũng không có gì dùng, liền lại nói, mặt khác ta không có yêu cầu, nhưng là Cao Thừa Tài. Cao Thừa Tài đưa ngươi duy nhất người đại diện, cái này có thể có. Không xảo chính phủ loạn lập nhân thiết, cái này cũng có thể đáp ứng, công ty vốn dĩ nhằm vào bất đồng nghệ sĩ, liền có bất đồng sách lược. Ngươi nếu là không có mặt khác yêu cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Dung Tuy thực dứt khoát. Kha Âu hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người ngốc một cái trước mắt, vội vàng hô, từ từ. Dung Tuy cách điện thoại khẽ cười một tiếng, mới lại hỏi, còn có cái gì tưởng nói sao? Kha Âu bị hắn tắt phong dọa tới rồi, mặc kệ có hay không nghi vấn đều phải trước kéo một chút, làm ta lại suy xét một chút. Dung Tuy nói, có thể, cho ngươi một buổi trưa thời gian suy xét đi, ngươi buổi tối có đêm diễn sao? Đêm nay thượng không có. Nhưng là Kha Âu sợ hắn có cái gì tao thao tác, liền vội nói, có. Ta đây buổi tối đến các ngươi phim trường xem một chút. Dung Tuy Phi thường tự nhiên mà nói tiếp. Từ từ, ta buổi tối có đêm diễn A. Kha Âu cảm thấy chính mình sắp hỏng mất. Dung Tuy nói, chính là A, ta đến phim trường nhìn xem ngươi kỹ thuật diễn như thế nào, hảo cho ngươi khép mở cùng. Hắn trong thanh âm mang theo ý cười, thực rõ ràng đã đoán được Kha Âu tiểu tâm tư. Kha Âu chỉ phải từ bỏ chống cự, nhỏ giọng nói, hôm nay buổi tối không chụp đêm diễn. Dung Tuy lại cười một chút, khả năng cảm thấy chính mình bức cho thật chặt, liền nói, thật tiếc nuối, ta đây ngày mai lại đi các ngươi đoàn phim, đến lúc đó chúng ta có thể mặt đối mặt nói một chút ký hợp đồng sự. Này thông điện thoại như thế cuối cùng kết thúc. Kha Âu duy trì di động đặt ở bên tai tư thế, có chút không phục hồi tinh thần lại. Nhưng thật ra Cao Thừa Tài nghe được một bộ phận nội dung, đã minh bạch Kha Âu sở dĩ cùng Từ Đồ không có nói thỏa, là chính mình duyên cớ. Hắn trong lòng tức khắc lại nảy lên cái loại này hãy nấy thêm cảm động phức tạp cảm xúc. Nhưng hắn cho rằng này thông điện thoại là Dung Tuy không có từ bỏ Kha Âu, vì thế tự mình tới thuyết phục Kha Âu. Vì thế hắn tận tình khuyên bảo khuyên đủ, tiểu Âu, ngươi không cần vì ta từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Ta chính mình biết ta cân lượng. Hiện tại tuy rằng nói là ngươi người đại diện, nhưng kỳ thật hiện tại làm, cũng chính là trợ lý công tác, người đại diện chức trách, ta tất cả đều gánh không đứng dậy. Ngươi liền tính mạnh mẽ vì ta lưu lại vị trí này, ta đến lúc đó cũng làm không tốt, chẳng phải là lầm ngươi. Ngươi liền đáp ứng Thiên Nghệ Giải Trí, ký hợp đồng sau, làm cho bọn họ cho ngươi an bài một cái tư lịch cao người đại diện, ta nếu có thể ở ngươi quản lý đoàn đội làm trợ lý cũng đúng à, với ta mà nói, càng thích hợp không phải sao. Kha Âu lặng lặng mà nhìn hắn, hỏi, ngươi đã quên chúng ta phía trước nói qua nói. Cao Thừa Tài nháy mắt nhớ tới, lúc ấy bọn họ về tương lai từng có một phen tham thảo, Kha Âu hỏi hắn có nghĩ tiếp tục đương người đại diện, chính mình cho khẳng định hồi đáp. Chỉ nghe Kha Âu lại nói, lúc ấy chúng ta nói tốt, ta nếu ở giới giải trí lang bạt, ngươi liền đi theo ta đương người đại diện, hiện tại qua đi không bao lâu, ngươi liền đổi ý. Cao Thừa Tài vội vàng nói, ta không có đổi ý, nhưng là hiện tại. Không có đổi ý tốt nhất, ta nếu là ký công ty quản lý, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta một mình một người dốc sức làm sao? Kha Âu nói. Cao Thừa Tài vội nói, ta không phải ý tứ này, liền tính không lo người đại diện, ta cũng sẽ đi theo ngươi, nhưng ngươi khăng khăng muốn cho ta đương ngươi người đại diện, nhà ai công ty quản lý ký chính thức ngươi à? Trăm tỷ giải trí A. Kha Âu tự nhiên nói tiếp nói. Cao Thừa Tài nguyên bản chuẩn bị một cái sau nói, đều bị hắn này một câu đổ đi trở về. Chính là nói sao? A. Thiên Nghệ vẫn là muốn thêm ngươi. Cao Thừa Tài giật mình không thôi, này Thiên Nghệ như vậy không yêu cầu. Mang người đại diện ký hợp đồng điều kiện đều có thể đáp ứng. Kha Âu hướng hắn bên kia đi 2 bước, ở hắn trên vai vỗ vỗ, nói, ta nói chính là thật sự, ngươi liền chờ xem. Ngày mai Thiên Nghệ Giải Trí Dung Tổng sẽ tự mình tới cùng ta nói ký hợp đồng sự. Ngươi nếu là không tin, chờ đến ngày mai sẽ biết. Xem thời gian không sai biệt lắm, Kha Âu cũng từ bỏ ngủ trưa trong chốc lát tính toán, đi giặt sạch một phen mặt, sau đó đến phim trường. Ngày hôm sau, mấy cái diễn viên chính ở phim trường đối diễn thời điểm, Dung Tuy quả nhiên tới. Kha Âu thấy hắn, liên từ đều niệm xuyến. Thang Bân tóm được cơ hội chào phúng hắn, liền tính Dung Tổng tới phim trường, cũng không phải tới tìm ngươi, ngươi kích động cái gì. Thư Vân nhìn hắn, nói, ngươi chẳng lẽ không có niệm bỏ lỡ lời kịch thời điểm. Hà tất hùng hổ dọa người. Thang Bân đem kịch bản hướng trên bàn một quăng ngã, tưởng phát hỏa, lại cảm thấy không thể đắc tội Thư Vân, qua 2 giây mới hậm hực nói, Thư Vân tỷ, ngươi như thế nào lao che chở hắn, ngươi ngẫu nhiên cũng che chở ta một lần a. Thư Vân liền nói, quan ái vãn bối a, ngươi mới xuất đạo thời điểm, chẳng lẽ liền không có người quan ái quá ngươi. Thang Bân ngậm miệng, lại nhặt lên kịch bản, một lần nữa bắt đầu niệm lời kịch. Dung Tuy tới về sau, trước tìm Vương Đạo hàn huyên một lát, chờ bắt đầu quay về sau, hắn liền ngồi ở camera bên cạnh, xem Vương Đạo chỉ huy đóng phim. Mãi cho đến bọn họ giữa chưa kết thúc công việc, đều không có rời đi. Các diễn viên không khỏi có chút khẩn trương, Dung Tuy dù sao cũng là đầu tư phương, hơn nữa trước nay đều không có đã tới đoàn phim, can thiệp quá bọn họ quay chụp công tác. Lần này không có một chút dự triệu, liền ở đoàn phim đãi toàn bộ buổi sáng, cũng chưa nói là bởi vì cái gì, đại gia trong lòng khó tránh khỏi sẽ suy đoán hắn có phải hay không đối cái gì bất mãn. Chờ đến giữa trưa kết thúc công việc ăn cơm thời điểm, đoàn phim nhân tài bung ra suy đoán Dung Tuy tới đoàn phim mục đích. Bởi vì hắn trực tiếp kêu Kha Âu bưng cơm hộp cùng hắn tiến văn phòng. Thang Bân ở bên ngoài một ngụm ngân nha đều phải cắn, Kha Âu đương nam một, này chỗ tốt liền hiển lộ ra tới, muốn chính mình là nam một, hiện tại ở bên trong bồi Dung Tuy ăn cơm, khẳng định là chính mình. Cùng hắn ý tưởng không sai biệt lắm, Kha Âu cũng hận không thể bồi Dung Tuy ăn cơm người là Thang Bân. Bởi vì Dung Tuy người này tính cách, thật sự cổ quái, hắn thực sự có điểm đoán không ra. Hắn vốn dĩ cho rằng Dung Tuy là cái loại này thực thanh lãnh tính cách, bởi vì hắn đối ngoại triển lãm kia một mặt, chính là tương đối thiếu ngôn quả cười. Sau lại thông qua đoán mệnh thông áp, hắn phát hiện Dung Tuy nội bộ tính cách tương đối ấu trĩ, việc lớn việc nhỏ đều ái phun tào một chút. Chính là hiện tại đối mặt bản tôn, hắn lại cảm thấy này hai loại ấn tượng đều không đúng. Dung Tuy rõ ràng là xâm lược tính tương đối cường kia loại người. Ở trong điện thoại hài hước quá chính mình về sau, mặt đối mặt ngồi, hắn cũng là trong mắt chuyển cái không ngừng, như là ở đánh giá cái gì chủ ý giống nhau. Kha Âu bị hắn xem đến đứng ngồi không yên, dứt khoát ôm cơm hộp lại đứng lên, Dung Tổng. Ngài nếu là không có việc gì, ta liền đi ra ngoài ăn cơm. Từ từ Dung Tuy gọi lại hắn, chỉ hắn cơm hộp, nói, liền ở chỗ này ăn đi, cơm hộp một lát liền lạnh. Chính hắn cũng cúi đầu bắt đầu ăn cơm hộp, Kha Âu đợi vài giây, thấy hắn xác thật không có lại ngẩng đầu xem chính mình, này liền bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Dung Tuy ăn cơm tư thế phi thường ưu nhã, hơn nữa tốc độ cũng không chậm. Chờ Kha Âu buông chiếc đũa thời điểm, hắn cũng ăn được. Hắn mang lại đây trợ lý. Như là tính hảo thời gian giống nhau tiến vào thu thập hộp cơm, còn cùng nhau liền Kha Âu trước mặt hộp cơm cũng cầm đi. Lại qua trong chốc lát, hắn lại lần nữa tiến vào cấp Dung Tuy cùng Kha Âu hai người bưng hai chén nước. Dung Tuy uống một ngụm, mới hỏi, hiện tại, có phải hay không có thể tâm sự ký hợp đồng sự? Kha Âu ngón tay bụng ở thành ly vớt ve, ánh mắt đặt ở trên sàn nhà, Dung Tổng có thể đáp ứng ta mang theo người đại diện ký hợp đồng. Vì cái gì không thể đáp ứng? Dung Tuy cười nói, Kha Âu, Dung Tổng khả năng không biết. Cao Thừa Tài cũng không có quá nhiều đương người đại diện kinh nghiệm. Dung Tuy kinh ngạc nói, ta cho rằng ngươi sẽ không chính mình nói toạc điểm này. Kha Âu, ta liền tính không nói, Dung Tổng về sau nhìn thấy Cao Thừa Tài công tác trạng thái, cũng sẽ biết đến. Dung Tuy nói, ngươi thật đúng là thật thành. Thật ra mà nói, ta xác thật điều tra quá Cao Thừa Tài, hắn đương ngươi người đại diện trong khoảng thời gian này, không có phát huy nửa điểm tác dụng. Độ duyên tài nguyên tuy rằng không tốt, nhưng hắn tự đi theo ngươi về sau. Thế nhưng một lần cũng chưa có thể thế ngươi cướp được quá tài nguyên, này đâu chỉ là thất trách. Cũng không phải không có. Kha Âu chen vào nói, ta lần đầu tiên cùng Vương Đạo hợp tác, cái kia thử kính cơ hội, chính là Cao Thừa Tài thầy ta tranh thủ. Hắn sắc mặt thường thường, tựa như chính mình nói chính là thật sự giống nhau. Dung Tuy kinh dị mà liết hắn một cái, cuối cùng gật gật đầu, nói, ngươi muốn nói như vậy, ta cũng có thể tin. Nhưng là nguyên bản cấp Cao Thừa Tài chuẩn bị lão sư, ta liền không cho. Cái gì lão sư? Kha Âu ngạc nhiên nói. Dung Tuy nói, suy xét đến Cao Thừa Tài ở người đại diện cái này trước nghiệp thượng, khả năng có đoàn bản, ta vốn dĩ tính toán ở các ngươi tiến công ty về sau, cho hắn cũng an bài người đại diện chương trình học, làm hắn mau chóng có thể gánh khởi người đại diện chức trách. Thật vậy chăng? Kha Âu thập phần kinh hỉ. Dung Tuy gật đầu, vốn là như vậy, nhưng là ngươi vừa rồi nói, Cao Thừa Tài cư nhiên có thể cướp được độ duyên tài nguyên, nghĩ đến hắn không cần đặc huấn cũng có thể tiền nhiệm. Vẫn là muốn đặc huấn. Kha Âu chạy nhanh nói, nghĩ, lại giải thích nói, hán, ân, lần trước tuy rằng bắt được tài nguyên, khá vậy đắc tội độ duyên giám đốc tôn, chúng ta lúc này mới cùng nhau giải ước từ trước. Cho nên nếu là có cơ hội, vẫn là làm hắn đi học hảo. Dung Tuy đôi mắt cong cong, như là nhìn thấu Kha Âu tiểu tâm cơ. Chỉ là hắn cũng không có vạch trần, ngược lại cười nói, vậy nghe ngươi. Đơn giản liêu xong lúc sau, Kha Âu lật xem Dung Tuy mang lại đây hiệp ước, còn đem Cao Thừa Tài kêu lên tới. Làm Cao Thừa Tài cũng xem hiệp ước. Cao Thừa Tài thực kích động, hắn không nghĩ tới, Kha Âu nói đều là thật sự, hắn chẳng những có thể đi theo Kha Âu bên người, còn có thể đương Kha Âu duy nhất người đại diện. Dung Tuy chuyên môn kêu hắn một trợ lý lại đây, cấp cao thừa tài giảng về hắn kia một bộ phận hợp đồng sự, chính hắn tắc ngồi ở Kha Âu đối diện, xem Kha Âu phiên một tờ hợp đồng, liền giải thích một câu điều khoản. Chờ Kha Âu xem xong, bên trong còn nghi vấn địa phương hắn tất cả đều giải thích rõ ràng, còn đem Kha Âu nhắc tới không xảo chính phủ không loạn lập nhân thiết hai điều đặt ở cuối cùng. Kha Âu trừ bỏ ký tên, mặt khác cái gì cũng không cần làm. Hơn nữa hắn cũng không có không thêm đạo lý, liền trực tiếp ở cuối cùng ký tên chô viết xuống tên của mình. Bên kia cao thừa tài cũng là, hắn thấy Kha Âu ký, chính mình liền cũng ký tên. Dung Tuy xong xuôi chuyện này, liền rời đi đoàn phim. Ở Sơn Hà chụp xong phía trước, Kha Âu không cần đến công ty đưa tin, bọn họ tạm thời cũng sẽ không đối ngoại công bố Kha Âu ký hợp đồng thiên nghệ giải trí sự. Rốt cuộc chuyện lớn như vậy, ở Sơn Hà tuyên truyền kỳ công bố, ngược lại có thể hút tình. Chỉ là bọn hắn ở trong văn phòng đãi lâu như vậy, đoàn phim người đều ở đoán Dung Tuy tìm Kha Âu có chuyện gì. Cố tình Kha Âu cùng Cao Thừa Tài hai người đều thực trầm ổn, từ bề ngoài nhìn không ra tới một chút khác thường. Vì thế buổi chiều bình thường quay chụp thời điểm, Thang Bân trợ lý liền dịch đến Cao Thừa Tài bên người, lời trong lời ngoài đều ở thử bọn họ giữa chưa ở trong văn phòng hàn huyên cái gì. Cao Thừa Tài trước đây bị Kha Âu nhắc nhở quá, không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, liền một chữ đều không có để. Vị này trợ lý cuối cùng hư lạnh một tiếng, cáo từ rời đi. Nhưng Dung Tuy cố ý ký hợp đồng Kha Âu sự, rốt cuộc vẫn là truyền bá đi ra ngoài. Đồn đãi người không biết bọn họ giữa chưa chính là ký hợp đồng, còn tưởng rằng chỉ là hai bên cho nhau tiếp xúc một phen. Vì thế đoàn phim thịnh truyền tiểu đạo tin tức là, Kha Âu sắp ký hợp đồng thiên nghệ giải trí. Chuyện này đối đại bộ phận người tới giảng, đều là dâu ria đồn đãi. Rốt cuộc liền tính Kha Âu không thêm thiên nghệ, cũng không có khả năng đến phiên chính mình. Mà mặt khác vài vị diễn viên chính, tắc bởi vì tất cả đều có công ty quản lý, cũng hoàn toàn không cảm thấy Kha Âu cùng thiên nghệ tiếp xúc là cỡ nào chói mắt sự. Trừ bỏ Thang Bân. Thang Bân công ty quản lý, cùng thiên nghệ giải trí còn có điểm quan hệ. Thiên nghệ giải trí kiểm giữ một bộ phận hắn công ty quản lý cổ phần, cho nên bọn họ kỳ hạ nghệ sĩ, cũng có thể hưởng thụ đến một bộ phận thiên nghệ giải trí tài nguyên. Chỉ là bọn hắn rốt cuộc không phải dòng chính. Cho nên Thang Bân nằm mơ đều tưởng từ chính mình công ty quản lý đi ăn máng khác đến thiên nghệ giải trí. Chuyện này hắn vẫn luôn đang âm thầm tính toán, nếu là nói ra, chính là đắc tội với người sự. Hiện tại chính mình không có thể đi ăn máng khác qua đi, cố tình Kha Âu có cơ hội ký hợp đồng thiên nghệ giải trí. Hắn có thể nào không trong lòng thầm hận. Cơ hội chính là hô hấp chi gian, Thang Bân liền hạ quyết tâm, hắn muốn từ giữa ngăn trở, nhất định không thể làm Kha Âu ký hợp đồng thiên nghệ giải trí. Kha Âu vốn dĩ kỹ thuật diễn liền so với chính mình hảo, hơn nữa càng tốt tài nguyên, kia hắn không dùng được bao lâu liền phải kỵ đến chính mình trên đầu. Lúc này, hắn trợ lý ở Cao Thừa Tài chỗ đó chạm vào cái đinh về sau, trầm khuôn mặt trở về, nói cho Thang Bân, không hỏi đến cái gì nội dung. Thang Bân lại hướng hắn vẫy tay, nhỏ giọng hỏi, có thể nghe được Bồ Bằng Phi liên hệ phương thức sao? Trợ lý sửng sốt một chút, nói, Bồ Bằng Phi năm nay mới dựa vào một cái cung đấu kịch năm 2, mới vừa có điểm thế. Nhưng là cùng ngươi so sánh với, kém không phải nhỏ tí teo. Ngươi như thế nào nghĩ đến hắn? Thang Bân nhỏ giọng nói, ta phía trước ở thiên nghệ giải trí trong lúc vô ý nghe được một sự kiện, nói là Kha Âu cùng Bồ Bằng Phi có một chân, ngươi đi hỏi thăm, không cần lưu lại cái gì dấu vết. Trợ lý nhân tinh một cái, lập tức liền minh bạch Thang Bân ý tứ. Nếu Bồ Bằng Phi cùng Kha Âu thực sự có một chân, kia nháo bẻ lúc sau, nói vậy Bồ Bằng Phi cũng không nghĩ làm Kha Âu danh khí trướng lên. Kêu Bồ Bằng Phi nếu là biết Kha Âu có khả năng sẽ ký hợp đồng thiên nghệ giải trí, khẳng định sẽ áp dụng điểm cái gì thi thố đi. Đến lúc đó bọn họ liền có trò hay nhìn. Ta đều minh bạch, ngươi liền chờ tin tức tốt đi. Trợ lý lời thề son sắt bảo đảm nói. Phần 21. Hắc Liêu. Bồ Bằng Phi mới vừa tham dự chế tác xong một quý chân nhân tú tiết mục, vậy bồ fan số lượng liền trướng mấy trăm vạn, giá trị con người cũng phiên vài lần, quảng cáo mời càng là nhiều không kể xiết. Nay nửa năm thời gian, so với hắn dĩ vãng vất vả mấy năm kiếm tiền đều nhiều. Ngẫm lại chính mình có hiện tại, hắn thật cảm thấy ít nhiều chính mình ánh mắt hảo. Vốn dĩ cái kia cung đấu kịch năm 2, là người khác lâm thời không cần, mới tìm thượng hắn. Lúc ấy người đại diện nói năm 2 nhân thiết không tốt, diễn muốn ai mắng. Là hắn kiên trì muốn tiếp, còn hoa tiểu tâm tư hoàn thiện năm 2 tính cách, cuối cùng này bộ kịch đại bạo, hắn diễn năm 2 càng là đạt được đại sóng đồng tình cùng đau lòng thanh âm. Lúc ấy hắn xem như một tịch bạo hỏa. Người đại diện vui dạo dực cầm mười mấy bổn kịch bản làm hắn chọn. Nói muốn sấn hiện tại nhân khí cao, chạy nhanh nhiều chụp hai bộ. Cũng là hắn kiên trì không tiếp diễn, chọn một cái sâu thực tế đương thường trú. Cự nay mới thôi, hắn đã hơn nửa năm không có chụp quá diễn, So sánh với ở đoàn phim cực cực khổ khổ mấy tháng bày biện ra một bộ không biết là bạo vẫn là phát tác phẩm, vẫn là thượng tổng nghệ vòng phấn cỏ lưu lượng tới lợi ích thực tế. Cũng là hắn thượng đệ nhất kỳ chân nhân tu khi, nhận thức hiện tại bạn gái, lúc ấy là tố nhân Hạ Tiểu Huyền. Hạ Tiểu Huyền vừa nhìn thấy hắn, liền hai mắt sáng lên. Hắn thấy nhiều fans sánh mắt, đương nhiên nhìn ra được tới đây là hắn fans, lúc ấy hẳn là kịch phấn. Lại từ nàng quần áo phán đoán ra tới, vị này fans là nhà giàu thiên kim, vì thế liền ở tiết mục rất nhiều, nhiều phiên tiếp cận nàng. Không mấy kỳ, Hạ Tiểu Huyền liền đối hắn khó xá khó phân, hai người thuận lý thành trương biến thành tình lữ. Hắn yêu đương sự, ngay từ đầu là gạt công ty quản lý. Sau lại Tiểu Huyền đem nàng phụ thân công ty năm nay tân khoản siêu xe tuyên truyền dự toán, đều hoa đến chính mình trên người khi, công ty quản lý mới cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc nhà này công ty trước người phát ngôn là mỗi lưu lượng nam nghệ sĩ. Hắn cùng nhân ra so, cấp bậc kém không phải nhỏ tí tẹo. Đến bây giờ mới thôi, Hạ Tiểu Huyền đối hắn đều nói gì nghe nấy. Hắn cũng thực vừa lòng như vậy một cái fans bạn gái, đoạn thời kỳ nội là sẽ không chia tay. Nhắc tới Hạ Tiểu Huyền, liền không thể không để một chút hắn đã chia tay bạn trai cũ, vị kia ở giới giải trí đại 2 năm, thế nhưng một bộ diễn đều không có chụp quá thần nhân. Nhớ trước đây chính mình sẽ thích hắn, chủ yếu vẫn là cảm thấy hắn lớn lên hảo, dựa cái này ngoại hình, nghệ lộ đều có thể so với chính mình đi được thuận. Hơn nữa tính cách tương đối mềm mại, ở chung lên khẳng định là chính mình chủ đạo, vạn nhất hắn có hồng một ngày, nhiều ít cũng có thể kéo chính mình một phen. Nhưng không nghĩ tới, kia Kha Âu chính là cái bất động đầu óc người. Làm người đều không được, còn trông cậy vào hắn có thể nắm lấy cơ hội một bước lên trời. Cuối cùng vẫn là hắn ở trên mặt động đao, dần dần xông ra tên tuổi tới, mà Kha Âu vẫn là một người không đáng giá. Nói vậy hắn thực mau liền sẽ ở giới giải trí hôn không nổi nữa, Bù Bằng Phi nghĩ đến hắn kia trương không hề tì vết mặt, vẫn là cảm thấy phi thường tiếc nuối. Bằng Phi, nơi này có một cái ngươi bao vây, ngươi mua cái gì? Trợ lý cầm một cái thùng giấy tử đi vào tới. Bù Bằng Phi như lâm đại địch giống nhau, lập tức rời xa cái dương này, ta cái gì cũng không có mua, có phải hay không ạn tỷ fan gửi tới. Trợ lý sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến trong giới thịnh truyền có nghệ sĩ thu được quá các loại tử vong uy hiếp đồ vật, trên mặt hắn đều xuống dưới. Bù Bằng Phi chỉ phòng vệ sinh phương hướng, làm trợ lý đi vào hủy đi bao vây. Trợ lý thật cẩn thận phủng cái dương đi đến phòng vệ sinh, buông sau, lại vội vàng rời khỏi tới, mặt ủ mày hê mà đối Bù Bằng Phi nói, ta làm bảo tiêu tới hủy đi đi. Không được. Bù Bằng Phi thần tượng tay nải thực trọng, vạn nhất bên trong cái gì đều không có, chuyến ra đi người khác còn tưởng rằng ta nhiều sợ chết đâu, ngươi đi hủy đi. Trợ lý chỉ phải tìm được một phen kéo, lại lần nữa đi vào trong phòng vệ sinh mặt. Vài phút sau, hắn phi thường hưng phấn mà lao tới, đối Bù Bằng Phi nói, không phải cái gì vật nguy hiểm, liền có một chừng giấy, cũng không có viết cái gì uy hiếp nói. Bù Bằng Phi vội nói, ta nhìn xem. Trợ lý đem kia tờ giấy đưa qua đi. Bù Bằng Phi từ trên xuống dưới nhanh chóng xem qua, sắc mặt tức khắc gầm trầm lên. Trợ lý vốn dĩ cho rằng không phải cái gì đại sự, kia tờ giấy mặt trên cũng chỉ đề ra một cái hắn chưa từng nghe qua minh tinh muốn ký hợp đồng thiên nghệ giải trí sự, cùng bọn họ lại không có quá lớn quan hệ, nào biết Bù Bằng Phi sắc mặt khó coi như vậy. Hắn thật cẩn thận hỏi, cái này Kha Âu cùng chúng ta có thủ án sao? Rốt cuộc lúc trước Bù Bằng Phi cùng Kha Âu kia một đoạn tình yêu biết đến người không nhiều lắm, trợ lý lại là kia lúc sau mới đi theo hắn. Tự nhiên không biết này đoạn quá vãng. Bù Bằng Phi nói, đích xác có thủ án, ngươi hiện tại liền hỏi thăm một chút cái này Kha Âu này nửa năm thời gian đều làm cái gì. Trợ lý lập tức móc di động ra ở trên mạng lục soát Kha Âu tên. Bằng Phi, Kha Âu cùng Thang Bân hợp tác chụp một bộ đô thị phim thần tượng, sau lại thiên nghệ giải trí đầu tư đại chế tác Sơn Hà hắn diễn năm 1, hiện tại hẳn là còn ở vũ. Trợ lý đem trên mạng tin tức đại khái qua một lần, lại nghi hoặc hỏi, hắn bàng thượng hậu trường đi. Thang Bân cư nhiên cho hắn làm xứng. Bù Bằng Phi sắc mặt cũng rất khó xem, hắn vừa rồi còn ở ảo tưởng Kha Âu rời khỏi giới giải trí sự, kết quả nhân ra không những không có đẩy ra, còn hôn so trước kia hảo. Lại tra một chút hắn sao đúng không bắt được này hai cái nhân vật. Chủ yếu xem hắn hậu trường. Bù Bằng Phi nhéo nhéo lòng bàn tay giấy. Này mặt trên chỉ có một câu, nói Kha Âu sắp ký hợp đồng thiên nghệ giải trí. Thiên nghệ giải trí là đại bộ phận giới giải trí người đều tưởng ký hợp đồng công ty quản lý. Nghề hà nhân ra nghệ sĩ tư chất có yêu cầu, người bình thường cũng liền ngẫm lại. Nếu là Kha Âu ký thiên nghệ, kia về sau chính mình chẳng phải là còn không bằng hắn. Bù Bằng Phi nghĩ đến cái kia hình ảnh, trong lòng liền khí không thuận, như thế nào cố tình là chia tay sau bắt đầu đổi vận. Chẳng lẽ trước kia đều là chính mình gây trở ngại hắn? Thật là buồn cười. Trọng điểm tra tra cái này chuyển phát nhanh từ đâu tới đây? Suy nghĩ nửa ngày, Bù Bằng Phi rốt cuộc nghĩ vậy sự kiện thượng. Đối phương vì cái gì cho chúng ta gửi như vậy một câu, là muốn mượn đao giết người vẫn là thử chúng ta cùng Kha Âu quan hệ, tốt nhất đều biết rõ ràng, ta nhưng không nghĩ bị người lợi dụng. Đã biết. Trợ lý tiến phòng vệ sinh, đem chuyển phát nhanh hộp thượng tin tức chụp được tới. Sơn Hà ngoại cảnh phim trường, Thang Bân hoàn thành một vở diễn, đang ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi. Hắn trợ lý thật cẩn thận dựa lại đây, nói cho hắn, Bồ Bằng Phi muốn cùng ngươi mặt đối mặt tán gẫu một chút. Thang Bân bưng ly nước mới vừa đưa đến bên miệng, nghe vậy dừng lại, lưỡng đạo sắc bén ánh mắt bắn về phía trợ lý, ngươi bại lộ chính mình thân phận. Trợ lý thực bất an, giải thích nói, ta cho hắn gửi một cái chuyển phát nhanh, có thể là thông qua gửi kiện người tin tức tra được. Đồ ngu. Thang Bân hung tợn mắng một câu. Trợ lý lại nhỏ giọng nói, hắn bên kia đi tìm tới sau, ta không thừa nhận, sau đó chính là Bồ Bằng Phi yêu cầu cùng ngươi gặp mặt. Ta còn không có hồi hắn, ngươi nói cái này muốn như thế nào hồi. Thang Bân hừ một tiếng, nói, như thế nào hồi Đô Thành, đừng mất thân phận, hắn nhiều lắm tính nhị tuyến, ta cùng hắn nói không. Cũng đừng đem ta liên lụy tiến bảo. Trợ lý đáp ứng rồi, liền ở hắn bên cạnh móc di động ra bùm bùm đánh một hồi tự. Thang Bân mới đầu làm bộ không thèm để ý, chờ đến trợ lý thu được hồi phục. Lại túi đầu bùm bùm đánh trước khi, hắn nhịn không được nhìn trợ lý liếc mắt một cái. Nhưng trợ lý không nhìn thấy, ngược lại cùng đối diện ngươi một cái ta một cái liêu lửa nóng. Ngươi cùng hắn bên kia liêu cái gì đâu? Thang Bân cau mày hỏi. Trợ lý nói, Nga, hắn nói Kha Âu chỉnh quá dung. Thang Bân. Nay tính cái gì đại liêu, giới giải trí đại bộ phận đều chỉnh quá. Ngay cả chính hắn cũng động quá cam cốt. Trợ lý lại túi đầu đánh một hồi tự, lại lần nữa ngẩng đầu nói. Hắn nói hắn có thể chứng thực Kha Âu bị người bao dưỡng quá. Thang Bân đôi mắt chợt lóe, nghĩ nghĩ, nói, ước hắn gặp mặt liêu. Phần 22. Ảnh chụp. Sơn Hà đóng máy ngày đó, Kha Âu thực mạc danh thượng hot xệ ấp. Nguyên nhân gây ra là có một cái không biết tên tiểu hào cấp ạc marketing gửi bài, nói mô đại chế tác nam một, đã từng bị người bao dưỡng lại đây. Sau đó cấp ra mấy cái hạn định điều kiện, nói cái này nam một tuổi rất nhỏ, trước đây chỉ chụp quá lôi kịch, là hàng không đến này bộ đại chế tác đoàn phim. Tin nóng phát ra tới sau, fans ở dưới đoán đây là ai liêu, sau đó nổi danh mấy cái tuổi còn nhỏ nghệ sĩ, tất cả đều kết cục không bình. Không bao lâu, liền có người đoán được này nói hẳn là Sơn Hà Nam một Kha Âu. Vốn dĩ lúc ấy Sơn Hà Hải tuyển thử kính, cuối cùng tuyển ra tới Kha Âu là Nam một, liền có rất nhiều người bất mãn, suy đoán này trung gian có nội tình. Nhưng bởi vì lúc ấy không có cấp cơ hội lên men, chỉ có thanh âm thực mau cũng tiêu tán. Hiện tại sự tình ra tới. Liền có cái loại này tự cho là có thấy xa, toát ra đầu nói đã sớm nhìn ra tới không đúng rồi. Nhưng rốt cuộc là bị người bao dưỡng, đại gia lại đều nói không nên lời. Có người nghi ngờ hai câu, tin nóng nhân mã thượng lại gửi bài tới cái kế tiếp, lần này nhiều miêu tả hai câu cái kêu bao dưỡng Kha Âu người, là thương nghiệp tân quý, ở nam nữ quan hệ thượng phong bình thực hảo linh tinh nói. Tin nóng vừa ra, vây xem người tất cả tại bình luận phát nguyên lai like là hắn, không có người dám điểm ra tên gọi. Mặc dù có nói ra dung tuy tên bình luận, cũng đều bị bác chủ xóa rớt. Vô nghĩa, dung tuy mấy năm nay cấp nhiều ít bịa đặt người gửi qua tòa án lệnh truyền, người bình thường nào dám chọc hắn. Bất quá kinh ngạc rất nhiều, cũng có chút vong hưu phát hiện trong đó điểm mù, này cái gì đều chứng cứ đều không có, liền chụp ảnh chung đều không có một trường, không khẩu liền nói dung tuy bao dưỡng Kha Âu, có phải hay không quá giả. Kha Âu số lượng không nhiều lắm mấy cái fans, nhìn đến có người miêu đầu nghi ngờ. Liền coi đây là luận điểm phát tán ra mấy điều bình luận. Mang đầu góc ăn dưa quần chúng dần dần bị bọn họ ngôn luận mang đi, bắt đầu soát bịa đặt một chương miệng bác bỏ tin đồn chạy gãy chân bình luận. Cái kia tin nóng tiểu hảo, lần này an an tĩnh tĩnh, không có nói nữa. Chờ đại gia cho rằng lần này tiểu phong ba cứ như vậy kết thúc thời điểm, đống nhiên có người ở đương hồng tiểu sinh thật lâu phía trước thăm hỏi, phát hiện một cái chi tiết. Lúc ấy là Bồ Bằng Phi đóng vai cung đấu kịch Nam Hai bạo hỏa lúc sau một lần tóc sâu. Người chủ trì hỏi hắn, ở kịch trung sắm vai nhân vật bị nữ xứng lì lợm la liếm, lại sau lại hiểu lầm nữ xứng cứu hắn, lựa chọn cùng nữ xứng ở bên nhau, kia nếu hiện thực cũng gặp được người như vậy, hắn sẽ như thế nào làm? Sau đó Bồ Bằng Phi liền nói một đoạn ý có điều chỉ nói. Hắn nói, kỳ thật ta gặp được quá lì lợm la liếm người. Lúc ấy ta là ở một lần bữa tiệc mời có vài loại thân phận người, sau đó cái kia lì lợm la liếm cũng tới. Đối, không có mời hắn, hắn là chính mình tới. Con người của ta tính tình có điểm thẳng, lúc ấy xem những người khác đều không tiện mở miệng nói chuyện, ta liền răn dạy hắn, đem hắn mắng đi rồi. Hiện tại ngẫm lại, ta ngay lúc đó hành động tuy rằng đắc tội với người, nhưng là kia cũng biểu hiện ra ta thật tình. Bất quá đổi thành hiện tại, ta chỉ sợ cũng sẽ không làm như vậy. Người chủ trì cười nói, bởi vì hiện tại có nhân khí. Bồ Bằng Phi lại nói, đúng vậy, có thần tượng tay nải sao. Vốn dĩ một đoạn này, không ai có thể nhìn ra tới Bồ Bằng nhắc tới chính là Kha Âu. nhưng Bồ Bằng Phi đại phấn, chính là cái kia mọi người đều không biết hắn bạn gái Hạ Tiểu Uyển, lúc ấy là ở đây, ở Bồ Bằng Phi cố tình dẫn đường dưới, nàng thật sự cho rằng lần đó bữa tiệc là Kha Âu cố ý tới quấy rối, vì thế sự phát sau liền ở chính mình ấy Bồ Tiểu Hào thượng tàu nhỏ. Nàng ấy Bồ Tiểu Hào bình thường cũng sẽ phát rất nhiều cùng Bồ Bằng Phi tương quan nội dung, phần số lượng cũng có mấy vạn, lúc ấy có người hỏi nàng làm sao vậy, nàng liền ở bình luận hồi phục nói là Bồ Bằng Phi gặp một cái thực người đáng ghét loại này lời nói, còn nói người kia họ Kha. Lúc ấy mọi người đều không biết họ Kha người này là ai, chờ hiện tại nhảy ra tới, mới ý thức được Bồ Bằng Phi lúc ấy nói người, là Kha Âu. Có vong hữu mặt khác thực thời xưa video tư liệu, thế nhưng cũng tìm được rồi một ít dấu vết để lại. Lần đó là một cái rất nhỏ hoạt động, mời khách quý vừa lúc là Bồ Bằng Phi cùng Kha Âu. Mười mấy giây video chung, Kha Âu tiến đến Bồ Bằng Phi trước mặt nói chuyện, còn cấp Bồ Bằng Phi đệ thủy. Nhưng Bồ Bằng Phi thần sắc bình đạm, không quá tưởng phản ứng bộ dáng của hắn. Ngay cả Kha Âu mới xuất đạo khi, mời truyền thông phỏng vấn video cũng bị nhảy ra tới. Lúc ấy có phóng viên hỏi, hắn ở giới giải trí có hay không idol? Kha Âu nói có, tuy rằng không có chỉ tên là ai, nhưng là nhắc tới mấy cái đặc thù thực rõ ràng chính là Bồ Bằng Phi. Bồ Bằng Phi fans cái này phẫn nộ rồi, một cái đại phấn trực tiếp dùng ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ đồ đệ làm tiêu đề, viết một cái nhiều đồ về Bồ, sau đó thực mau bị luân thượng đứng đầu. Tiểu Âu, hiện tại làm sao bây giờ a? Cao Thừa Tài người bệnh Tiểu Hào ở ấy Bồ thượng cùng người chiến đấu, cuối cùng đều không địch lại những cái đó hung hãn phen sức chiến đấu, bại lui trở về. Kha Âu nhéo sau cổ vị trí, thất thần mà nói, sự tình sở dĩ lên men nhanh như vậy, một là ta fans đều là tàn phấn, so bất quá người khác có tổ chức có hành động quy hoạch. Nhị chính là có người ở sau lưng ác ý dẫn đường kết quả. Thả xem bọn hắn còn có cái gì động tác đi. Hiện tại đều thượng đứng đầu, ngươi còn phải đợi a? Không bằng gọi điện thoại cấp Thiên Nghệ giải trí, bọn họ nếu ký ngươi, lúc này nên có hành động. Cao Thừa Tài nói. Kha Âu nói, đều là chút khiên cương gán ghép đồ vật, chú ý không đủ ngạnh. Ngươi không thấy trừ bỏ Bồ Bằng Phi fans, liền không nhiều ít người qua đường đứng thành hàng sao. Cao Thừa Tài nghĩ nghĩ, cảm thấy Kha Âu nói rất đúng. Chúng ta đây liền chờ. Vạn nhất phía sau không có gì động tác đâu. Cao Thừa Tài bán tín bán nghi. Không có động tác nhiệt độ sẽ hàng đến mau một chút, bất chính hợp ngươi ý. Kha Âu cười, ta hiện tại danh khí quá thấp, không có như vậy nhiều tư liệu sống nhưng cung bọn họ phát huy. Nếu tưởng làm xú ta, kế tiếp khẳng định còn sẽ có một ít bẻ cong sự thật tin nóng. Chúng ta chờ liền hảo. Cao Thừa Tài thấy hắn vui vẻ thoải mái bộ dáng, cũng không nóng nảy. Lại quay đầu dùng Tiểu Hảo cùng người khác bắt đầu đối mắng. Ở cái kia mặt dày vô sỉ ấy bồ thượng đứng đầu một giờ sau, phía trước cấp ạc marketing gửi bài ấy bồ tài khoản, lại lần nữa có động tác. Hắn lần này không nói chuyện, chỉ đã phát mấy chương hình ảnh. Hình ảnh rõ ràng độ có chút hồ, bối cảnh cũng lực ám. Như là ở ánh sáng không tốt địa phương chụp. Đệ nhất chương hình ảnh nội dung là Kha Âu đứng ở một người nam nhân trước mặt, kia nam nhân không có lộ mặt. Đệ nhị chương còn lại là Kha Âu thấu tiến lên tác hôn hình ảnh, phía sau tam chương tắc có chút khó coi, toàn là hai người động tác bất nhã ảnh chụp. Này năm chương đồ chỉ có Kha Âu mặt là lộ ra tới, một người khác mặt không có biểu hiện, chỉ có thể nhìn ra tới là cái dáng người cao gầy nam sĩ. Này như thế nào tới? Cao Thừa Tài nhìn đến sau sợ ngây người. Kha Âu mày cũng khóa thành ngất đáp, nói, này bối cảnh như là lần trước đoàn phim liên hoan khi ngầm bãi đỗ xe. Không sai, chính là chỗ đó. Cao Thừa Tài cũng nhận ra tới, lúc ấy bọn họ còn ở bãi đỗ xe giúp Dung Tuy giải quyết một hồi đại phiền thoái. Nay ảnh chụp phỏng chừng là từ video theo dõi tiệt ra tới. Đệ nhất chương nhìn không thành vấn đề, mặt sau này mấy chương có phải hay không góc độ không đúng. Cao Thừa Tài càng xem càng cảm thấy hòa đại. Nên không phải là P ra tới đi. Kha Âu. Ngươi tưởng cái gì đâu, ngươi lúc ấy không cũng ở đây, ta làm cái gì ngươi không rõ ràng lắm. Này ảnh chụp chính là P. Cao Thừa Tài cười hắc hắc, sờ sờ đầu, lại hỏi, chúng ta đây nên làm như thế nào? Kha Âu như suy tư gì, nói, tự nhiên muốn bác bỏ tin đồn. Hắn cúi đầu đi vào thang bân chủ trang lại nhìn nhìn, trước mắt còn không có phát hiện thang bân cùng lần này sự có quan hệ, chẳng lẽ là chính mình đa tâm. Ai ngờ hắn vừa định xong, thang bân liền có động tác. Hắn điểm tán cái kia tin nóng ấy bộ biểu đặt hình ảnh. Rốt cuộc tới, Kha Âu thở phào một hơi. Phần 23. Khấu khấu. Thang Bân ở điểm tán cái kia biểu đặt ấy bộ lúc sau vài phút, liền hủy bỏ tán. Sau đó đã phát một cái mang đồ ấy bộ, hình ảnh là lại tay hoạt liền băm rất ý tứ. Phía dưới fans tất cả đều ha ha ha đang cười, nói nhà mình nghệ sĩ tính cách chân chất, còn nhiệt tình yêu thương bắt quái. Đương nhiên cũng có một bộ phận người qua đường thấy được rõ ràng, ở dưới bình luận nói. Mỗi lần tay hoạt đều là điểm tán người khác hát liêu, ngươi cũng quá sẽ trơ tay. Bánh trôi nhóm tự nhiên xem không được loại này có khác dụng ý bình luận, liền ở dưới hồi phục nói, đừng đoán mò, chúng ta cùng cái kia nghệ sĩ đều hợp tác quá hai bộ diễn, hai người quan hệ hảo đâu, các ngươi ở chỗ này châm ngòi hoàn toàn vô dụng. Tài kiến. Nguyên lâu chủ nhìn đến, hồi phục một chuỗi ha ha ha ha, nói, đúng vậy, quan hệ hảo đến nguyện ý cấp tân nhân làm vai phụ nông nỗi, bội phục bội phục. Hắn mới vừa hồi phục xong, lại một đổi mới, toàn bộ bình luận đều không thấy. Ta rửa. Ngốc bức xóa ta bình luận. Vị này vong hữu tính tình táo bạo, trực tiếp ở bình luận khu khai mắng. Bánh trôi nhóm tự nhiên không quen nhìn hắn loại này luận điệu, sôi nổi kết cục. Thang bân hủy bổ phía dưới trinh náo nhiệt thời điểm, Kha Âu bên này có động tác. Hắn cái gì đều không có nói, trước ủn phô là thang bân hủy bổ tài khoản. Cái này đứng khẩu, nhìn chằm chằm hắn hủy bổ nhiệt tâm vong hữu thật sự quá nhiều, hắn chú ý danh sách lại thực thoải mái thanh tân, chỉ có hiểu rõ hai mươi mấy người người, còn đều là đoàn phim đồng sự hủy bổ. Cho nên hắn một ủn phô lào thang bân, đã bị người phát hiện. Giới giải trí ăn dưa quần chúng sôi trào. Đây là chính diện khai mới vừa tiết tấu A. Cao Thừa Tài kích động không thôi mà đối Kha Âu nói, Tiểu Âu, ngươi thật sự ủn phô lão thang bân. Kha Âu gật gật đầu, hắn tay hoạt điểm tán ghê tầm ta, ta hà tất cho hắn lưu mặt mũi. Cao Thừa Tài nắm tay, nói, làm được xinh đẹp, ta cũng ủn phô lão hán. Bất quá ta thấp cổ bé họng, không có người chú ý tới. Tạm dừng 2 giây, hắn lại nói, kia Tiểu Âu, chúng ta còn muốn làm cái gì? Kha Âu đối hết thể đều là có nắm chắc. Ủn phố lập thang bân chỉ là hắn bước đầu tiên. Nhưng ở hắn mở miệng nháy mắt, hắn bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý, quay đầu hỏi Cao Thừa Tài, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là như thế nào làm? Chờ sau này đoàn đội nhân viên bị tề, Cao Thừa Tài làm người đại diện, trên thực tế có thể xem như đoàn đội dẫn đầu người. Không thể cái gì đều tới hỏi chính mình, chờ chính mình lượng công việc nổi lên tới, chỉ sợ sẽ không có càng nhiều thời gian cùng tinh lực tới dẫn đường hắn. Cao Thừa Tài ngượng ngùng mà nói, kỳ thật ta nghĩ tới vấn đề này. Nhưng xem ngươi định liệu trước bộ dáng, liền không dám mở miệng. Ta cảm thấy mấu chốt là chúng ta muốn bắt đến đêm đó ngầm bãi đỗ xe video theo dõi, chỉ là theo dõi thời gian ở 2 tháng trước, không biết còn có thể tìm được không thể. Kha Âu bất động thanh sắc, lại hỏi, nói không tồi, giống nhau nơi công cộng video theo dõi đều là tự động bao trùm, sẽ không bảo tồn 2 tháng lâu. Đối phương hẳn là sớm có chuẩn bị, trước tiên đem video theo dõi bắt được tay, liền chờ chúng ta lấy không ra thật sự video tới chứng minh trong sạch. Ngươi cảm thấy loại tình huống này, chúng ta muốn như thế nào làm? Cao Thừa Tài nói, nếu là như thế này, chúng ta đây liền đành phải đem trọng điểm đặt ở kia mấy trường trên ảnh chụp mặt. Nếu là giả, khẳng định có thể nhìn ra manh mối, không phải còn có cái loại này phần mềm, có thể giám định hình ảnh là nguyên đồ vẫn là P qua sao. Kha Âu cười, vỗ vô bờ vai của hắn, nói, kia chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi lộng xong lúc sau, yêu cầu ta phát huệ bù, ta sẽ phối hợp. Cao Thừa Tài đáp ứng một tiếng. Lập tức đi trên máy tính thao tác. Kha Âu nhìn hắn bóng dáng, lộ ra một cái tươi cười, tiếp theo cũng trở về phòng. Từ trên mạng bắt đầu xuất hiện tin nóng đến bây giờ, đã qua đi mấy cái giờ, Thiên Nghệ Giải Trí còn không có người liên hệ qua hắn. Vị này Dung Tổng, nhưng thật ra so với hắn còn có thể châm ổn. Kha Âu không tính toán chờ đợi, hắn này liền phải cho Dung Tuy gọi điện thoại. Bọn họ đã thiêm quá nghệ sĩ hiệp ước, hắn hiện tại làm Thiên Nghệ Giải Trí nghệ sĩ, công ty quản lý nên xử lý nguy cơ xã giao. Như vậy nửa ngày cũng chưa phát ra tiếng, ai biết Thiên Nghệ Giải Trí đánh cái gì bản tính, Kha Âu dù sao không ngại cùng bạo giả Liêu người khai xé phía trước cùng Thiên Nghệ Giải Trí ngầm xé một hồi. Bắt thông Dung Tuy điện thoại lúc sau, Kha Âu lại nghe thấy Dung Tuy ở trong điện thoại đối người khác nói chuyện, không nóng nảy, phải bắt được trọng điểm, nhất chiêu chí mạng. Sau khi xong, hắn mới ngữ điệu ôn nhu mà an ủi Kha Âu, ngươi nhìn đến hắc ngươi Liêu. Không cần sợ, ta đã nắm giữ chứng cứ, đợi chút liền sẽ công bố đi ra ngoài. Hiện giai đoạn ra chuyện như vậy không tính không xong, người yên tâm hảo. Kha Âu vốn dĩ liền không lo lắng, bất quá Dung Tuy lời này, vẫn là làm hắn trong lòng xúc động, hắn vốn dĩ cho rằng Dung Tuy cái gì cũng không có làm đâu. Ai ngờ cảm động còn không có liên tục một giây, chỉ nghe trong điện thoại, cái kia thanh lanh thanh âm, đống nhiên xoay ngữ điệu, bãi đỗ xe sự ta có thể làm sáng tỏ, ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta ngươi cùng bổ bằng phi đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hắn tổng không có khả năng giống chó điên giống nhau. Trong lúc vô ý bắt được ngươi, liền một hồi loạn cắn đi. Ngươi lại không phải bánh bao thịt. Kha Âu nặng nề mà thở ra một hơi, bài trừ một câu, muốn biết ta, chính mình tra đi. Hắn ngay sau đó cắt đứt điện thoại. Kinh nghiệm nói cho hắn, tưởng trường thọ, liền tốt nhất thiếu cùng vị này Dung Tổng nói chuyện. Dù sao hắn liền bãi đỗ xe video theo dõi đều có thể lộng tới tay, còn có cái gì cha không đến. Nguyên chủ cùng bố bằng phi về điểm này chuyện xưa, nếu đều có video tư liệu truyền ra, chân tướng là cái gì Dung Tuy đoán cũng đoán được. Hắn hiện tại liền hy vọng Bồ Bằng Phi có thể lại thêm chút mã, xoay ngược lại thời điểm và mặt mới có thể càng vang dội. Bất quá hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại, Bồ Bằng Phi hiện tại nhân khí đại trướng, không có khả năng xuẩn đến chính mình kết cục bôi đen hắn nông nỗi. Nhiều lắm cũng là giống Thang Bân như vậy nội hàm một phen, đọc lý giải không quá quan, đều xem không hiểu hắn nội hàm cái gì cái loại này. Thật là tiếc nuối. Kha Âu mới vừa thở dài một hơi, liền nghe thấy Cao Thừa Tài ở thư phòng kêu hắn. Hắn lập tức qua đi, nhìn đến Cao Thừa Tài đã làm tốt trường ấy bù, bên trong có đánh giả cùng phổ cập khoa học, này bộ phận là trình bày và phân tích ảnh chụp lạp ê, sau đó lại nói chính mình 4 tháng đều ở đoàn phim đóng phim, thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, ngẫu nhiên có ra ngoài cũng là cùng đoàn phim đồng sự cùng nhau, mặt bên thuyết minh chính mình không có thời gian hẹn hò, cuối cùng lại đề cử một chút phim mới, không quên bán ăn lợi. Tổng thể thượng đây là một phần đủ tư cách xã giao trường ấy bù. Kha Âu xem xong tỏ vẻ vừa lòng, trực tiếp liền chuyển cho chính mình, sau đó tuyên bố ở Kha Âu hủy bổ tài khoản thượng. Cao Thừa Tài hoảng sợ, vội nói, ngươi như thế nào liền đã phát, không hề sửa chữa. Kha Âu cười nói, khá tốt ta, văn hay tranh đẹp, lời nói cũng cần thiết, này liền có thể. Nhưng Cao Thừa Tài vẫn cứ có chút bất an, nhưng chúng ta tưởng rửa cái này phiên bản, ngươi này thái độ cũng quá qua loa. Kha Âu giải thích nói, đừng lo lắng, vừa rồi ta cấp Thiên Nghệ gọi điện thoại. Bọn họ bên kia cũng tìm được rồi chứng cứ, chúng ta cái này chỉ là khai vị đồ ăn, an tâm chờ bọn họ bên kia bữa tiệc lớn đi. Không nghĩ tới Cao Thừa Tài sau khi nghe xong, lại gấp đến độ dậm chân, ngươi như thế nào không nói sớm. Vậy càng không nên phát này với bù, an dưa quần chúng tinh lực là hữu hạn, này một phân tán, đến lúc đó không ai đi xem bọn họ chứng cứ nhưng làm sao bây giờ. Trước đó, Kha Âu thật đúng là không nghĩ tới phương diện này băn khoăn, hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó vui mừng nói. Ngươi thật đúng là thích hợp làm này một hàng. Có này phân mẹ bén, cũng đã có thể ăn người đại diện này chén cơm. Cao Thừa Tài là thật sự sốt ruột, lại nói, phát ra đi lại xóa rất cũng quá không ra gì. Hắn tại chỗ qua lại đi rồi hai tranh, lại tự mình an ủi nói, vẫn là cầu nguyện Thiên Nghệ bên kia chủ ý cũng đủ ngạnh đi. Hắn yên lặng chắp tay trước ngực đã bái bái. Kha Âu dở khóc dở cười, tưởng nói bên kia đích xác có ngạnh chủ ý, nhưng hắn xem Cao Thừa Tài bộ dáng, lại nhìn xuống. Vậy bù phát ra đi sau. Chuyển bình tán người không tính nhiều. Đặc biệt là rất nhiều giải trí tin tức truyền thông đều là chụp hình một lần nữa phát Weibo, này trực tiếp dẫn tới phân lưu, Kha Âu cũng không nóng nảy, nhìn chằm chằm Weibo nhìn nửa ngày. Nửa giờ không đến, đối phương lại có tân động tác. Bọn họ ở các đại giải trí tài khoản đặc marketing phía dưới bắt đầu khống bình, nghe nhìn lẫn lộn, nói ảnh chụp là từ video trung tiệt ra tới, phần mềm đương nhiên sẽ phán đoán là video. Còn nói đóng phim bận rộn như vậy đều có thể rút ra không thấy kim chủ. Ai biết Nam Một ở đoàn phim làm chút cái gì? Loại này y có điều chỉ nói, đủ để mang Thiên một bộ phận ăn dưa của chúng. Cũng chính là ở ngay lúc này, Bồ Bằng Phi đột nhiên tiếp thu giải trí truyền thông điện thoại phỏng vấn, bị hỏi đến Kha Âu hay không đã từng dây dưa quá hắn khi, hắn lại hàm hồ trả lời nói, chính mình kiên quyết chống lại không đạo đức cảm tình quan hệ. Này rõ ràng chính là thừa nhận Kha Âu dây dưa quá hắn, còn mơ hồ chứng thực Kha Âu bị bao dưỡng tin nóng. Cái này ăn dưa quần chúng hưng phấn. Kha Âu âm thầm cầu nguyện hôm nay nhưng ngàn vạn không cần tuân ra mặt khác đại liêu, hắn muốn cùng cái này bạn trai cũ hảo hảo xé một hồi. Hắn khỏe miệng ngậm một tia cười lạnh, cơ lạc mở di động đồ sách đi xuống phiên. Ít nhiều nguyên chủ đã từng mê luyến quá Bồ Bằng Phi cái này hỗn trướng đồ vật, còn cố ý đem Bồ Bằng Phi thổ lộ lịch sử cho chuyện chụp hình bảo tồn xuống dưới. Hắn vừa tới khi, liền ở di động chung nhảy ra tới, lúc ấy tồn không xóa, chính là để phòng ngày này đâu. Kha Âu, ha hả hình ảnh JPG. Chỉ có một chương chụp hình. Bên trái, ngươi luôn là không rõ, ta thích ngươi a. Bên phải, ngươi đừng nói bậy. Bên trái, ta là nghiêm túc, ngươi không cần sợ hãi, cũng không cần làm cái gì. Mưa gió tới ta thế ngươi chán. Ngoan bảo, tin tưởng ta. Bên phải, chú ý thân phận của ngươi, ta vẫn luôn đem ngươi đường bạn tốt. Bên trái, chính là ta lại tưởng tượng ngươi, ngoà ngoạ. Nay chương chụp hình thả ra, có thể nói là long trời lở đất. An dưa quần chúng đôi mắt đều phải trứng rớt. Chụp hình chung bồ thật là Bồ Bằng Phi sao? Nếu là thật sự, kia lượng tin tức quá lớn. Thức mau, có cái ạc marketing thả ra Bồ Bằng Phi bằng hữu vòng chụp hình, nít nạm cùng chân dung, đều cùng Kha Âu chụp hình giống nhau như lúc, này cơ hồ có thể chứng thực, bên trái thổ lộ người, đúng là Bồ Bằng Phi. Kha Âu số lượng không nhiều lắm fans phân chấn, nguyên lai like ngươi nội hàm chúng ta khấu khấu dây dưa ngươi chân tướng là cái này à, chúng ta khấu khấu cự tuyệt ngươi, ngươi thẹn quá thành giận mới như vậy nhằm vào chúng ta hán. Thật là lợi hại. Thức mau, hot search bảng xuất hiện tân mục từ, Bồ Bằng Phi đồng tính luyến ái, Bồ Bằng Phi cầu hái tao cự, Bồ Bằng Phi vì yêu sinh hận mấy cái đề tài đều ở bay lên. Này kính bạo trình độ, quả thực muốn cái quá Kha Âu nổi bật. Nhưng Kha Âu lại vẻ mặt mê mang, nhìn chằm chằm bình luận khấu khấu hai chữ phát ngốc, này từ đâu ra nít nảm. Quá mẹ nó khó nghe đi. Phần 24. Bế trạng. Không chờ Kha Âu ngốc lâu lắm, Cao Thừa Tài lại cấp hừng hực chạy tới, hắn kích động mà nói, Tiểu Âu, Thư Vân tỷ các nàng đều xoay ngươi hội bù. Kha Âu cúi đầu nhìn chính mình hội bù, phát hiện đoàn phim rất nhiều người đều xoay hắn phía trước phát cái kia làm sáng tỏ hội bù, chỉ trừ bỏ Thang Bân. Bất quá này cũng không khó lý giải, hắn đã ủn phổ lão Thang Bân, lúc này liền không cần trông cậy vào Thang Bân sẽ chuyển hắn hội bù. Lại nói, hắn còn không biết Thang Bân ở chỉnh sự kiện chung, sắm vai cái gì nhân vật đâu. Cao Thừa Tài hưng phấn nói, cái này chúng ta cái kia hội bù mức độ đáng tin liền lại để cao. Có đoàn phim người thế hắn nói chuyện, ít nhất có thể thuyết minh nhân phẩm của hắn. Kha Âu cười cười, nói, hiện tại tình thế đối chúng ta có lợi. Dứt lời hắn cúi đầu ở đoàn phim trong đàn cho đại gia nói lời cảm tạ. Kế tiếp liền xem Bồ Bằng Phi như thế nào ứng đối, hắn nhưng thật ra không sợ Bồ Bằng Phi cũng ra bên ngoài dán lịch sử cho chuyện. Dù sao nguyên bản Kha Âu lời nói không nhiều lắm, cũng không thế nào thích dùng xã giao công cụ, thả ra lại nhiều lịch sử cho chuyện, đều chỉ biết đối Bồ Bằng Phi càng bất lợi. Đang nghĩ ngợi tới, Dung Tuy đột nhiên lại gọi điện thoại lại đây, Kha Âu chiều Cao Thừa Tài so cái tiếp điện thoại thủ thế, Cao Thừa Tài liền lui ra ngoài, đem không gian để lại cho hắn. Một chuyện được, Kha Âu liền nghe thấy Dung Tuy ở kia đầu cười nhạo hắn, ngươi cũng quá thật thành, lịch sử trò chuyện đều dám tuân ra tới, Bồ Bằng Phi nếu là một mực chắc chắn các ngươi nói qua luyến ái, ngươi chính là không ăn thượng cá còn chọc một thân canh. Kha Âu nói, sẽ không. Dung Tuy, chưa chắc đi, ngươi phơi ra lịch sử trò chuyện. Hơn nữa phía trước ngươi cùng Bồ Bằng Phi video tư liệu, lúc trước đại gia chịu Bồ Bằng Phi dẫn đường, cảm thấy là ngươi quân lấy hắn. Hiện tại quay đầu lại xem, không khó được ra các ngươi khi đó đang ở luyến ái. Nếu lúc này Bồ Bằng Phi cắn ngược lại ngươi một ngụm, nói các ngươi đã từng nói qua luyến ái, chia tay sau ngươi lại lì lợm la liếm, này không phải thực bình thường hành động. Ngươi không cần nói cho ta ngươi không nghĩ tới điểm này. Kha Âu đương nhiên sẽ không thừa nhận, ta chính là nhất thời tức giận bất quá, mới đem lịch sử trò chuyện phát ra tới. Đến nỗi Bồ Bằng Phi sẽ làm cái gì, ta sao có thể đoán được. Lại nói, ta này bất chính chờ ngươi bên kia công bố chứng cứ, thành công tẩy trắng sao. Dung Tuy nói, ngươi khó được cũng có tính sai thời điểm. Hắn mới vừa nói xong, đông nhiên lại cảm thấy không đúng, lập tức lạnh lùng nói, ta hiểu được, ngươi là cố ý. Kha Âu trong lòng run lên, vẫn cứ mạnh miệng nói, ta cố ý cái gì. Dung Tuy hừ một tiếng, nói, ngươi là tưởng sấn hiện tại danh khí còn không lớn thời điểm. Liền cấp công chúng lưu lại một đồng tính luyến ái ấn tượng, phương tiện về sau cơ hội thích hợp thời điểm đối ngoại xuất quỹ. Kha Âu mặc một cái trước mắt, đáy lòng nhất bí ẩn ý tưởng đông nhiên bị vạch trần, làm hắn có điểm không biết nên nói cái gì. Bất quá loại chuyện này, liền tính là thật sự, cũng không thể đối với đại lao bản thừa nhận. Hắn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, như vậy xa sự tình, ta sao có thể tưởng đến. Lại nói, giới giải trí liền không có xuất quỹ thành công nam tinh, ta an bài này bất cờ. Không phải làm điều thừa. Hắn phen nói chuyện này, cũng không có thể thủ tín với Dung Tuy, chỉ nghe hắn ở trong điện thoại tiếp tục cười lạnh một tiếng, nói, xem ra ngươi chủ ý đại thật sự á vậy ngươi có hay không nghĩ tới, công chúng nếu đối với ngươi có như vậy một cái ấn tượng, sẽ đối với ngươi sau này sự nghiệp sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Ngươi đừng quên, liền tính ngươi cùng Thiên Nghệ Giải Trí ký hợp đồng, công ty cũng có thể tuyết tàng ngươi. Không có nhà ai công ty quản lý, thích không chịu giáo không nghe chỉ huy nghệ sĩ. Kha Âu chính là biết điểm này, mới không chịu thừa nhận Dung Tuy đoán đúng rồi. Dung Tổng Kha Âu đột nhiên đề cao thanh âm, ta đương nhiên cũng không hy vọng ở trên người có như vậy một cái nhãn. Lui một vạn bước tới nói, liền tính ta là vì về sau lót đường, cũng không đạo lý sớm như vậy liền bắt đầu làm trải chăn. Ngài đối ta lên án, thứ ta không thể tiếp thu. Dù sao hắn là tính toán liều chết không nhận. Dung Tuy nửa ngày không nói chuyện. Cách trong chốc lát, hắn đột nhiên toát ra một câu, nguyên lai ký hợp đồng khi. Ngươi nói không xảo CP, nguyên lai là ý tứ này. Kha Âu trong lòng lột bột một chút, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đem hai việc liên hệ ở bên nhau. Chỉ nghe Dung Tuy lại nói, ngươi yên tâm, loại sự tình này ta há có thể làm ngươi như ý. Nói xong, cũng không đợi Kha Âu làm ra phản ứng, hắn liền cắt đứt điện thoại. Kha Âu cau mày đưa điện thoại di động từ bên thai lấy đi, hắn không rõ, Dung Tuy cuối cùng câu nói kia là có ý tứ gì. Như thế nào cảm giác giống tiểu hài tử giận dỗi giống nhau. Ước nửa giờ sau, Cao Thừa Tài lại tới gõ cửa, lần này là nói hắn kêu cơm hộp đưa tới, làm Kha Âu đi ra ngoài ăn cơm. Kha Âu liền buông tâm sự, đi theo Cao Thừa Tài ra tới. Cao Thừa Tài hoàn toàn không biết Kha Âu vừa rồi cùng Dung Tuy phát sinh tranh chấp sự, còn hứng thú bừng bừng hỏi Kha Âu, thiên nghệ giải trí bên kia, rốt cuộc khi nào phát thanh minh. Kha Âu cười khổ cúi đầu, hiện tại hắn cũng không biết Dung Tuy có thể hay không phát cái này thanh minh. Tuy rằng dựa theo lẽ thường phán đoán, Dung Tuy không có khả năng như vậy tính trẻ con, vì một chuyện nhỏ, liền từ bỏ hắn cái này giá trị thương mại từ từ đột hiện nghệ sĩ. Nhưng vạn nhất đâu, Dung Tuy cuối cùng không phải còn thả ra như vậy một câu tàn nhẫn lời nói ra tới sao. Thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, Cao Thừa Tài rốt cuộc ý thức được không đúng, vội hỏi hắn, có phải hay không thiên nghệ giải trí bên kia có biến động. Kha Âu cầm chiếc đũa gắp mấy hạt gạo, dừng lại, suy nghĩ trong chốc lát, hỏi Cao Thừa Tài, nếu ta cùng thiên nghệ giải trí chi gian có xung đột, ngươi sẽ đứng ở bên kia. Cao Thừa Tài không có do dự, nói thẳng, đương nhiên là đứng ở ngươi bên này à, chúng ta mới là một đám. Kha Âu nhìn hắn, nghiêm túc mà nói, nhưng ngươi cũng là thiên nghệ ký hợp đồng người đại diện, trở về sau thiên nghệ đem ngươi bồi dưỡng ra tới, ngươi ích lợi liền khả năng cùng thiên nghệ ích lợi là nhất trí, đến lúc đó ngươi còn sẽ đứng ở ta bên này sao? Ta đây cũng sẽ đứng ở ngươi bên này a. Cao Thừa Tài không rõ Kha Âu ý tứ, hắn là bởi vì Kha Âu mới ký hợp đồng thiên nghệ, liền tính về sau Kha Âu cùng thiên nghệ có xung đột, hắn cũng không có khả năng đứng ở thiên nghệ bên kia a. Kha Âu cười cười, cảm thấy chính mình nghĩ đến quá nhiều, hắn đem chiếc đũa thượng gạo bỏ vào trong miệng, lại nói, thiên nghệ bên kia, ta hiện tại cũng không xác định còn có thể hay không ra thanh minh, kế tiếp chúng ta muốn dựa vào chính mình tới chiến đấu. Cao Thừa Tài gật gật đầu, nói, hiện tại tình huống đối chúng ta là có lợi, liền tính thiên nghệ không giới chẳng, cũng không có việc gì. Hắn vốn đang tưởng nói điểm khác, nhưng là xem Kha Âu thần sắc vẻ vải không mau, liền đem lời nói nuốt trở về, mặc kệ như thế nào, hôm nay trận chiến đấu này trước kết thúc đi. Ăn qua cơm trưa, hai người một lần nữa trở lại với bồ, phát hiện bồ bằng phi bên kia cuối cùng có động tác. Hắn nhưng thật ra không nói gì, là hắn phòng làm việc phụ trách đại phấn tài khoản ra tới bác bỏ tin đồn, còn đem vi thương dùng phần mềm kéo ra tới, nói muốn nhiều ít lịch sử trò chuyện đều có thể cung cấp. Sau đó hình minh họa là mấy chương cùng mấy đại lưu lượng minh tinh nói chuyện phiếm chụp hình, đều là dùng phần mềm làm được. Nay với bồ vừa ra tới, bồ bằng phi fans cuối cùng không như vậy kinh hoàng. Siêu thoại tùy ý có thể thấy được chứng thực thật giả, cũng bị tiếp tục bảo hộ tốt nhất bồ bằng phi thay thế. Bồ công anh nhóm bắt đầu đâu vào đấy mà tiến hành khống bình, phản hắc. Cao Thừa Tài xem trợn mắt há hốc mồm, hỏi Kha Âu, chúng ta cũng sẽ có lợi hại như vậy fan sao? Kha Âu nghĩ thầm đã từng hắn fan so này đàn bồ công anh lợi hại nhiều, đều không cần phòng làm việc căn bài, gặp gỡ điểm khẩn cấp tình huống, fan trước thượng. Đều sẽ có. Hắn an ủi Cao Thừa Tài một câu, trở lại chính mình ấy bồ. Quả nhiên phát hiện bồ bằng phi fans ở bình luận nhục mạ hắn gây đổ chết cả nhà. Kha Âu không khách khí, trực tiếp ở dưới hồi phục, hoan nên tới cáo. Này ngắn ngủn bốn chữ, lập tức bừng tỉnh rất nhiều người qua đường. Đúng vậy, nếu Kha Âu làm giả đồ, kia bồ bằng phi hẳn là kiên cường mà muốn cáo hắn mới đúng, vì cái gì chỉ phát một cái giống thật mà là giả làm sáng tỏ với bồ. Nói cách khác, bồ bằng phi không dám cáo, có phải hay không bởi vì này nói chuyện phiếm chụp hình là thật sự. Vì thế ăn dưa quần chúng lại dũng mãnh vào bồ bằng phi hỏi bồ, hỏi hắn rốt cuộc có dám hay không cáo Kha Âu bịa đặt. Bồ bằng phi tức giận đến cấp Kha Âu đã phát điều hẹ chặt mắng hắn có bệnh, bất quá Kha Âu tự nhiên sáng sớm liền kéo hắt hắn, bồ bằng phi khí bất quá, lại phát tin nhắn mắng hắn. Kha Âu nhìn đến sau vẫn cứ tồn đồ giữ lại, không có đáp lại hắn. Đang ở lúc này, một cái không tưởng được người kết cục. Người này đúng là bồ bằng phi bạn gái Hạ Tiểu Uyển, nàng trước đây còn xuất hiện ở Hắc Kha Âu trong đội ngũ. Mấy cái giờ không đến, nàng lại thay đổi đứng thành hàng, bắt đầu xé bồ bằng phi. Ta không nghĩ tới, ta ái người, lại là miệng đầy nói dối kẻ lừa đảo. Không đến một năm trước, ta phấn thượng hắn, biến thành một quả bồ công anh. Ta cùng hành trình, tiếp cơ đưa cơ, tham ban tiếp ứng, xé người đối diện, xé anti fan, fan cuồng, nỗ lực làm một cái đủ tư cách bồ công anh. Sau lại, ta báo danh tham gia có hắn ở chân nhân tú đương tố nhân, hắn nhớ kỹ ta, mỗi lần nhìn đến ta, đều đối ta cười. Còn chủ động cùng ta nói chuyện, chụp ảnh, có đôi khi còn sẽ hỏi ta muốn hay không ký tên, lại sau lại, hắn thêm ta vì bạn tốt. Lúc ấy ta cho rằng ta phân thế giới tốt nhất idol. Ta càng thích hắn, tận ta có khả năng mà cho hắn làm số liệu đánh bảng. Lại sau lại có một ngày, hắn hướng ta thổ lộ. Ta biết nhìn đến nơi này bổ công anh nhóm, cảm thấy ta đang nằm mơ. Lúc ấy ta cũng nghĩ như vậy, quá không thể tưởng tượng, ta nhất định đang nằm mơ. Hắn là ta idol A. Sao có thể sẽ thích không chút nào thu hút ta? Nhưng hắn không màng tất cả từ nơi khác gấp trở về, giáp mặt hướng ta hứa hẹn, ta liền luôn hãm. Hiện tại ngẫm lại thật là buồn cười. Hình ảnh JPG. Nơi này hình ảnh cũng là một chương lịch sử trò chuyện, nội dung như sau. Bên trái, ngươi còn không rõ sao, ta thích ngươi a. Bên phải. Bên phải, ta trời ạ, ngươi biết chính mình nói cái gì nữa sao? Bên trái, ta là nghiêm túc, ngươi không cần sợ hãi, cũng không cần làm cái gì. Mưa gió tới ta thế ngươi chắn. Nha đầu, tin tưởng ta. Bên phải, sao có thể a? Ngươi là đại minh tinh, ta chỉ là không chút nào thu hút fans a. Bên trái, chính là ta chính là thích ngươi, ngoạm ngoạ. Bên phải, ta hỗn loạn. Cầu ngươi đừng nói chuyện, ta tưởng bình tĩnh một chút khóc lớn. Bên trái, ta đi tìm ngươi, ngoan, chờ ta. Bên phải, ngươi không phải ở S làm tuyên truyền sao? Bên phải, ngươi sẽ không gấp trở về đi. Bên phải, cầu ngươi nói một câu họ có phải hay không thực buồn cười, cư nhiên cùng kia chương lịch sử trò chuyện giống nhau như lúc. Hình ảnh JPG. Bên trái, ngươi luôn là không rõ, ta thích ngươi a. Bên phải, ngươi đừng nói bậy. Bên trái, ta là nghiêm túc, ngươi không cần sợ hãi, cũng không cần làm cái gì. Mưa gió tới ta thế ngươi chán. Ngoan bảo, tin tưởng ta. Bên phải, chú ý thân phận của ngươi, ta vẫn luôn đem ngươi đương bạn tốt. Bên trái, chính là ta lại tưởng tượng ngươi, ngoà ngoạ. Ta cho rằng hắn đối ta là đặc biệt, kỳ thật không phải, hắn liền thổ lộ đều lười đến động não, đối ta lại sẽ có bao nhiêu cảm tình. Khó trách lần đó, Kha Âu thấy ta cùng hắn ở bên nhau, sẽ như vậy thất thố. Lúc ấy hắn nói, là Kha Âu vẫn luôn ở dây dưa hắn, ta cư nhiên tin, ta thật là ngốc về đến nhà, cư nhiên tin hắn. Chỉ sợ lúc ấy, hắn chính là chân giẫm hai chiếc thuyền đi, thế nhưng không làm hắn ngã chết. Bồ công anh nhóm cũng đừng ta tự mình đa tình, ta hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận, nếu cha ta không phải tạo ô tô, hắn còn sẽ không đối ta thổ lộ đâu. Cuối cùng xứng đồ, là bồ bằng phi khoảng thời gian trước tế rất mỗ nam minh tinh, thành công bắt được tân khoản ô tô đại ngôn quay chụp ảnh chụp. Hạ Tiểu Huyền cuối cùng nói, hôm nay khởi, cái trạm vĩnh cửu đóng cửa. Bồ công anh nhóm có thể ủn phố lão. Phần 25. Chính sự. Hạ Tiểu Huyền này trường người bồ, thật sự xem như thoát phân giới một dòng nước trong. Xem xong người đầu tiên là ha ha ha cười to sau, mới phản ứng lại đây đau lòng bắt chủ. Chủ yếu là trường trên ấy bổ kia hai chương lịch sử trò chuyện phóng tới cùng nhau đối lập, thật sự quá buồn cười. Mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy đối bất đồng người thổ lộ, lời nói lại giống nhau như đúc thần nhân. Trước đây còn ở mạnh miệng Kha Âu thả ra lịch sử trò chuyện là giả người, lúc này cũng bị này ấy bổ chấn trụ. Hạ Tiểu Huyền chính là bồ bằng phi đại phân A, nàng thoát phấn hồi dẫm, này liêu khẳng định là thật sự, này còn như thế nào chơi. Bồ bằng phi các fan nguyên bản đâu vào đấy khống bình phản hắc, cái này tiết tấu toàn rối loạn. Các fans đàn đều ở náo nhiệt mà thảo luận Hạ Tiểu Huyền nói có phải hay không thật sự, còn nói khó trách phía trước kêu nàng, nàng vẫn luôn không trả lời. Hạ Tiểu Huyền ở bồ công anh trung, cũng là có nhất định uy tín, nàng này một thoát phấn, liên quan mấy cái trung tâm fans đoàn thành viên đều bắt đầu dao động. Mà bồ bằng phi lúc này thực sự có điểm luống cuống tay chân, Hạ Tiểu Huyền này cây cây dụng tiền hắn còn không có tính toán từ bỏ, lúc này ra như vậy sự. Hắn không rảnh lo mặt khác, vội vàng liên hệ Hạ Tiểu Huyền, tưởng vãn hồi nàng. Nguyên bản như thế nào đều không muốn công bố tình yêu hắn, lúc này đảo có chút hối hận. Hắn vẫn luôn biết Hạ Tiểu Huyền hy vọng hắn có thể công khai thừa nhận chính mình, nhưng hắn sự nghiệp vừa mới bắt đầu cất cánh, từ phương diện kia suy xét, hắn đều không thể công bố tình yêu. Nếu là phía trước công bố, ngược lại dễ làm chút. Nhưng hắn như thế nào gọi Hạ Tiểu Huyền đều không có tiếp nhận hắn điện thoại, cũng không có hồi phục quá hắn bất luận cái gì tin tức. Kha Âu xem qua này ra diễn, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhiều người đều đang hỏi hắn bồ bằng phi lúc trước có phải hay không ngoại tình. Kha Âu không có hồi phục, nhưng hắn trước đây bí ẩn hy vọng mục đích đạt tới, cũng không biết Dung Tuy biết tin tức này, lại sẽ như thế nào dậm chân. Dừng ở đây, bồ bằng phi ở chỉnh chuyện chung, đã bị đạp lên dưới chân. Mà Thang Bân, thì tại hắn lùn phố lào sau, không còn có tân động tác. Kha Âu chân chính ý nghĩa thượng cái thứ nhất cửa ải khó khăn, đã vượt qua. Tuy rằng thiên nghệ giải trí không có kết cục, cái này làm cho hắn không quá vừa lòng, bất quá bổ bằng phi kết quả, vượt qua hắn mong muốn, vẫn cứ là đáng giá ăn mừng một phen. Vì thế Kha Âu kêu Cao Thừa Tài đính song thượng vị trí, bọn họ hai cái đến lúc đó ăn một bữa no nê. Cao Thừa Tài thập phần hưng phấn, không dám tin tưởng hỏi Kha Âu, chúng ta này liền tính thắng. Chính là còn có thật nhiều người, vẫn là đứng ở hát chúng ta góc độ, đi giải đọc chỉnh sự kiện. Kha Âu gật đầu, nói, nhưng là đại bộ phận người đều tin tưởng tin nóng là giả, này liền đủ rồi. Giới giải trí sự nói không rõ, sự thật chân tướng chỉ có thể hiện ra cấp những cái đó nguyện ý tin tưởng người của hắn. Mà mặt khác một bộ phận nhỏ, chính là buộc bọn họ trấn mắt, bọn họ cũng sẽ đối chân tướng làm như không thấy. Cho nên từ lúc bắt đầu, liền không cần kỳ vọng có thể thay đổi bọn họ cái nhìn. Chờ đến tương lai, có lẽ hắn có danh tiếng đại trướng một ngày. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, đến lúc đó vẫn là có người sẽ lấy hắn bị bao dưỡng nói sự. Nhưng chỉ cần có rất lớn một bộ phận người biết ngày này chân tướng, bọn họ liền sẽ đối ngoại phổ cập khoa học chân tướng. Cao Thừa Tài thập phần tiếc nuối, nói, nếu là Thiên Nghệ Giải Trí chịu nói mấy câu thì tốt rồi, hiệu quả khẳng định càng tốt. Tiếp theo, hắn lại khó hiểu hỏi, Tiểu Âu, chúng ta không phải đã ký công ty quản lý sao, bọn họ vì cái gì không chịu ra mặt xã giao a? Kha Âu trả lời, bởi vì ta đắc tội Dung Tổng. A. Cao Thừa Tài chấn động. Kha Âu cười khổ lắc đầu, một bộ không nghĩ để bộ dáng. Cao Thừa Tài liền câm mồm, chỉ là 2 phút sau, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, Tiểu Âu, Hạ Tiểu Huyền nói Bùa Bằng Phi chân giẫm 2 chiếc thuyền, như vậy có phải hay không cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi? Ngươi không làm điểm cái gì sao? Kha Âu, không cần, ta nói cái gì đều không thích hợp. Cao Thừa Tài ẩn ẩn cảm thấy không thỏa đáng, nhưng là Kha Âu đã quyết định sự, hắn sẽ không phản bác. Không vài phút, Cao Thừa Tài đột nhiên lại vội vã kêu Kha Âu, Thiên Nghệ Giải Trí phát ký hợp đồng thanh minh. Kha Âu hô hấp cứng lại, nắm lên bên cạnh di động, lại lần nữa cờ lạc mở với bù. Thiên Nghệ Giải Trí nhiệt độ so với hắn phía trước 2 điều thấy bù nhiệt độ đều cao, đã bạo lục soát. Vậy bù thượng ăn một ngày dưa fans, ngạc nhiên phát hiện, Thiên Nghệ Giải Trí xưng Kha Âu vì kỳ hạ nghệ sĩ, Kha Âu khi nào cùng Thiên Nghệ Giải Trí ký hợp đồng. Phía trước trên mạng như thế nào một chút tiếng gió đều không có. Còn có chút tâm tư lung lay người, đã ở suy đoán, hôm nay Kha Âu thượng một ngày hot sẽ ấp, có phải hay không Thiên Nghệ Giải Trí vì công bố ký hợp đồng xào nhiệt độ. Nếu là như thế này, kéo mặt khác nghệ sĩ xuống tay, liền có chút không phúc hậu. Nhưng Thiên Nghệ Giải Trí theo sát lại đã phát một cái nghiêm chỉnh thanh minh, nói hôm nay có người ở trên mạng chửi bới ta kỳ hạ ký hợp đồng nghệ sĩ Kha Âu, tuyên bố mấy chương hình ảnh đều vì không thật hình ảnh, ta công ty giữ lại truy cứu quyền lợi vân vân. Xứng đồ chung có 2 chương động đồ, là lúc ấy dưới mặt đất bãi đỗ xe phát sinh trải qua. Kha Âu cùng Dung Tuy mặt đều có thể thấy rõ, cũng có thể nhìn đến có người hướng về phía Dung Tuy lại đây, bị Kha Âu đụng vào một bên, sau đó tài xế xuống xe đem hung thủ chế phục. Trừ bỏ này 2 chương động đồ, còn có một tấm hình là Kha Âu nghệ sĩ hiệp ước, địa phương khác đều đánh mô sải, chỉ lộ ra Kha Âu ký tên cùng ngày, thuyết minh ký hợp đồng thời gian đã là 2 tháng trước. Cái này ngày vừa ra tới, lúc trước suy đoán hôm nay phát sinh sự tình là Thiên Nghệ Giải Trí tự đạo tự diễn người, tất cả đều đóng khẩu. Chờ Thiên Nghệ Giải Trí động tác đều làm xong sau, Kha Âu liền giảng này 2 điều ấy bổ chuyển phát đến chính mình ấy bổ chủ trang. Sau đó lại lần nữa liên hệ Dung Tuy, hướng hắn biểu đạt cảm tạ. Dung Tuy chuyển được điện thoại sau, ngữ khí vẫn cứ không tốt lắm, nghe được Kha Âu hướng hắn tỏ vẻ cảm tạ nói, liền trực tiếp hỏi, ngươi cảm tạ liền một câu a? Kha Âu không dám chọc hắn, nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi muốn ta như thế nào cảm tạ? Dung Tuy tính một cái trước mắt, thanh âm đề cao một chút, sự tình hôm nay sau khi kết thúc, ngươi chẳng lẽ liền không tính toán ăn mừng một chút? Kha Âu thầm nghĩ đương nhiên sẽ ăn mừng, nhưng là không tính toán thỉnh ngươi a, bất quá loại này lời nói hắn đương nhiên không dám nói, đành phải phụ họa nói, ta là tưởng ăn mừng một chút, nhưng còn không có quyết định như thế nào ăn mừng. Dung Tuy nói, kia vừa lúc, ta tới đính nhà ăn đi, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói, chờ ăn cơm thời điểm lại nói. Kha Âu vừa nghe hắn còn muốn bàn lại lời nói, liền có điểm nhút nhát, vội hỏi, có chuyện gì không thể trong điện thoại nói à? Dung Tuy tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó cười ra tiếng, ngữ khí cũng hoan xuống dưới, ngươi giống như có điểm sợ ta. Ngươi hiện tại mới nhìn ra tôi à? Kha Âu chửi thầm một câu, đối với điện thoại còn ở mạnh miệng. Ta là cảm thấy ăn cơm thời điểm nói sự tình, ảnh hưởng muốn ăn. Dung Tuy cười ha ha một tiếng, lại nói, ngươi sợ ta tìm ngươi tính sổ. Yên tâm hảo, ta là muốn cùng ngươi nói chuyện chính sự. Kha Âu nhỏ giọng hỏi, cái gì chính sự a? Dung Tuy cảm thấy đầu hắn thực hảo chơi, ác liệt mà không tính toán trước tiên nói cho hắn, chính ngươi hảo hảo tưởng đi, còn có chuyện gì không có làm đúng chỗ. Nói xong, hắn tâm tình tốt lắm treo điện thoại. Mà Kha Âu tắc đầy đầu mờ mịt mà đi nhắc nhở Cao Thừa Tài hủy bỏ đính cơm, Cao Thừa Tài kỳ quái hỏi, làm sao vậy, chúng ta không chúc mừng. Kha Âu bất đắc dĩ nói, không phải không chúc mừng, ngày mai chúng ta đơn độc lại đến một lần đều được. Đêm nay không được, Dung Tổng gọi điện thoại tới, nói hắn đính nhà ăn. Phòng trưng đến lúc đó hẳn là còn sẽ có Thiên Nghệ Giải Trí người đi, dù sao buổi tối nói chuyện làm việc đều cẩn thận một chút đi. Cao Thừa Tài, a, như vậy vừa nói, hắn đều không nghĩ chúc mừng. Cùng công ty quản lý cùng nhau ăn cơm, này sao có thể tính thả lỏng. Bất quá hắn cũng biết nếu ký hợp đồng Thiên Nghệ Giải Trí, kia sớm muộn gì đều có như vậy một ngày. Kha Âu ở trong nhà chọn lựa một bộ hơi chút hưu nhàn một chút quần áo, đi phao tắm rửa, ra tới nhìn đến Dung Tuy quả nhiên đem buổi tối ăn cơm nhà ăn địa chỉ đã phát lại đây. Mặt khác còn chuyên môn nhắc nhở hắn có hay không nhớ tới buổi tối tìm hắn nói chuyện gì. Kha Âu xem xong đưa điện thoại di động ném hồi trên bàn, không tính toán hồi phục. Hắn phía trước gọi điện thoại thời điểm, đích xác đầu óc không xoay quanh, bất quá treo lên điện thoại chỉ số thông minh liền khôi phục bình thường. Dung Tuy tìm hắn nói, khẳng định là công tác thượng sự tình. Chỉ cần là công tác thượng sự tình, vậy không khó đoán, đệ nhất kiện khẳng định là làm hắn đến Thiên Nghệ Giải Trí đưa tin, sau đó tổ kiến kinh tế đoàn đội, bắt đầu lâm thời huấn luyện, tiếp công tác này đó. Trừ bỏ cái này, hắn thật đúng là không cảm thấy Dung Tuy tìm hắn còn có chuyện gì muốn cùng hắn nói. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, Kha Âu tâm tình rất tốt. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ ở Dung Tuy trước mặt có điểm khí nhược, liên quan chỉ số thông minh đều có chút giảm xuống. Như vậy không được, hắn lại không có đã làm cái gì chuyện trái với lương tâm, tổng không thể ở Dung Tuy trước mặt khí yếu đi một lần, liền nhiều lần đều ở vào nhược thế địa vị đi. Hắn đêm nay nhất định phải ở Dung Tuy trước mặt kiên cường lên. Vì mục đích này, Kha Âu đêm nay cố ý đem tóc sơ đi lên, như vậy có vẻ phong cách sắc bén một ít. Ra cửa nhìn thấy Cao Thừa Tài, hắn mới phát hiện Cao Thừa Tài cùng hắn là một cái mục đích, hôm nay Trang vẫn cũng thực kiên cường, tóc đồng dạng là lau keo xịt tóc hướng lên trên sơ. Chỉ là hắn thân cao vốn dĩ liền cao, cứ như vậy, lại ngạnh sinh sinh cao 2 cm cảm giác. Kha Âu nhịn không được liền cười ra tới, Cao Thừa Tài cả người không được tự nhiên, nói, ngươi không phải nói, đêm nay còn có Thiên Nghệ Giải Trí người tới sao, ta chính là không nghĩ thua khí thế mới như vậy xuyên, nếu không, ta trở về thay đổi đi. Không cần đổi, khá tốt. Kha Âu giữ chặt hắn, càng xem càng cảm thấy vừa lòng. Cao Thừa Tài cái dạng này nói thật sự rất có khí thế. Có hắn đứng ở chính mình bên cạnh, nói vậy chính mình khí thế như thế nào đều không thể yếu đi. Đi thôi, có lao bản ở đây, chúng ta không hảo đến trễ. Kha Âu đẩy hắn một phen. Cao Thừa Tài hơi hơi không người, tiểu nhân tuân mệnh. Bọn họ ngồi vong ước xe đến thời điểm, Dung Tuy còn chưa tới, Thiên Nghệ Giải Trí những người khác cũng không có đến. Kha Âu cùng Cao Thừa Tài dựa theo Dung Tuy cấp phòng hảo, đi vào trong phòng chờ. 10 phút không đến, Dung Tuy cũng tới, kỳ quái chính là, trừ bỏ hắn ở ngoài. Cũng không có những người khác tiến vào. Kha Âu không khỏi ngạc nhiên nói, còn có người khác sao? Dung Tuy tự nhiên mà ngồi ở hắn đối diện, đem tay bao phóng tới một bên, nói, ngươi còn tưởng mời ai? Kha Âu cùng Cao Thừa Tài liếc nhau, hơi hơi có chút giật mình, chỉ có chúng ta 3 người sao? Dung Tuy ngẩng đầu nhìn Cao Thừa Tài liếc mắt một cái, mới nói, đúng vậy. Cao Thừa Tài sao có thể xem không hiểu hắn ý tứ, ánh mắt kia rõ ràng là đang hỏi, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Hắn lập tức đứng ngồi không yên mà vặn vẹo 2 hạ, sau đó đối Kha Âu nói, ta đi ra ngoài một chút. Kha Âu tâm tình mạc danh bắt đầu khẩn trương, hắn nhưng không nghĩ Cao Thừa Tài đem hắn một người ném cho Dung Tuy, liền vội hỏi, ngươi đi làm gì? Cao Thừa Tài sắc mặt nghẹn hồng tím, nghiến răng nghiến lợi mà nói, đi toilet. Kha Âu lại không thể làm hắn đừng đi, suy nghĩ vài giây mới nói, vậy ngươi chạy nhanh trở về a, Dung Tổng đều đói bụng. Cao Thừa Tài theo bản năng lại đi xem Dung Tuy biểu tình, vị này đại lão nhàn nhã thật sự. Nơi nào có đói dấu hiệu. Dung Tuy vừa lúc cũng nhìn hắn một cái, này ngắn ngủn đối diện, làm Cao Thừa Tài trong lòng căng thẳng, càng thêm kiên định hắn chạy trốn ý tưởng. Hắn bài trừ một cái cười tới, đối Kha Âu nói, Dung Tổng đói bụng, các ngươi liền trước điểm đơn. Nói xong liền vội vội vàng vàng chạy vội tới cửa, cuối cùng đóng cửa lại nháy mắt, Cao Thừa Tài mới lương tâm phát hiện giống nhau, công đạo Kha Âu, có việc cho ta gọi điện thoại, ta tùy kêu tùy đến. Kha Âu mắt trông mong nhìn hắn đem cửa đóng lại. Đối diện Dung Tuy dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn, thẳng đến Cao Thừa Tài rời đi 2 phút sau, Kha Âu mới rốt cuộc bất đắc dĩ mà đem tầm mắt chuyển tới trên người hắn. Dung Tuy mạc danh thăng ra một loại sung sướng cảm tới, hắn dùng móng tay ở cơm ghế trên tay vịn gõ gõ, giống như tùy ý hỏi Kha Âu, ngươi giống như có điểm sợ ta. Kha Âu cương một khuôn mặt, minh bạch bên ta ở khí thế thượng đã thua. Nhưng thua người không thua trận, hắn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói, Dung Tổng ôn hòa dễ thân, ta như thế nào sẽ sợ đâu. Sau khi nói xong, lại lượng ra 2 quả đáng yêu răng nanh hướng Dung Tuy nhe răng cười. Dung Tuy thiếu chút nữa không bị hắn bộ dáng này chọc cười, cũng may nhớ kỹ còn có chính sự muốn cùng hắn nói, mới rụt rè mà nhịn xuống biểu tình, gọi tới phục vụ sinh điểm cơm. Đại 2 người ăn đến 8 phần no, Dung Tuy mới một lần nữa mở miệng, nghĩ ra được ta tìm ngươi nói chuyện gì chính sự sao. Kha Âu chính ý đồ ở Dung Tuy trước mặt vãn hồi một chút mặt mũi, nghe vậy đương nhiên khẳng định gật đầu, nói, là vì ta đến công ty đưa tin sự. Còn có quản lý đoàn đội công tác an bài gì đó, Dung Tổng yên tâm, công ty hôm nay giúp ta lớn như vậy một cái vội, ta sau này khẳng định phối hợp, nỗ lực kiếm tiền. Hắn nói xong còn hơi hơi đắc ý mà nhìn Dung Tuy, tựa hồ chờ Dung Tuy khen ngợi hắn giống nhau. Dung Tuy mặc, đối thượng hắn sáng lấp lánh đôi mắt, cũng không biết nói cái gì hảo. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, ngươi nói không sai, hiện tại Sơn Hà đóng máy, ngươi đỉnh đầu không có mặt khác công tác, là nên hảo hảo quy hoạch một chút tương lai phương hướng rồi. Ngày mai 9 giờ, ta ở công ty chờ ngươi, ngươi mang theo vừa rồi cái kia ai, cùng nhau đến công ty đưa tin. Kha Âu lông mày một trọn, nghĩ thầm ta quả nhiên đoán đúng rồi. Hắn đáp ứng một tiếng, túi đầu tiếp tục ăn cơm. Chỉ nghe Dung Tuy lại nói, sự tình hôm nay liền tính, nghiệm ở ngươi biểu hiện không tồi phân thượng, về điểm này tiểu tâm tư ta cũng không muốn cùng ngươi so đo. Chỉ là ngươi ngẫm lại, còn có cái gì không có làm đúng chỗ. Kha Âu chiếc đua dừng lại, hầu nghi mà ngẩng đầu nhìn Dung Tuy, không rõ còn có chuyện gì đã quên làm. Bao Dưỡng nghe đồn dựa ngầm bãi đỗ xe động đồ làm sáng tỏ, dây dưa bổ bằng phi sự, cũng mượn Hạ Tiểu Huyền khẩu nói rõ ràng. Đến nỗi tham dự trong đó người, cũng đều các có kết cục. Đặc biệt bổ bằng phi đặc biệt thảm, nghe nói hắn mấy cái đại phấn ở Hạ Tiểu Huyền lúc sau, cũng lần lượt nhắn lại thoát phấn. Hắn chính đầy đầu là bao, còn không biết như thế nào hối hận trêu chọc chính mình đâu. Còn có Thang Bân, tuy rằng trừ bỏ điểm tán lại vô mặt khác động tác, nhưng là hắn bị đoàn phim những người khác bài xích cũng là sự thật, nhàn rỗi ăn dưa quần chúng chính các loại trào phúng hắn đâu. Này kết cục tính không sai biệt lắm. Trừ bỏ này đó, còn có cái gì là chính mình quên mất. Kha Âu nhìn Dung Tuy gương mặt đẹp kia, đồng nhiên bừng tỉnh, đúng rồi, còn có ngay từ đầu tin nóng Tiểu Hảo. Hắn như thế nào đem người này cấp đã quên. Phần 26. Nhập trước. Trên thực tế, cái kia tin nóng hắn bị Bao Dưỡng linh tinh giả tin tức người, trước sau đều không có chính diện xuất hiện quá. Người này là mượn dùng ạc marketing ngôi cao, tạo hai sóng giả thế. Ạc marketing phát ra tới sau, vừa thấy chuyển phát quá 500, liền đem nguyên like ấy bổ xóa bỏ, một lần nữa phát một cái, còn làm độ nguyên like cái kia bị che chắn. Trừ bỏ cái này ạc marketing, mặt khác giải trí tương quan tài khoản, cũng thiệt quá đồ chuyển qua này đó giả liêu. Ở xoay ngược lại phía trước, tạo thành ảnh hưởng vẫn là rất tác liệt. Kha Âu đắm chìm ở và mặt khoái cảm bên trong, thế nhưng đêm này một vụ đã quên. Hiện tại bị Dung Tuy nhắc nhở, hắn đương nhiên không nghĩ khinh phiêu phiêu buông tha bịa đặt tặc marketing, còn có thừa cơ bôi đen hắn một ít truyền thông người. Nghĩ tới, Dung Tuy trên mặt treo một tia nhàn nhạt tươi cười. Kha Âu nghĩ thầm, không phải thấy ngươi gương mặt này, ta thật đúng là không có nhớ tới. Này nói ra lo dịp tựa hồ không thông, nhưng Kha Âu chính là nghĩ đến Dung Tuy trước đây đối đãi bịa đặt giả cường ngạnh thái độ, mới bỗng nhiên nghĩ đến bịa đặt chuyện này. Hắn nói, chuyện này, công ty hẳn là cũng có tính toán đi. Dung Tuy lược gật đầu, nói, đúng vậy, công ty đối đãi bịa đặt sinh sự người, từ trước đến nay là dùng pháp luật thủ đoạn giữ gìn quyền lợi, ngươi nếu là không có ý tưởng khác, ngày mai ta làm công ty pháp vụ độ người cùng ngươi nói chuyện. Đây cũng là ứng có chi nghĩa. Kha Âu bản thân cũng không nghĩ buông tha cái này sau lưng bịa đặt người, liền gật gật đầu, đồng ý Dung Tuy an bài. An đến không sai biệt lắm về sau. Dung Tuy tiếp theo lại nói một ít về thiên nghệ giải trí sự tình, ước định hảo ngày mai Kha Âu đến công ty báo danh. Liêu xong chính sự, thời gian còn không đến 8 giờ rưỡi. Dung Tuy nhìn nhìn di động, nói chính mình còn có việc, hai người liền từ nhà ăn ra tới, ở cửa tách ra. Kha Âu móc di động ra trước cấp Cao Thừa Tài gọi điện thoại. Cao Thừa Tài quả nhiên ở phụ cận, chỉ nói làm Kha Âu chờ hắn vài phút, hắn tới tìm Kha Âu. Kha Âu treo lên điện thoại, chán đến chết mà dùng mũi chân trên mặt đất vẽ xoắn ốc. Cũng chính là lúc này, hắn đại não đồng nhiên chợt lóe, nhớ tới Dung Tuy ở trong điện thoại tìm hắn nói chuyện chính sự tình. Hắn cả đêm đều cho rằng cái này chính sự là hắn đi thiên nghệ giải trí báo danh sự tình. Nhưng là kết hợp Dung Tuy buổi tối nói chuyện nội dung, hắn đột nhiên cảm thấy, ở Dung Tuy trong miệng, cái gọi là chính sự chính là hôm nay trận này phong ba. Kha Âu liệt miệng đột nhiên lắc đầu. Làm sao vậy Tiểu Âu? Cao Thừa Tài vừa vặn đi tới, thấy hắn như vậy, nhịn không được hỏi. Kha Âu nửa cái tự đều không nghĩ để chính mình vừa rồi ý tưởng, chỉ nói, không có việc gì, ngươi ăn cơm sao? Cao Thừa Tài, đương nhiên ăn, đều thời gian này. Kha Âu, chúng ta đây liền trở về đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đi công ty báo danh. Cao Thừa Tài cũng không ngoài ý muốn, hai người vẫn là kêu vong ước xe trở lại cư trú tiểu khu. Ngày hôm sau, bọn họ 9 giờ liền đến công ty, thời gian này là ngày hôm qua cùng Dung Tuy ước hảo thời gian. Cũng là thiên nghệ giải trí đại bộ phận công nhân bình thường đi làm thời gian. Này ý nghĩa, hai người không có cách nào soát tạp đi vào công ty bên trong đại lâu, mà bảo an cũng khăng khăng làm hai người ở một bên chờ, hoặc là gọi điện thoại làm người tới đón. Kha Âu hỏi qua bảo an Dung Tổng còn không có tới, liền cùng Cao Thừa Tài nói, bọn họ ở bên này chờ một lát, nói không chừng là có thể chờ đến Dung Tuy. Cao Thừa Tài đương nhiên không có ý kiến, hai người mới vừa ở bên cạnh nghỉ ngơi ghế dài ngồi định, liền thấy một cái người quen. Giám đốc từ sớm. Bảo an chiều người tới chào hỏi. Từ đồ cũng hướng hắn gật gật đầu, trả lời, sớm. Mới vừa nói xong, hắn liền thấy ngồi ở ghế trên Kha Âu. Từ đồ thần sắc có nháy mắt mất tự nhiên, sau đó lộ ra một cái cười, hướng Kha Âu chào hỏi, các ngươi tới rồi. Dung Tổng còn chưa tới, tới trước văn phòng chờ đi. Hắn không đợi Kha Âu trả lời, lại đối với bảo an giải thích, này hai cái là chúng ta công ty ký hợp đồng nghệ sĩ cùng người đại diện, hôm nay ngày đầu tiên tới. Bảo an liên tục gật đầu, nói, ta đã biết, giám đốc Tử. Cao Thừa Tài còn không quen biết Từ Đồ, bất quá từ mấy câu nói đó, hắn đoán được vị này chính là phía trước tưởng thiêm Kha Âu người đại diện Từ Đồ, sau lại không nói hợp lại, hắn không khỏi quay đầu xem Kha Âu. Kha Âu tắc thần sắc tự nhiên, đứng lên đối Từ Đồ nói, giám đốc Tử, đã lâu không thấy. Từ Đồ thời gian dài trà trộn ở giới giải trí, đương nhiên không có khả năng ở trên mặt mang ra một chút không sảng khoái cảm giác, lập tức cũng cười nói, chúng ta chung quy vẫn là ở cùng gia công ty cộng sự, đây là duyên phận. Khách sáo vài câu, Kha Âu lại đem Cao Thừa Tài giới thiệu cho Từ Đồ nhận thức. Có lẽ là bởi vì Cao Thừa Tài là bọn họ khi đó nói ký hợp đồng thất bại điểm mấu chốt, Từ Đồ chuyển hướng Cao Thừa Tài tầm mắt, rốt cuộc nhiều một chút đồ vật. Tựa hồ có chút căm thù cùng đề phòng cảm giác, Cao Thừa Tài mua chuộc ở đáy mắt, bất động thanh sắc mà cùng hắn hư ứng. Dung Tuy chính là ở ngay lúc này tới, hắn vừa xuất hiện, Kha Âu nhiều ít tùng một hơi. Từ Đồ lại cùng Dung Tuy chào hỏi, liền đi trước rời đi. Dung Tuy tắc tiếp đón hai người đi theo chính mình đi. Hắn đi ở phía trước, bỗng nhiên quay đầu lại xem Kha Âu liếc mắt một cái, thình lình hỏi, không thích Từ Đồ. Kha Âu ngẩn ra, vội nói, không có a. Dung Tuy cũng không thật sự, lại nói, yên tâm đi, tuy rằng các ngươi không có thể thành công hợp tác, bất quá Từ Đồ cũng không đến mức như vậy không ánh mắt. Biết rõ ngươi là ta lựa chọn nghệ sĩ còn sẽ trăm phương nghìn kế làm khó dễ ngươi. Điểm này, không cần Dung Tuy nói, Kha Âu cũng có thể đoán được. Đều là ở giới giải trí lăn lê bò lết lao cá chạch, Từ Đồ không đến mức liền điểm này lòng dạ đều không có. Dung Tuy nói xong, tạm dừng 2 giây, đồng nhiên lại nói, bất quá hắn nhưng thật ra có khả năng khó xử Cao Thừa Tài. Truy ở phía sau Cao Thừa Tài ngây thơ mà a. Một tiếng. Dung Tuy lại nói, ta cấp Cao Thừa Tài tìm sư phụ. Là trong công ty mặt đứng đầu người đại diện. Hắn thủ hạ nghệ sĩ thành danh đã lâu, hiện tại đã là nửa ẩn lui trạng thái, cho nên hắn mới có nhàn rỗi thời gian mang Cao Thừa Tài. Cao Thừa Tài sau khi nghe xong thập phần kích động, cảm ơn Dung Tổng, ta nhất định hảo hảo học, không cho ngài mất mặt. Dung Tuy cười nói, ngươi xác thật hẳn là dụng công. Nhưng thật ra Kha Âu không nói chuyện, lại lộ ra nhất nhất ti lo lắng. Kết hợp Dung Tuy phía trước nói, Cao Thừa Tài sư phụ hẳn là cùng Từ Đồ có chút tán tết. Dung Tuy thấy thế, an ủi nói, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, Từ Đồ chưa chắc có gan làm chút cái gì, lại nói ta cũng không có khả năng nhìn Từ Đồ làm quá phận. Kha Âu gật gật đầu. Cao Thừa Tài nhìn hai người, cũng là một bộ như suy tư gì bộ dáng. Bận rộn một ngày bắt đầu rồi. Kha Âu nhận thức xong chính mình quản lý đoàn đội thành viên, quen thuộc quá công ty làm công nơi sân sau, lại cùng pháp vụ bộ luật sư nói ngày hôm qua sự tình. Cuối cùng còn đi gặp trong công ty các chuyên nghiệp lao sư, dựa theo chính mình tình huống chế định học tập kế hoạch. Liền Kha Âu trước kia hiểu biết tình huống, tân nhân nhập chức công ty quản lý, học tập các hạng kỹ năng là đầu một kiện cần thiết thả tất yếu đại sự. Cho nên từ ngày mai bắt đầu, Kha Âu sẽ cùng công ty này một đám tân nhân cùng nhau, bắt đầu mỗi ngày đi học. Mặt khác, Cao Thừa Tài sẽ không bồi hắn, bởi vì người đại diện cũng muốn tiếp thu cương trước huấn luyện. Phần 27. Đi học. Cùng ngày sự tình sau khi kết thúc, Kha Âu tân trợ lý Tiểu Bảo khai công ty xứng xe, đem Kha Âu cùng Cao Thừa Tài hai người đưa về tiểu khu cửa. Còn ước định ngày mai buổi sáng 8 giờ rưỡi tới đón bọn họ. Cao Thừa Tài tưởng nói chính mình sẽ lái xe, có thể không cần lao động Tiểu Bảo tới lui lui lăn lộn, nhưng hắn lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Kha Âu ngăn lại. Kha Âu cười đối Tiểu Bảo từ biệt, lôi kéo Cao Thừa Tài hướng trong tiểu khu mặt đi. Chờ Tiểu Bảo lái xe rời đi về sau, Cao Thừa Tài hỏi hắn, có phải hay không ta tới lái xe không tốt lắm? Kha Âu nói, đúng vậy, ngươi là người đại diện sao? Cao Thừa Tài như là minh bạch cái gì? Thay đổi cái đề tài, đối Kha Âu nói, ngươi biết Dung Tổng cho ta an bài sư phụ là ai sao? Kha Âu hôm nay một ngày đều ở vội, Cao Thừa Tài cũng là, hai người còn không có cố thượng giao lưu. Xem Cao Thừa Tài hưng phấn bộ dáng, hắn cũng cười, nói, khẳng định là siêu có danh tiếng đi. Cao Thừa Tài đôi mắt đều ở sáng lên, là Đường Nguyên người đại diện bằng ca. Đường Nguyên là tiền bối, 20 năm trước, cơ duyên xảo hợp dưới, hắn chụp một bộ đại được hoan nghênh diễn, nhất cử thành danh. Lúc ấy Đường Nguyên còn bất mãn 20 tuổi. Bọn họ kia một đám thành danh nghệ sĩ, thời cơ hảo, tích lũy hạ đại lượng người xem tài nguyên, cho nên này 20 năm qua, phát triển đều còn tính rất thuận lợi. Liên quan bọn họ người đại diện giá trị con người cũng đang không ngừng dâng lên. Theo Kha Âu trước kia hiểu biết, Đường Nguyên cùng hắn người đại diện quan hệ vẫn luôn đều không tồi, liền tính hiện tại, bằng ca còn dùng Đường Nguyên người đại diện thân phận, bất quá Đường Nguyên hiện tại cơ hồ không ở giới giải trí lộ diện. Hắn vẫn luôn cho rằng bằng ca đã xem như nửa về hưu trạng thái. không nghĩ tới Dung Tuy cư nhiên có thể thỉnh động hắn, cấp cao thừa tài đương sư phụ. Kia thật là cực hảo. Kha Âu đôi mắt mang cười, là thật sự vì cao thừa tài cao hứng. Cao thừa tài lại cười nói, lấy bằng ca thân phận, hắn nếu là muốn mang nghệ sĩ, không biết có bao nhiêu người nguyện ý cùng hắn cộng sự đâu. Bất quá bằng ca nói, hắn không có cái kia suy nghĩ lại từ đầu mang một cái nghệ sĩ, ngược lại là dạy đồ đệ còn hảo chút. Không đến mức nhàn đến múc mèo, cũng sẽ không cho chính mình ôm tới một đống lớn sự tình. Kha Âu, kia hắn là chính mình muốn mang đồ đệ, vẫn là Dung Tổng mời, thật sự không hảo chối từ mới đáp ứng. Tuy rằng kết quả không có khác nhau, bất quá nếu là bằng ca chính mình không nghĩ dạy đồ đệ, giáo khởi cao thừa tài tới, phỏng chừng sẽ không quá dụng tâm. Cao thừa tài nói, ta đoán là Dung Tổng thỉnh hắn đi, bất quá hắn dạy ta thực dụng tâm, ta cảm thấy hắn là nghiêm túc giáo. Vậy là tốt rồi. Kha Âu cười cười, ngươi dùng điểm tâm, trở về sau hôn ra tới, cũng không tính ném sư phụ ngươi mặt. Hắn nhớ rõ cao thừa tài vài năm sau, liền bắt được kim bài người đại diện giải thưởng, như vậy hẳn là không tính bôi nhọ bằng ca huy danh đi. Cao thừa tài một bộ ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, nắm quyền, nói, ta sẽ nỗ lực. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, tiểu bảo đúng hạn đi vào Kha Âu nơi, còn cho hắn mang theo bữa sáng. Kha Âu ăn xong bữa sáng, mặc xong quần áo xuống lầu, cao thừa tài đang ở bên cạnh xe chờ. Tiểu bảo vội hỏi hắn, cao ca, chờ một lát. Cao thừa tài lắc đầu, không có, ta cũng là mới vừa xuống dưới. Tiểu bảo một tay móc ra chìa khóa xe mở khóa, một tay còn đem túi giấy đưa cho cao thừa tài, lại nói, ta cấp Âu ca mang theo bữa sáng, này phân là của ngươi. Tạ lạc. Cao thừa tài tiếp nhận tới, mở ra túi giấy, ở bên cạnh xe thượng nuốt hai cái bánh bao, mới mở cửa xe ngồi ở ghế phụ vị trí, tiểu bảo có tâm lạc, bữa sáng bao nhiêu tiền, ta phát ngươi hẻ chặt tượng. Tiểu bảo lại nói, không cần lạc, ngày đầu tiên coi như ta thỉnh cao ca ăn đi. Cao thừa tài thực mau cùng tiểu bảo hôn chín. Đến công ty về sau, Kha Âu trực tiếp đi học. Hắn hôm nay có hai tiết khóa, một tiết là giảng nghệ sĩ dáng người quản lý, một tiết còn lại là kỹ thuật diễn khóa. Ngày hôm qua cùng lão sư gặp mặt chế định chương trình học biểu thời điểm, hình thể khóa lão sư từng mịt mờ mà đối Kha Âu nói, hiện tại nghệ sĩ, học kỹ thuật diễn không bằng hảo hảo quản lý dáng người, từ hình thể đến mặt bộ biểu tình, đều yêu cầu huấn luyện, một chương xoáy mặt so kỹ thuật diễn càng dễ dàng ở giới giải trí nổi tiếng. Giới giải trí gần mấy năm phát triển xu thế, chính là dựa lưu lượng nói chuyện. Cho nên hình thể khóa lao sư cách nói đương nhiên không tính sai. Nhưng Kha Âu là tận sức với hướng kỹ thuật diễn phái phương diện phát triển, đương nhiên không có khả năng không thèm để ý kỹ thuật diễn khóa. Hắn chương trình học an bài chung, kỹ thuật diễn khóa sở chiếm tỷ trọng cũng không thấp. Hôm nay buổi sáng khóa chính là kỹ thuật diễn khóa. Kha Âu đúng hạn đúng hẹn đi vào trong phòng học, phát hiện bên trong đã ngồi hai nữ sinh. Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dựa theo thiên nghệ giải trí quy mô, mỗi tháng đều có khả năng tiến mười mấy ký hợp đồng tân nhân, thuần tân cái loại này. Sau đó hậu kỳ một bên bồi dưỡng, một bên song hướng lựa chọn, cuối cùng có thể kiên trì xuống dưới, đi nghệ lộ người cũng không sẽ quá nhiều. Kha Âu chọn vị trí ngồi xuống, đem chính mình tùy thân mang nổ kẹp bục phong tới trên bàn. Vài phút sau, trong phòng học lục tục tiến vào 7-8 cá nhân, cuối cùng ở lão sư tiến vào lúc sau, còn có 3 cái nam sinh nói cười cười tiến vào ngồi vào phía sau. Kế tiếp là điểm danh. Kha Âu tên ở cuối cùng một cái, lão sư niệm đến hắn thời điểm, ý bảo hắn đứng dậy, sau đó đôi những người khác nói, đây là tân đồng học, kêu Kha Âu, đại gia nhận thức một chút. Phòng học tĩnh vài giây, sau đó bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Rốt cuộc Kha Âu hai ngày trước, ở hot seat ở thượng treo cả ngày. Bọn họ đều đối tên này rất có ấn tượng, hơn nữa Kha Âu gương mặt này vẫn là rất có công nhận độ, sẽ khiến cho xôn xao quá bình thường. Lão sư đem thanh âm áp xuống đi, đối Kha Âu nhàn nhạt giới thiệu chính mình. Chỉ nói hắn họ Quách, là biểu diễn hệ chuyên nghiệp lão sư, sau đó liền bắt đầu đi học. Phòng học chung này mười mấy người, cư nhiên còn có giáo tài. Quách lão sư nói xong đi học, đại gia liền đều đem giáo tài phiên đến ngày hôm qua giảng đến địa phương, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Kha Âu trừng mắt, thật sự trở tay không kịp. Quách lão sư quét hắn liếc mắt một cái, đem chính mình giáo tài đưa cho hắn, cũng nói, tiếp tục đệ 28 trang. Đây là một quyển tự biên giáo tài, nội dung đại bộ phận đều là lý luận tri thức. Nhưng Quách lao sư học thức uyên bác, dẫn chứng phong phú, chính là đem buồn kẻ lý luận khóa thượng phi thường có ý tứ. Kha Âu thậm chí cảm thấy, Quách lao sư ở kỹ thuật diễn phương diện nghiên cứu, so với hắn phía trước đi học khi chuyên nghiệp biểu diễn lao sư còn muốn lao đạo. Rời đi trường học mấy năm lúc sau, hắn một lần nữa đem chính mình trở thành một cái cầu học giả, nghiêm túc nghe giảng. Lý luận tri thức hạ màn lúc sau, Quách lao sư mới mở ra máy chiếu, chọn lựa một đoạn kinh điển lao phiến màn ảnh, sau đó một bức phân tích hình ảnh. Cập diễn viên biểu hiện. Phương thức này có một cái tên, tiêu kéo phiến, Kha Âu phía trước cũng dùng quá. Nhưng phân tích lên, xa không bằng Quách lão sư cẩn thận. Ngắn ngủn 5 phút một màn diễn, hắn dùng nửa giờ mới nói xong. Nói xong về sau, Quách lão sư còn yêu cầu học sinh bắt chước một đoạn này biểu diễn. Bất quá đương hắn hỏi đến có hay không người xung phong nhận việc khi, chỉ có Kha Âu nhấc tay. Quách lão sư liền kêu hắn đi lên, lại điểm một cái nam sinh cùng hắn đáp diễn. Cái này nam sinh chính là cuối cùng tiến phòng học 3 người chi nhất, Quách lão sư giới thiệu hắn kêu Khuất Nhuận. Là từ A Ảnh chiêu lại đây tân nhân. Lại nói tiếp, vẫn là Kha Âu học đệ. Lần đầu tiên là Khuất Nhuận cấp Kha Âu phụ cho vai chính, đến cuối cùng, Khuất Nhuận đóng vai nhân vật sẽ dùng khóc tỏ vẻ hối hận cảm tình, nhưng Khuất Nhuận khóc không được. Hắn khóc không được không quan trọng, vấn đề là Kha Âu biểu hiện đáng giá thưởng thức, lập tức liền đem hắn so đến bùn. Quách lão sư thỉnh bọn họ trở về ngồi, sau đó liền vừa rồi Kha Âu biểu hiện, khen vài câu. Khuất Nhuận khả năng trong lòng không quá thoải mái, hắn bỗng nhiên đứng lên, yêu cầu hai người nhân vật đổi chỗ một chút, một lần nữa lại diễn một lần. Dư lại học sinh bỗng nhiên bắt đầu ồn ào, Quách lão sư khó được cũng lộ ra một cái gương mặt tươi cười, hỏi Kha Âu có đồng ý hay không. Loại này khiêu khích đối hắn mà nói chính là tiểu nhi khoa, Kha Âu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì thế hai người tiến lên, một lần nữa bắt đầu đóng vai vừa rồi một đoạn này màn ảnh. Lúc này đây Khuất Nhuận rõ ràng càng thêm dùng sức, nhưng Kha Âu như cũ nghiền áp hắn. Chỉ bằng cuối cùng kia một màn khóc diễn, liền cũng đủ chứng minh Kha Âu thực lực so Khuất Nhuận cường quá nhiều. Lần thứ hai biểu diễn sau khi kết thúc, Khuất Nhuận sắc mặt càng thêm khó coi. Quách lão sư lại lần nữa lời bình hai người lần này biểu hiện, sau đó tuyên bố tan học. Lúc này đã hơn 11 giờ, trong phòng học người lục tục đi ra ngoài, Kha Âu ngồi không nhúc nhích cấp Cao Thừa Tài gọi điện thoại, tưởng ước giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Nhưng Cao Thừa Tài rất vội, đã cùng Tiểu Bảo nói tốt, làm Tiểu Bảo bồi Kha Âu ăn cơm. Vì thế Kha Âu liền tại đây một tầng lâu chờ Tiểu Bảo. Thu thập thứ tốt, Kha Âu bỗng nhiên lại tưởng đi toilet, liền cấp Tiểu Bảo đã phát điều hệ chat, xoay người chiều toilet đi. Nam toilet cách gian có người nói chuyện, Kha Âu mới đầu không để ý, giải quyết xong sinh lý nhu cầu, lại đi bồn rửa tay bên kia rửa tay. Liền thời gian này, hắn vô tình nghe xong hai câu cách gian chung đối thoại, không khỏi sửng sốt. Bên trong một cái trầm thấp điểm giọng nam nhắc tới tên của hắn. Nhuận ca, không phải ta nói nhiều a, vốn dĩ ngươi ở chúng ta này một kỳ, là ưu tú nhất. Sau này xuất sư, khẳng định có thể bắt được công ty tốt nhất tài nguyên, hiện tại đột nhiên toát ra một cái Kha Âu, hắn lại mọi thứ so chúng ta cường. Thế nào dạng cường? Khuất Nhuận không kiên nhẫn lên. Một cái khác giọng nam nói, hắn không phải chụp quá diễn sao, còn diễn chính là nam một. Khuất Nhuận nói, kia lại như thế nào, ta ở trường học cũng chụp hai bộ diễn, tuy rằng là vai phụ, bất quá ta tham diễn chính là phòng bán vé có 2 tỷ điện ảnh chế tác, hắn Kha Âu diễn còn không có bá ra tới đâu, ai biết kết quả là cái dạng gì. Khác không nói, đơn luận fans số lượng ta đều so với hắn nhiều đâu. Là, chính là bởi vì cái này ta mới lo lắng sao. Một người khác nói, ta liền sợ hắn đoạt Nhuận ca ngươi tài nguyên. Chê cười. Khuất Nhuận khinh thường nói. Nhuận ca ngươi ngẫm lại, các ngươi vốn dĩ chênh lệch không. Ách, hắn so ra kém ngươi, nhưng hắn hôm nay ở trong giờ học cố ý áp ngươi một đầu, rõ ràng tâm cơ rất sâu sao. Nhuận ca ngươi ngẫm lại, chờ này kỳ chương trình học kết thúc, nếu là Quách lão sư nói hắn so ngươi kỹ thuật diễn trò hay lộ quảng, kia công ty nhận được tốt kịch bản, có phải hay không sẽ trước suy xét hắn. Công ty tài nguyên liền nhiều như vậy, nếu là nhiều thiên hướng hắn, kia. Thanh âm một vừa hai phải. Nhưng trong đó ý vị lại rất sâu xa, đặc biệt là Khuất Nhuận rõ ràng bị châm ngòi đến, hô hấp đều thô nặng rất nhiều. Kha Âu thu hồi lực chú ý, không lưng tẩy hảo thủ, bình tĩnh mà đi ra nam toilet. Quả nhiên ở nơi nào đều có đấu tranh, thật là đủ nhàm chán. Phần 28. Xung đột. Chờ Kha Âu từ toilet ra tới, Tiểu Bảo đã ở bên ngoài chờ, hắn nói, Âu ca, giữa trưa chúng ta đi công nhân nhà ăn ăn cơm đi, chúng ta công ty nhà ăn, thỉnh đều là 5 sao cấp đầu bếp, so bên ngoài cơm còn ăn ngon. Kha Âu phía trước tới thử kính thời điểm, liền ăn qua thiên nghệ công nhân nhà ăn, biết Tiểu Bảo lời nói không giả, lập tức gật đầu đồng ý. Bất quá bọn họ ở nhà ăn vẫn là gặp Khuất Nhuận đoàn người. Chuyện này lại nói tiếp rất bình thường, giống Kha Âu buổi chiều còn có khóa, giữa trưa liền sẽ lựa chọn lưu tại công ty ăn cơm nghỉ ngơi. Phòng trưng Khuất Nhuận cũng là giống nhau. Chỉ là nghĩ đến ở toilet trong lúc vô ý nghe được kia đoạn đối thoại, Kha Âu đối Khuất Nhuận chỉ nghĩ tránh mà xa chi. Nhưng Khuất Nhuận rõ ràng không như vậy tưởng. Hắn xem Kha Âu một người ngồi, Tiểu Bảo đi lấy uống, liền cung chân ở hắn đối diện ngồi xuống, vẻ mặt ta muốn tìm việc biểu tình. Kha Âu liếc hắn một cái, tiếp tục túi đầu ăn cơm. Khuất Nhuận cũng không có bởi vì lạnh nhạt mà từ bỏ tìm tra, hắn bấm tay ở trên bàn cơm gõ gõ, ngữ khí bất thiện hỏi, ngươi hôm nay đi học sao lại thế này? Cố ý đoạt ta nổi bật. Kha Âu nghe được đoạt nổi bật mấy chữ, trong lòng quả thực không biết từ đâu tạo khởi. Hắn lại không phải tiểu hài tử, làm chuyện gì đều là vì biểu hiện. Nay khuất nhuận tuổi nói không chừng so nguyên chủ còn đại, như thế nào còn như vậy ấu trĩ. Chính mình mới ra cổng trường thời điểm cũng không như vậy a. Ta hỏi ngươi lời nói đâu. Khuất nhuận thấy hắn nửa ngày không đáp, biểu tình càng thêm tức giận. Kha Âu bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nói hắn nói, ta không có cố ý đoạt ngươi nổi bật. Khuất nhuận nói, Quách lao sư hôm nay nhưng không ngừng một lần khen quá ngươi có ngộ tính, ngươi khẳng định rất đắc ý đi. Đừng cho là ta không hiểu ngươi trong lòng tưởng cái gì, ngươi thành thật điểm sau này nhật tử mới không khổ sở. Những lời này quả thực giống học sinh trung học buông lời hung ác, Kha Âu nhịn không được bị đậu cười. Nhưng khuất nhuận lại bởi vì hắn lộ ra này một mặt tươi cười mà tạt mao. Ngươi cười cái gì? Khuất nhuận ở trên bàn cơm dùng sức chụp một chút. Kha Âu ngẩng đầu, vô cùng chân thành mà nhìn hắn, ngươi ý tứ ta hiểu được, có thể cho ta ăn cơm sao? Khuất nhuận cau mày, trong lòng cảm thấy không quá thoải mái. Hắn hạ ý tứ cảm thấy Kha Âu bộ dáng là trang, nhưng là cẩn thận phân biệt vẻ mặt của hắn, rồi lại nhìn không ra tới bất luận cái gì làm bộ dấu vết. Cái này làm cho hắn nhiều ít có điểm do dự, tưởng tiếp tục tạo áp lực, nhưng chung quanh đã có người chú ý tới bọn họ, hắn không nghĩ có vẻ chính mình quá mức ương ngạnh. Đang ở lúc này, Tiểu Bảo đã trở lại, trong tay còn phủng một ly Kha Âu điểm danh muốn đậu đỏ trà sữa. Khuất nhuận áp lực khó chịu tìm được rồi xuất khẩu, hắn vươn tay, cường ngạnh nói, trà sữa cho ta. Tiểu Bảo nhìn hắn, ôm chặt trà sữa sau này lui một bước nhỏ, biện giải sưng, đây là cấp Âu ca mua. Khuất nhuận quét Kha Âu liếc mắt một cái, hừ một tiếng, tay bảo trì bất động, không kiên nhẫn mà đối Tiểu Bảo nói, nhanh lên. Tiểu Bảo không rõ nguyên do mà nhìn về phía Kha Âu, Kha Âu tắc thầm than một tiếng, nói, cho hắn đi. Một ly trà sữa mà thôi, tháng qua hắn ở bên này không ngừng tìm việc, quấy rầy chính mình ăn cơm. Tiểu Bảo lúc này mới đem trà sữa đi phía trước đưa qua đi. Đều đang làm cái gì? Kha Âu quen thuộc thanh âm mang theo điểm thanh lãnh hương vị, từ bên cạnh thổi qua. Ba người cùng nhau quay đầu lại, Dung Tuy bưng mâm đồ ăn liền ở bọn họ bên cạnh bàn ăn trước mặt đứng. Khuất nhuận trên mặt biểu tình tức khắc biến đổi, vô cùng nịnh nọt mà cấp Dung Tuy chào hỏi, Dung Tổng, ngài cũng tới ăn cơm à. Dung Tuy gật gật đầu, nhìn Kha Âu liếc mắt một cái. Khuất nhuận đem hắn cái kia chắt ở cơm ghế thượng chân lặng lẽ thu hồi, cũng đem trong tay trà sữa đi phía trước một đường, hỏi Dung Tuy, Dung Tổng, ngài uống trà sữa sao? Tiểu Bảo trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được mở miệng, này trà sữa. Còn chưa nói xong, hắn liền thu được Khuất nhuận một cái con mắt hình viên đạn. Dung Tuy nhìn trà sữa, tạm dừng 2 giây mới nói, cảm ơn. Khuất nhuận vội vàng đem trà sữa phóng tới Dung Tuy trên bàn cơm, hắn còn tưởng lại cùng Dung Tuy nói mấy câu, nhưng Dung Tuy rõ ràng không có ý tứ này, trực tiếp tống cổ hắn đi ăn cơm. Khuất nhuận không phải hoàn toàn không hiểu ánh mắt người, minh bạch Dung Tổng cũng không tưởng cùng hắn nói chuyện với nhau, lúc này mới đứng dậy rời đi. Đi tìm chính mình tiểu đồng bọn. Kha Âu cuối cùng có thể hảo hảo ăn cơm. Dung Tuy ngồi ở cách vách kia trên bàn, Tiểu Bảo nhìn trà sữa, thật sự không có can đảm lượng đem nó lấy về tới, chỉ phải đối Kha Âu nói, Âu ca ta lại đi mua một ly. Không cần, ngươi đem đi đi. Bên cạnh Dung Tuy đột nhiên chen vào nói. Tiểu Bảo sửng sốt, trước nhìn thoáng qua Dung Tuy, lại lấy ánh mắt hỏi Kha Âu. Dung Tuy nói tiếp, ta không yêu uống trà sữa. Kha Âu liền hướng Tiểu Bảo gật gật đầu. Tiểu Bảo vươn cánh tay đem trà sữa bay nhanh mà lấy về tới. Dung Tuy liền ăn cơm liền cùng Kha Âu nói chuyện phiếm, hôm nay đi học cảm giác thế nào? Kha Âu đáp, Quách lao sư dạy học trình độ thực không bình thường, ta mới nghe xong một tiết khóa, liền cảm thấy được lợi không ít. Dung Tuy hơi hơi mỉm cười, nói, Quách lao sư đã từng ở cao giáo dạy học, là chịu không nổi quan liêu bầu không khí mới từ trước, ta phí rất lớn sức lực mới đem hắn mời đi theo, cấp nghệ sĩ đi học. Ngươi xem như vừa khéo đụng phải. Quách lao sư một năm cũng liền khai 2 lần ban. Kha Âu thực sự bị hắn những lời này khiếp sợ đến, sửng sốt một đại hội nhi, mới nói, chỉ có 10 mấy người đi học, thật sự quá lãng phí. Dung Tuy lộ ra một cái cười, chỉ hàm hồ giải thích một câu, những người khác không phải quá để ý kỹ thuật diễn, cũng liền không cần thượng Quách lao sư khóa. Kha Âu nghĩ, cảm thấy hắn nói như vậy cũng có đạo lý. Lại một lát sau, Dung Tuy ăn trước xong cơm, đứng dậy rời đi. Tiểu Bảo lúc này mới nhẹ nhàng một chút, nói, Âu ca, ta mang ngươi đi phòng nghỉ đi. Công ty an bài có nghệ sĩ phòng nghỉ, bất luận là đỉnh cấp nghệ sĩ, vẫn là tân nhân, đối phòng nghỉ sử dụng quyền đều là giống nhau. Lựa chọn nào gian phòng nghỉ, liền ở trên cửa quải cái thẻ bài, không có thẻ bài chính là chưa sử dụng. Kha Âu liếc mắt một cái đảo qua đi, đại bộ phận phòng nghỉ đều là trống không, hắn tùy tiện chọn một gian đi vào đi. Tiểu Bảo xác định hảo hắn buổi chiều đi học thời gian, nói sẽ trước tiên tới đánh thức hắn. Kỳ thật hình thể khóa đối Kha Âu tới nói. Không có gì đại tác dụng. Bởi vì hắn đời trước đối chính mình dáng người quản lý đã thực đủ rồi, tuy rằng thay đổi một bộ thân xác, nhưng này nửa năm nhiều tới nay, hắn tự giác đối thân thể mới đã cũng đủ quen thuộc, biết ưu thế ở nơi nào, khuyết tật ở nơi nào, cũng luyện tập quá biểu tình quản lý, xác nhận chính mình đối mặt màn ảnh thời điểm, có thể bày ra ra đẹp nhất một mặt. Hắn thậm chí còn tính toán thượng quá vài lần khóa về sau, liền đem môn học này ngừng, nhiều không ra tới chút thời gian hảo hảo nghiền ngẫm kỹ thuật diễn. Chỉ là cái này kế hoạch, ở Kha Âu đi vào phòng học sau, không thể không lâm thời sửa đổi. Bởi vì Khuất Nhuận cũng tuyển môn học này. Kha Âu nháy mắt thậm chí có một chân lui về tính toán. Không phải hắn sợ hãi Khuất Nhuận, thật sự là người này quá ngây thơ, rồi dám điểm đều là dâu ria đồ vật. Cùng người như vậy triền rảo không rõ, chỉ do lãng phí thời gian. Không đợi Kha Âu lui ra ngoài, Khuất Nhuận đã thấy hắn, lập tức tiếp đón hắn, cái kia Kha Âu, ngươi lại đây. Hắn này một tiếng, trực tiếp làm trong phòng học người khác đều thay đổi tầm mắt, đối tới cửa khẩu Kha Âu. Kha Âu cái này không có biện pháp rời đi. Khuất Nhuận tiến lên hai bước, cánh tay đáp ở Kha Âu trên vai, đối những người khác nói, đây là ta tân thu tiểu đệ, các ngươi về sau cần phải chiếu cố nhiều hơn hắn a. Kha Âu cau mày, đem hắn cánh tay run xuống dưới. Khuất Nhuận lại một lần nữa vô vô bờ vai của hắn, nói, tới đi học phía trước đều hiểu biết qua đi. Kha Âu không rõ hắn chỉ chính là phương diện kia, liền không có hé răng. Nhưng thật ra bên cạnh một cái khác nữ đồng học nói, Kha Âu, hôm nay đi học đạo cụ yêu cầu người khuân vác lại đây, ngươi đi đi. Khuất Nhuận hướng nữ sinh ngay mắt, rất là vui mừng mà đối Kha Âu nói, đúng vậy, mỗi lần đi học đạo cụ đều là thay phiên khuân vác, hôm nay vừa lúc đến phiên ngươi, ngươi đi đi. Liền tính không phải thật sự đến phiên hắn, lúc này cũng sẽ không có người thế hắn nói chuyện. Kha Âu chần chờ một lát, cuối cùng gật gật đầu, nói, đây là hẳn là, đạo cụ ở đâu? Phía trước nói chuyện nữ sinh chỉ phòng học mặt sau cái kia cửa nhỏ, nói, đó là chữ vật gian, ngươi tới đó dọn đi. Dựa theo nhân số, đem yoga lót dọn ra tới thì tốt rồi, tổng cộng 25 chương. Kha Âu chọn vị trí, đem chính mình đồ vật bông, hướng phía sau chữ vật gian đi, trong phòng học mặt thực an tĩnh, cơ hồ không có người ta nói lời nói. Kha Âu thậm chí có thể cảm nhận được vài đạo tầm mắt vẫn luôn dính ở chính mình phía sau lưng thượng, lúc này hắn nếu là còn có thể tin tưởng vừa rồi cái kia nữ sinh cùng Khuất Nhuận cách nói, chỉ số thông minh quả thực là bị ấn ở trên mặt đất cọ sát. Tuy rằng ý thức được, bất quá hắn không hề có tỏ vẻ, đi đến chữ vật gian, đẩy cửa ra nhìn thoáng qua, mới không tay trở về. Khuất Nhuận khó chịu hỏi hắn, ngươi như thế nào không tay đã trở lại? Kha Âu nói, các ngươi khi ta không biết chữ. Chữ vật gian trên cửa rõ ràng viết chính mình vật phẩm chính mình quân vác. Phía trước nói láo lừa Kha Âu nữ sinh, tức khắc đẩy mặt đỏ bừng. Khuất Nhuận nhìn bên người vài người, có chút vô ngữ hỏi, ai ở chữ vật gian trên cửa viết nhắc nhở, này không phải ăn no căng sao. Hắn bước nhanh hướng chữ vật gian bên kia, kết quả ở chữ vật gian trên cửa trong ngoài tìm một hồi, đều không có thấy nhắc nhở tự, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cấp giống giống hướng về phía Kha Âu kêu, người lừa ai đâu. Kha Âu cười như không cười mà nhìn hắn, không nói gì. Khuất Nhuận nhìn đến hắn cái dạng này, hỏa khí liền lập tức liền lên đây. Hắn tả hữu vừa thấy, vừa lúc chữ vật gian có cây lau nhà, hắn xoay người cầm lấy cây lau nhà liền hướng về phía Kha Âu chạy tới. Kha Âu lông mày một trọn, đứng thẳng thân mình. Trong phòng học người khác nhìn đến Khuất Nhuận như vậy, cũng thập phần sợ hai hắn nháo sự, vì thế vây quanh đi lên, đem Khuất Nhuận ôm lấy. Khuất Nhuận mới đầu còn dãy rủa, làm cho bọn họ buông ra chính mình, vẫn là trong đó có một người nói, tân nhân đánh nhau sẽ bị giải ước. Khuất Nhuận ngươi là đã quên sao? Nay một tiếng giống, tốt xấu đem Khuất Nhuận giống thanh tỉnh, hắn đình chỉ dãy rủa, đem cây lau nhà hướng trên mặt đất một ném, tả hữu tế một chút, sau đó chiều phòng học bên ngoài đi. Trải qua Kha Âu thời điểm, hắn thậm chí căn bản không có xem Kha Âu liếc mắt một cái. Người khác đem cây lau nhà vội lại đưa về chữ vật gian, sau đó sôi nổi từ chữ vật gian đem chính mình đồ vật lấy ra tới. Toàn bộ quá trình, không ai cùng Kha Âu nói chuyện. Kha Âu dứt khoát cóng lên chính mình đồ vật, tiếp đón cũng không đánh liền rời đi. Nửa giờ sau, Kha Âu ngồi ở Dung Tuy trong văn phòng. Chuyện này vốn dĩ không cần thiết kinh động Dung Tuy, là hình thể khóa lao sư nghe nói về sau, cố kỵ Kha Âu là Dung Tuy tự mình đưa tới, sợ vô pháp công đạo, vì thế báo cáo cho Dung Tuy. Kha Âu căn bản còn không có tới kịp đi ra thiên nghệ giải trí, đã bị Dung Tuy gọi điện thoại lại kêu trở về. Sự tình trải qua chính là như vậy, dù sao hình thể khóa ta vốn dĩ cũng không phải rất muốn thượng, nếu không liền mượn cơ hội này hủy bỏ tính. Kha Âu nhẹ nhàng bâng cơ mà đem hắn cùng Khuất Nhuận hai người xung đột miêu tả một lần. Dung Tuy một bên ở trước máy tính hồi phục điều kiện, một bên cùng hắn nói chuyện thiếm, nói như vậy, giữa trưa ta thấy các ngươi thời điểm, cũng là Khuất Nhuận ở tìm ngươi phiền thoái. Kha Âu nói, cũng không xem như tìm phiền thoái đi, bất quá Khuất Nhuận người này có điểm dễ dàng phía trên, không chừng bị ai châm ngòi hai câu, liền bắt đầu nhằm vào ta. Dung Tuy ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Kha Âu tận lực giả bộ một bộ tự nhiên bộ dáng. Không biết Dung Tuy là nhìn không ra, vẫn là không nghĩ chọc phá hắn. Ngược lại nói lên Khuất Nhuận người này, Khuất Nhuận là chính quy xuất thân, năm nay mới vừa tốt nghiệp. Hắn ở trường học thời điểm, tham diễn qua điện ảnh, hưởng ứng cũng không tệ lắm, lớn lên cũng còn hành. Lộ nếu là đi thuận, thành danh không phải việc khó. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hắn bản thân đấy không tồi. Kha Âu phụ hòa nói, buổi sáng chúng ta diễn vai diễn phối hợp, hắn kỹ thuật diễn tuy rằng so với ta kém xa, nhưng cũng rất có linh khí. Cho nên ta mới không muốn cùng hắn tiếp tục xung đột đi xuống, miễn cho sự tình nháo lớn không hảo xong việc. Dung Tuy lại lần nữa ngẩng đầu xem hắn, suy nghĩ một lát, mới nói, ngươi suy nghĩ rất có đạo lý, bất quá các ngươi trọng điệp khóa không ngừng hình thể khóa này một môn. Ngươi là tính toán liền kỹ thuật diễn khóa cũng không thượng sao. Hắn vừa dứt lời, Kha Âu thân thể liền không tự chủ được mà hướng phía trước huynh. Dung Tuy trên mặt lại lần nữa hiện ra một tia cơ hồ có thể tỉnh lược ý cười. Quả nhiên, một lát sau, Kha Âu mở miệng, kỹ thuật diễn khóa ta còn muốn thượng. Vậy các ngươi liền vẫn là muốn chạm trán, ngươi không phải không muốn cùng hắn tiếp tục xung đột đi xuống sao? Dung Tuy hỏi. Kha Âu nói, ta tránh đi hắn một môn khóa là được, nếu là liền kỹ thuật diễn khóa cũng muốn tránh né, người khác còn tưởng rằng ta sợ hắn đâu. Dung Tuy trên mặt ý cười không có ngăn chặn, hắn vội cúi đầu, giấu ở màn hình mặt sau, sau đó mới nói, kỳ thật Khuất Nhuận tính cách, ta vẫn luôn đều thực đau đầu. Hắn chưa chắc không biết ngươi là ta đề cử tới, nhưng chính là ỷ vào chính mình có điểm tiểu ưu thế, không sợ đắc tội với người, mới nháo thành như vậy. Kha Âu nhướng mày, nhìn Dung Tuy không nói gì. Chỉ nghe Dung Tuy lại nói, hắn tới công ty về sau, những người khác đối hắn đều tương đối bao dung, lúc này mới vẫn luôn bình an không có việc gì. Dung Tổng muốn nói cái gì? Kha Âu chen vào nói hỏi hắn. Dung Tuy nói, Khuất Nhuận rốt cuộc thích không thích hợp ở giới giải trí phát triển, muốn xem ngươi. Kha Âu. Hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ nhìn nửa ngày, Kha Âu cuối cùng nói, nhiệm vụ này quá khó khăn, ta cự tuyệt tiếp thu. Dung Tuy hướng phía sau lưng ghế thượng một dựa, nhàn nhã mà nói, ngươi không cần tiếp thu, chỉ cần ngươi còn tính toán trình diễn kỹ khóa, liền không tránh được cùng Khuất Nhuận tiếp xúc. Kha Âu bị hắn vô sỉ khiếp sợ tới rồi. Hắn đột nhiên đứng lên, nhìn Dung Tuy nửa ngày nói không ra lời. Dung Tuy cầm nâng nâng, ý bảo hắn ngồi, lại nói, ngươi yên tâm đi, hôm nay phát sinh sự sẽ có xử lý kết quả, cũng sẽ có người đề điểm Khuất Nhuận, về sau đánh loại sự tình này, hắn hẳn là không dám lại làm. Trừ bỏ điểm này, mặt khác ta không lo lắng, lấy ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi hẳn là ứng phó đến tới. Kha Âu sắc mặt đều so bình thường đỏ hai độ. Hắn nghẹn nửa ngày, cuối cùng quyết định rời đi Dung Tuy văn phòng. Hai người vài lần giao phong hắn cũng chưa chiếm được ưu thế, lần này cũng sẽ không có ngoại lệ, vẫn là sớm triệt sớm hảo. Bất quá hắn mới vừa xoay người hướng cửa đi, liền nghe thấy Dung Tuy ở phía sau lại nói, ngươi lên hot sẽ gặp sự, điều tra ra điểm tân đồ vật. Kha Âu bước chân một đốn, do dự hai giây lại xoay người, hỏi, điều tra ra cái gì? Dung Tuy chỉ sofa, Kha Âu bất đắc dĩ một lần nữa trở về ngồi định rồi, mới nghe thấy Dung Tuy nói, tin nhắn Ảc Marketing ấy bổ tài khoản, kỳ thật chính là cái kia Ảc Marketing chính mình tài khoản, toàn bộ gửi bài đều là Ảc Marketing tự đạo tự diễn. Kha Âu lập tức nói, hắn cùng ta có cái gì thù? Ta chưa từng có cùng Ảc Marketing tiếp xúc quá. Dung Tuy không trả lời, lẳng lặng chờ Kha Âu phản ứng. Kha Âu tức khắc nghĩ tới, lại nói, là có người mua được Ảc Marketing cố ý bôi đen ta. Dung Tuy, thông minh, công ty mới vừa công bố luật sư hàm, Ảc Marketing liền đem cái gì đế đều để lộ ra tới. Hắn sau lưng xác thật có người cố tình bịa đặt bôi đen ngươi, khai giới còn không thấp. Là ai? Bồ Bằng Phi sao? Kha Âu hỏi. Dung Tuy lại nói, đoán đúng phân nửa. Bồ Bằng Phi cùng ngày ở hot search bảng cũng rất có bài mặt, Kha Âu thượng bao lâu thời gian, hắn liền bồi Kha Âu thượng bao lâu thời gian. Sau lại Kha Âu nhiệt độ hàng, hắn còn bởi vì đại fan biến ạn tỷ hồi dâm tiếp tục treo đâu. Kha Âu ngày đó liền hoài nghi chính mình giả liêu chính là Bồ Bằng Phi dở trò quỷ. Một nửa. Kha Âu khó hiểu nói. Dung Tuy gật gật đầu, nói, đúng vậy, trừ bỏ Bồ Bằng Phi còn có một người. Nghe đến đó, Kha Âu đầu nhỏ một lần nữa bắt đầu tìm tòi. Cùng ngay sự, tuy rằng phát sinh đến tương đối nhiều, bất quá hắn vẫn là nhớ rất rõ ràng, ngay từ đầu trừ bỏ Bồ Bằng Phi, còn có cùng hắn hợp tác quá hai lần nam minh tinh Thang Bân từng xuất thủ qua, điểm tán hắn giả liêu, lại dây hủy bỏ. Hắn lúc ấy liền minh bạch Thang Bân là sau lưng thọc đao, vì thế không khách khí mà ủn phổ lào hắn. Hiện tại nghe Dung Tuy ý tứ, Thang Bân cũng không ngăn là sau lưng thọc đao đơn giản như vậy, phỏng chừng còn tự mình kết cục tham dự. Còn có Thang Bân? Có chứng cứ sao? Kha Âu hỏi. Dung Tuy gật đầu, có. Ngươi lên hot search trước một ngày, Thang Bân cùng Bồ Bằng Phi từng lén gặp qua, bị người ngẫu nhiên gặp được chụp được ảnh chụp. Này, có điểm gượng ép đi. Kha Âu nhíu mày, một chương lén gặp mặt ảnh chụp, thuyết minh không được Thang Bân cùng Bồ Bằng Phi kế hoạch nhằm vào chính mình giả liêu. Hắn liên hệ phía trước về Ark Marketing sự, lại nói, chẳng lẽ Ark Marketing cũng đối công ty nhắc tới Thang Bân. Dung Tuy nói, này thật không có. Ark Marketing chỉ nói sau lưng xác thật có hai người, nhưng ra mặt chính là Bồ Bằng Phi đoàn đội. Kha Âu lộ ra một cái minh bạch thần sắc, nói, vậy chỉ nhằm vào Bồ Bằng Phi đi, bất luận Thang Bân có hay không tham dự chỉnh sự kiện sau lưng Như Hoa, hắn bên ngoài thượng động tác nhỏ cũng chỉ có tay hoạt điểm tán kia một kiện, huống chi hắn công ty quản lý không phải cùng Thiên Nghệ Giải Trí còn có quan hệ sao, chuyện này về sau liền không đề cập tới hắn. Ngươi nhưng thật ra rộng lượng. Dung Tuy thuận miệng nói. Kha Âu cười cười. Nghĩ thầm không rộng lượng lại có thể như thế nào, Thang Bân là bọn họ công ty trụ cột. Nói trắng ra là cũng là liên lụy đến Thiên Nghệ ích lợi. Chính mình sao có thể không suy xét đến điểm này, chỉ một mặt theo đuổi thiện ác có báo. Dung Tuy từ bàn làm việc mặt sau đứng lên, nghiêm túc xem kỹ Kha Âu một lát, mới nói, ta minh bạch ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhưng ta không phải không nói đạo lý người, một cái Thang Bân đổ, hắn mặt sau còn có người khác có thể đứng ra tới, công ty ích lợi chưa chắc sẽ bị hao tổn quá nhiều. Hiện tại sở dĩ bất động hắn, xác thật như ngươi theo như lời, chứng cứ không đủ. Không thể một kích chí mạng, không bằng không làm vô dụng công. Nhưng này không đại biểu hắn có thể an toàn cả đời, ngươi minh bạch sao? Kha Âu ngơ ngác mà nhìn Dung Tuy, theo bản năng gật gật đầu. Dung Tuy lộ ra một cái tươi cười, nói, ngươi như vậy thức thời đảo làm ta cảm thấy có chút áy náy. Như vậy hảo, ta trong tay vừa lúc có một cái tài nguyên, cho ngươi đi, quyền đương an ủi. Kha Âu chấp chấp mắt, không nói gì. Dung Tuy tắc khó được lộ ra một cái cười to, cười đến quả thực có chút không có hảo ý. Một cái chân nhân tú. Phần 29. Để lộ bí mật. Cái gì chân nhân tú? Ta không đi. Kha Âu cao mày trực tiếp cự tuyệt. Dung Tuy nói, là cái thiêu não chân nhân tú, tân gia vong tổng tiết mục. Ta đây cũng không đi. Kha Âu cực lực bài xích, hắn đương nhiên biết game show nhất có thể cho hắn mang đến nhân khí. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác ra tới Dung Tuy nói chuyện này thời điểm, có một chút rất nhỏ không có hảo ý, hắn không cự tuyệt mới là thật sự choáng váng. Dung Tuy nói, ngươi nghĩ kỹ rồi. Kha Âu thực khẳng định gật gật đầu, không có nửa phần do dự. Ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Dung Tuy lại không nói đạo lý, chỉ vào môn, nói, ngươi lúc này có thể rời đi. Kha Âu tiếp tục cường điệu chính mình ý nguyện, ta sẽ không đi. Nói xong, mới đi ra ngoài mang lên môn. Cao Thừa Tài buổi chiều còn có an bài, Kha Âu không đợi hắn, trực tiếp kêu Tiểu Bảo đem hắn đưa trở về. Tới rồi buổi tối, Cao Thừa Tài sau khi trở về, trước tới Kha Âu trong nhà. Hắn vào cửa một câu không có nói, trước chạy đến tủ lạnh kia một lọ thủy, mở ra uống lên một nửa, mới cởi áo khoác, hướng trên sofa mở dựa, mệt mỏi nói, thật là mệt thành cầu. Kha Âu tuy rằng không biết hắn cả ngày đều ở vội cái gì, nhưng nghệ sĩ nổi tiếng người đại diện, là rất bận rộn, công tác cường độ chút nào không thể so cả ngày chạy sâu nghệ sĩ thấp, hắn không cần suy nghĩ nhiều đều có thể đoán được bằng ca đúng là dùng tối cao tiêu chuẩn tới huấn luyện Cao Thừa Tài. Ăn cơm chiều sao? Kha Âu hỏi hắn. Cao Thừa Tài gật gật đầu, nói, ăn qua, ở bên ngoài ăn, ta hôm nay một ngày đều ở bên ngoài chạy. Bằng ca thật là bảo đao chưa lão, ta còn tưởng rằng hắn mấy năm nay hẳn là rảnh rỗi đâu. Đứa nguyên tiền bối tuy rằng tác phẩm thiếu, nhưng nhân khí còn ở đâu. Bằng ca sao có thể nhàn đến xuống dưới. Kha Âu ở Cao Thừa Tài bên người ngồi xuống, thuận miệng tiếp một câu. Cao Thừa Tài nói, ngươi nói cũng đúng, đường nguyên tiền bối mấy năm nay tuy rằng không đóng phim, nhưng là nhân khí cũng không có giảm xuống. Khác không nói, hắn ít nhất mỗi năm đều vẫn duy trì một cái sâu thực tế nhiệt độ. Nguyên lai là ở chỗ này chờ, Kha Âu cười cười không nói chuyện. Cao Thừa Tài đề tài dẫn lại đây về sau, cũng không quanh co lòng vòng nói chuyện, trực tiếp hỏi, Dung Tổng cho ta gọi điện thoại, nói hắn nơi đó có một cái sâu thực tế, muốn cho ngươi thượng. Kha Âu không tỏ thái độ, hỏi lại hắn chưa nói là cái gì chân nhân tú. Cao Thừa Tài, nói, là cái thiêu não vong tổng, đệ nhất quý sẽ có 6 cá nhân tham gia. Tổng nghệ chi Vương Cận Thanh là xác định sẽ tham gia. Tin tức này Kha Âu còn không biết, hắn có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Cao Thừa Tài chỉ đương hắn không rõ ràng lắm Cận Thanh người này, giải thích nói, vong tổng mọc lên như nấm về sau, Cận Thanh tham gia vong tổng, ngoài ý muốn đều quảng chịu khen ngợi. Hắn là minh tinh hạng nhất, duy nhất một cái hoàn toàn vứt bỏ đóng phim, chỉ dựa vào game show duy trì lưu lượng nghệ sĩ. Kha Âu ừ một tiếng. Cận Thanh hoàn toàn là từ game show trung sát ra tới, hắn kỹ thuật diễn không được. Lúc đầu diễn quá nhân vật đều không ngoại lệ tất cả đều bị phun quá lạ thiến. Nhưng thật ra hắn tổng nghệ mới có thể thực xuất sắc, ngay từ đầu sâu thực tế tổ không tưởng chủ đẩy hắn, nhưng bá ra sau hắn chú ý độ ngược lại vượt qua chủ đầy. Hơn nữa hắn cũng thực dám nếm thử, cùng hắn giống nhau nương sâu thực tế nổi danh mặt khác nghệ sĩ, đều sợ hãi chính mình quá khí, trừ bỏ Lục Tiết Mục, mặt khác thời gian tất cả đều bài trừ bỏ ra kính. Đóng phim tiếp quảng cáo đại ngôn, tham dự các loại hoạt động, bình quân một vòng thượng một lần hot xệ ấp. Cận Thanh tắc hoàn toàn không giống nhau. Hắn tử vừa ra danh, cũng chỉ thượng tổng nghệ, liền các loại tiệc tối đều không thế nào lộ mặt. Có người tính quá hắn công tác tiết ấu, hắn trên cơ bản là một năm tiếp hai cái game show, nhưng mỗi kỳ tiết mục đều rất có xem điểm. Nhật tử quá đến tương đối nhàn nhã, nhân khí còn càng ngày càng cao. Vừa mới bắt đầu giới giải trí còn có không ít người toan hắn, nói hắn là trang, không sấn hiện tại có chú ý độ nhiều vớt điểm tiền, chờ về sau quá khí, tưởng nhị độ bạo hồng liền khó khăn. Có một đoạn thời gian, loại này cách nói quả thực là tùy ý có thể thấy được, thậm chí Cận Thanh cá nhân trên Weibo đều có thể nhìn đến không biết là phấn vẫn là hát người, tổng khuyên hắn nhiều tiếp điểm công tác. Chỉ là Cận Thanh hoàn toàn không đã chịu ảnh hưởng, hắn vẫn như cũ là làm từng bước đương chính mình tổng nghệ cao nhân. Mấy năm nay thoạt nhìn người của hắn khí là có chút trượt xuống, nhưng hắn tham dự tổng nghệ, truyền phát tin lượng luôn là so đồng kỳ mặt khác hảo. Phật Trung thậm chí truyền lưu một loại cách nói, nói chỉ cần là Cận Thanh tham gia game show, ít nhất chất lượng có bảo đảm. Tổng nghệ chi vương danh hiệu chính là như vậy tới. Nhưng là dựa theo Kha Âu phía trước biết tin tức, Cận Thanh mấy năm nay đều thủ hai cái nhãn hiệu lâu đời chân nhân tú, không nghĩ tới lần này Dung Tuy nhắc tới chân nhân tú, hắn cư nhiên xác định sẽ tham gia. Cao Thừa Tài nhìn Kha Âu thân sắc, cảm thấy hắn cũng không có thực bài xích, tiếp tục nói, cái này Vong Tổng hiện tại còn chỉ là chủ bị giai đoạn, liền tên đều không có cuối cùng xác định. Nhưng nghe nói này đây nhân vật sắm vai hình thức, mỗi một kỳ hiện ra một cái chuyện xưa. Dung Tổng nói, tiết mục tổ là hoa tâm lực làm cái này tiết mục, liên tràng cảnh bố trí đều gắng đạt tới rất thật, cơ hội thật sự rất khó đến. Kha Âu trầm mặc không nói, quang chân thật bối cảnh, nhân vật suy diễn này hai điểm, liền cũng đủ hấp dẫn hắn. Cao Thừa Tài tiếp tục phát lực, Dung Tổng còn nói, chúng ta công ty là bởi vì tài trợ mới vớt đến một cái danh ngạch, làm ta khuyên ngươi hảo hảo suy xét một chút. Dù sao hiện tại cũng chỉ là chu bị kỳ, còn có cũng đủ thời gian tha cho ngươi cẩn thận suy xét. Hắn nói xong, như là rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, bắt đầu bắt quái Kha Âu hôm nay ở công ty cùng Khuất Nhuận sự. Tiểu Âu, ta nghe nói có cái kêu Khuất Nhuận, tổng tìm ngươi phiền thoái. Nghe Dung Tuy nói, Kha Âu theo bản năng cho là như vậy. Cao Thừa Tài hơi hơi kinh ngạc, không phải a, là Tiểu Bảo nói. Hắn nói ngươi giữa trưa ăn cơm thời điểm, Khuất Nhuận liền tìm quá ngươi phiền thoái, buổi chiều đi học lại là cùng nhau thượng, còn nói bởi vì Khuất Nhuận, ngươi liền hình thể khóa đều không tính toán thượng. Có phải hay không thật sự? Là thật sự. Kha Âu giản lược đem hôm nay phát sinh sự nói một lần. Cao Thừa Tài sau khi nghe xong tức giận không thôi, nói, hắn một cái tiểu chứng ra muốn làm cái gì a? Kha Âu đoán tiểu chứng ra hẳn là mắng chửi người nói, bất quá mới một ngày không thấy, Cao Thừa Tài liền như vậy khí phách. Hắn càng kinh ngạc xem trở về. Cao Thừa Tài hảo tâm giải thích nói, hắn hiện tại liền người đại diện đều không có. Là nói nghệ sĩ hôn đến thế nào, cùng người đại diện không phải không có quan hệ. Nhưng Kha Âu thật sự không muốn cùng Khuất Nhuận loại này tiểu hài tử so đo quá nhiều, nghĩ đến Dung Tuy buổi chiều nói chuyện, hắn liền một trận đau đầu. Làm không hảo hắn không đi cho Khuất Nhuận còn muốn tìm hắn sự đâu, nếu là Cao Thừa Tài lại cắm một chân, hắn cũng không dám tưởng tượng kia hình ảnh. Ngươi đừng động hắn, ta không phải vì hắn mới không thượng hình thể khóa, là bởi vì chương trình học quá nhiều, ta cảm thấy hình thể khóa không có gì tất yếu, vừa lúc mượn cơ hội đẩy rớt. Kha Âu đỡ chán thầm than. Cao Thừa Tài phân biệt hắn thần sắc. Cảm giác hắn không có nói sai, liền đứng dậy nói, ta đây đi trở về, ngày mai Tiểu Bảo tới đón ngươi, hắn nói cho ngươi mang bữa sáng, ngươi ngẫm lại muốn ăn cái gì, ở hẹ chặt chia hắn. Sáng mai các ngươi cũng không cần chờ ta đi sớm. Không nghĩ tới Cao Thừa Tài nhanh như vậy liền cùng Tiểu Bảo hôn chín. Kha Âu đem hắn tiễn đi, mới lại quăng ngã hồi sofa bắt đầu do dự muốn hay không tham gia chân nhân tú. Dựa theo hắn vốn dĩ tính toán, ở kia hai bộ kịch bắt đầu quay phía trước trong khoảng thời gian này. Liền nương công ty chương trình học căn bài, chạy nhanh đem chính mình sẽ không kỹ năng soát ra tới, không đến mức về sau đại gia tò mò hắn khi nào học được cái này học được cái kia, vô pháp giải thích. Chờ kịch bá ra tới sau, hắn liền có thể bằng vào này hai bộ mang đến nhân khí, một lần nữa soát mức độ nổi tiếng, đến lúc đó đơn giản chính là đem đời trước đi qua lộ lại đi một lần. Đến nỗi game show này một khối, hắn đời trước liền không có đặt chân quá, vốn dĩ đời này cũng không có quyết định này, rốt cuộc tinh lực hữu hạn. Hắn chỉ nghĩ dốc lòng với đóng phim phương diện công tác. Nhưng cái này chân nhân tú, nghe Cao Thừa Tài ý tứ, khả năng cùng đóng phim có tương thông chỗ, hắn xác thật rất tưởng nếm thử. Kha Âu bỏ dậy, nghĩ thầm dù sao còn có thời gian, dùng hắn chậm rãi tưởng chuyện này cũng không muộn. Ngày hôm sau, Tiểu Bảo tới đón hắn, hắn buổi sáng khóa vẫn là Quách lão sư kỹ thuật diễn khóa, tiểu bảo cho hắn lanh tới rồi giáo tài, đem hắn đưa vào phòng học, còn nói hắn liền ở phòng học bên ngoài thủ, làm Kha Âu có việc đã kêu hắn. Kha Âu bị hắn chọc cười, chỉ nói làm hắn tự tiện, khuất nhuận sẽ không đối chính mình thế nào. Tiểu bảo nhìn dáng vẻ căn bản không tin, bất quá hắn cũng không quá dám phản bác Kha Âu, dôi đầu hướng trong phòng học mặt xem, không thấy được khuất nhuận, đã yên tâm lại lo lắng mà rời đi. Sắp đến Quách lão sư tiến vào thời điểm, khuất nhuận mới bước vào phòng học. Hắn vừa tiến đến liền thấy Kha Âu ngồi ở ngày hôm qua vị trí, tiếp theo cái mũi vừa nhíu, hừ một tiếng. Quách lão sư phảng phất không biết ngày hôm qua hai người ở mặt khác khóa thượng xung đột, như cũ làm đại gia mở ra giáo tải, bắt đầu giảng bài. Khuất nhuận mỗi khi có cơ hội, liền ở trong lời nói khiêu khích Kha Âu, cuối cùng thật thao phân đoạn, hắn càng là chủ động yêu cầu muốn cùng Kha Âu đối diễn. Kha Âu đang muốn phái thác, Quách lão sư vừa lúc nói, hai người các ngươi ngày hôm qua biểu hiện qua, hôm nay đem cơ hội nhường cho mặt khác đồng học đi. Khuất nhuận còn muốn nói cái gì, Quách lão sư một ánh mắt đảo qua tới, khuất nhuận không cam lòng mà ngậm miệng. Trừ bỏ điểm này nhạc đệm, mặt khác thời điểm khuất nhuận đều còn rất an tĩnh, bất quá hắn bên người đồng học, xem Kha Âu ánh mắt đều rất kỳ quái, khả năng khuất nhuận lén nói chút cái gì đi. Kha Âu không để ý này đó, tan học sau, thu thập đồ vật tính toán rời đi. Quách lão sư rời đi sau, khuất nhuận người bên cạnh đột nhiên lớn tiếng nói, nhuận ca, ngươi nghe nói sao, công ty nhận được một cái sâu thực tế tổ mời. Kha Âu trên tay động tác một đốn, không phải nói tiết mục còn ở chủ bị sao, như thế nào mọi người đều đã biết. Một cái khác thanh âm trầm thấp giọng nam nói tiếp nói, cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta hiện tại còn không có kết nghiệp đâu, chính là chân nhân tú cũng luôn không thượng chúng ta. Ngay từ đầu nói chuyện người kia lại nói, này ngươi cũng không biết đi, lần này dựa theo an bài, chúng ta công ty sẽ ra một tân nhân tham gia tiết mục, các ngươi hảo hảo ngẫm lại có cơ hội không có. Hắn đôi mắt từng bước đảo qua chung quanh đồng học. Đám hải tử này biểu tình đều có hơi hơi biến hóa, vài giây sau, vẫn là cái kia trầm thấp giọng nam mở miệng nói, liền tính chọn tân nhân, cũng không tới phiên chúng ta à, nhưng thật ra nhuận ca biểu hiện luôn luôn mắt sáng, hẳn là cơ hội khá lớn đi. Hắn lời kia vừa thốt ra, người khác liền vội khen tặng khuất nhuận hai câu. Bất quá ngay từ đầu người nói chuyện, lại lặng lẽ chỉ Kha Âu, đem đại gia ánh mắt đều dẫn tới Kha Âu trên người. Kha Âu nghe xong chính mình muốn nghe bộ phận, đối bọn họ chi gian biểu diễn không có hứng thú. Đứng dậy lập tức đi ra phòng học. Tiểu bảo chờ ở bên ngoài, nhìn thấy hắn, liền chạy nhanh hỏi, Âu ca, hôm nay thuận lợi sao? Kha Âu gật gật đầu, thực thuận lợi, yên tâm đi. Tiểu bảo liền không nói, trầm mặc mà đi theo Kha Âu hướng công nhân nhà ăn đi. Kha Âu nghĩ nghĩ, móc di động ra, cấp Dung Tuy phát hoại trạng. Chân nhân tú sự, toàn bộ ban đều đã biết, này hiển nhiên không quá bình thường. Dung Tuy quả nhiên thực ngoài ý muốn, hồi phục nói, chuyện này biết đến người không vượt qua ba cái, ngươi. Ta, Cao Thừa Tài. Kha Âu trầm mặc một lát, bùm bùm bắt đầu đánh chữ, ngươi cảm thấy là ta còn là Cao Thừa Tài đem chuyện này miệng rộng ra bên ngoài nói. Dung Thuy, ta không phải ý tứ này. Kha Âu hừ một tiếng, hồi phục hắn, vậy ngươi là có ý tứ gì? Dung Thuy lần này không có trả lời, đợi 2 phút, Kha Âu mới thu được hắn hồi phục, ăn cơm lại nói. Hắn nhướng mày, này Dung Thuy ý tứ, là muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Kha Âu trang không nhìn thấy, cùng tiểu bảo điểm cơm, chọn hảo vị trí ngồi xuống. Vài phút sau, Dung Tuy liền xuất hiện. Tiểu bảo vốn dĩ ngồi ở Kha Âu đối diện, thấy lao bản tới tìm Kha Âu, vội vàng bưng mâm đồ ăn chạy đến nơi xa ngồi định rồi. Dung Tuy liền không khách khí mà chiếm hắn vị trí. Kha Âu ngay từ đầu không nói gì, Dung Tuy lại nói, ta phát hiện ngươi người này chỉ số thông minh không quá hành, ta hiện tại có chút lưỡng lự, rốt cuộc muốn hay không làm ngươi tham gia thiêu nao chân nhân tú. Vạn nhất đến lúc đó ngươi quá buồn bị người xem phát hiện, phỏng trừng phải bị đàn trào. Ngươi! Kha Âu chán nản. Dung Tuy đôi mắt cong cong, nói, ngươi còn không thừa nhận. Ta nói biết kia sự kiện người chỉ có 3 cái, ngươi lại cảm thấy ta tại hoài nghi ngươi cùng Cao Thừa Tài để lộ bí mật. Này không phải chỉ số thông minh không đủ là cái gì. Kha Âu trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, lần đầu tiên cảm thấy người này như thế nào như vậy vô sỉ. Hai người cho nhau nhìn nửa ngày, Dung Tuy rốt cuộc nhịn không được cười. Ngươi còn không có hiểu được. Minh bạch cái gì? Kha Âu đảo thực sự có chút hồ đồ. Dung Tuy cười đến ác hơn, hơn nửa ngày mới giải thích nói, liền chúng ta 3 người biết, không phải ngươi, không phải Cao Thừa Tài, kia còn có ai cố ý đối ngoại thả ra tiếng gió. Kha Âu tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, là ngươi. Dung Tuy chiều hắn tễ một chút mắt. Cái này Kha Âu cũng thật hồ đồ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Không có xác định bắt lấy tới tài nguyên, khiến cho hạ tầng nghệ sĩ truyền bay là tả, nhà ai công ty quản lý cũng sẽ không như vậy làm a? Là sợ tin tức để lộ không đủ mau. Người đối diện cậy không được chân tường sao. Hắn xem cơ trí giống nhau ánh mắt, không hề có che giấu. Dung Tuy đương nhiên đã nhìn ra, giơ tay đè xuống, mới nói, người đó là cái gì ánh mắt? Kha Âu này liền thu hồi tầm mắt, không sao cả nói, không có gì. Dứt lời, hắn liền cúi đầu ăn cơm. Dung Tuy thấy hắn không hé răng, lại bắt đầu giải thích, kỳ thật ngay từ đầu là ta ở bên ngoài nhận được tiết mục tổ điện thoại, câu thông thời điểm bị người nghe được. Ta lại không biết người này là ai, không có biện pháp mới làm như vậy. Như thế nào làm? Kha Âu hỏi. Dung Tuy, nghĩ cách bắt được người này. Kha Âu nghiêm túc hồi ức tan học khi vài người bộ dáng, hắn lúc ấy liền quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ có thể nhớ rõ 2-3 cá nhân bộ dáng. Dung Tuy lại nói, chuyện này tiết lộ đi ra ngoài, cũng không phải không chỗ tốt, nương cái này, ta còn có thể chứng minh điểm khác. Kha Âu lại lần nữa lộ ra mê mang thần sắc. Dung Tuy nhìn hắn, vô tình giải thích nhiều như vậy, chỉ nói, ngươi không cần nhọc lòng cái này, hảo hảo đi học là được, tiết mục xác định xuống dưới, ta sẽ thông chi ngươi. Đến lúc đó còn sẽ có khác kinh hỉ. Ngươi chờ thì tốt rồi. Hắn lại lần nữa lộ ra cái loại này thần bí tươi cười, Kha Âu lập tức trà sát cánh tay. Chính là cái này biểu tình, tổng làm hắn cảm thấy không an tâm. Ăn cơm đi, ngươi buổi chiều không phải còn có nhạc lý khóa. Dung Tuy cười tủm tỉm điểm điểm Kha Âu mâm đồ ăn. Kha Âu áp xuống trong lòng nghi vấn, cứng rắn hồi hắn một câu, ta còn không đáp ứng tham gia chân nhân tú đâu. Phần 30. Cực khổ. Ngày đó ăn qua cơm trưa, Kha Âu tiếp tục đi học. May mắn khuất nhuận cùng hắn trùng hợp chương trình học chỉ có kỹ thuật diễn khóa một môn, cho nên ở mặt khác khóa thượng, Kha Âu tự tại nhiều. Nhưng là khuất nhuận cố ý nhằm vào hắn hứng thú, cũng không có theo thời gian mà hạ nhiệt độ. Có đôi khi ở trong công ty gặp được, Kha Âu đều có thể cảm giác được hắn đảo qua chính mình tầm mắt, mang theo nồng đậm không tốt. Chỉ là hắn cũng không có thực chất tính nhằm vào Kha Âu đã làm cái gì, Kha Âu cũng chỉ đương không nhìn thấy. Nhưng loại này giả dối bình tĩnh, ở một vòng về sau bị đánh vỡ. Tuy rằng thượng quách lao sư khóa mười mấy tân nhân, hơn phân nửa đều chịu khuất nhuận ảnh hưởng, âm thầm bài xích Kha Âu. Nhưng quách lao sư vẫn là đối Kha Âu thái độ càng ngày càng thân thiết, hắn bình thường rất ít cười, nhưng gần nhất này hai lần khóa, mỗi khi Kha Âu biểu hiện làm hắn vừa lòng thời điểm, hắn đều sẽ không chút nào bủn xỉn mà hướng Kha Âu mỉm cười gật đầu. Ngày đó đi học thời điểm, này trực tiếp dẫn tới khuất nhuận ngày đó hành động. Khóa thượng đến một nửa, quách lao sư trung tràng nghỉ ngơi, tạm thời rời đi phòng học. Khuất nhuận bọn họ mấy cái cũng trước sau chân đi ra ngoài. Kha Âu không núp đích, còn ngồi ở chỗ kia nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, quách lao sư trở về tiếp tục đi học. Hắn tùy tay mở ra chính mình bao, muốn từ bên trong lấy đồ vật, kết quả cả người đều cứng lại rồi. Vừa mới bắt đầu Kha Âu không có lưu ý đến quách lao sư thần sắc, hắn là đợi trong chốc lát, phát hiện trong phòng học quá mức an tĩnh, lúc này mới ngẩng đầu đi xem. Quách lao sư một bàn tay mở ra bao, một cái tay khác đang muốn hướng bên trong ruồi. Nhưng lại ngừng ở không trung, biểu tình là khiếp sợ thêm phẫn nộ thần sắc. Hắn trong bao có cái gì? Kha Âu không khỏi cau mày, theo bản năng hướng khuất nhuận bên kia xem. Hắn vừa lúc thấy khuất nhuận quét hắn liếc mắt một cái, sau đó để cao thanh âm hỏi quách lão sư làm sao vậy? Quách lão sư chậm rãi buông tay, đem tầm mắt từ trong bao mặt rời đi, ở phòng học nhìn quét một vòng, ngữ điệu thực bình tĩnh hỏi, các ngươi có ai động quá ta bao? Trong phòng học học sinh, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không rõ hắn hỏi như vậy ý tứ. Khuất nhuận nói, quách lao sư, người bao không phải vẫn luôn tùy thân mang theo sao? Quách lao sư gật gật đầu, nói, không sai. Đi học đi. Hắn tiếp tục vừa rồi chương trình học, khuất nhuận tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhất quách lao sư không có cho hắn cơ hội. Khuất nhuận đành phải mở ra giáo tài, làm ra một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Tuy rằng quách lao sư biểu hiện thật sự bình thường, bất quá Kha Âu vẫn là cảm thấy hắn có chút không thích hợp nhi. Dĩ vãng đi học thời điểm, quách lao sư nói đến chuyên nghiệp tri thức. Biểu hiện đến phi thường tự tin, có thể nói là đĩnh đạc mà nói. Nhưng hôm nay, hắn vài lần nói sai lời nói, nhiều lần tạm dừng tựa hồ quên kế tiếp hẳn là nói cái gì. Còn thường thường thất thần nhìn chằm chằm hắn bao phát ngốc. Kha Âu dám khẳng định hắn bao nhất định đã xảy ra chút biến hóa, nhưng chỉ bằng vào suy đoán là đoán không ra tới. Thật vất vả ngao đến tan học, quách lao sư thu thập giáo tài tay đều so bình thường mau, khuất nhuận cố tình lúc này gọi lại hắn, nói chính mình còn có chút tưởng hướng hắn thỉnh giáo. Đặt ở trước kia, nếu học sinh có không hiểu địa phương thỉnh giáo hắn, quách lao sư đều phi thường kiên nhẫn. Nhưng hôm nay hắn trực tiếp cự tuyệt, nói, khuất nhuận, hôm nay ta có chút không thoải mái, ngươi có thể trước đem vấn đề phát đến ta hồng thư, ta mau chóng hồi phục ngươi. Khuất nhuận quan tâm hỏi, quách lao sư, ngươi nơi nào không thoải mái? Muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem? Quách lao sư lắc đầu nói, bệnh cũ, ta về nhà nghỉ một chút liền hảo. Hắn lần này nói xong, bước chân liền không có dừng lại, trực tiếp rời đi phòng học. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kha Âu tưởng không rõ, hắn mơ hồ cảm thấy sự tình hẳn là cùng Khuất Nhuận có quan hệ, nhưng là Khuất Nhuận lại rất thản nhiên bộ dáng. Hắn thu thập thứ tốt đi ra ngoài, nhìn đến Tiểu Bảo đã chờ ở bên ngoài. Từ ngày đầu tiên bắt đầu đi học, Cao Thừa Tài làm Tiểu Bảo bồi Kha Âu ăn cơm chưa bắt đầu, Tiểu Bảo vẫn luôn duy trì cái này thói quen. Có đôi khi Cao Thừa Tài ở công ty, chính là bọn họ ba cái cùng nhau, bất quá Cao Thừa Tài đại bộ phận thời gian đều không ở công ty. Nhưng hôm nay Tiểu Bảo lại nói, Cao ca đã trở lại, hắn đi trước nhà ăn chờ chúng ta. Bình thường Tiểu Bảo cùng Cao Thừa Tài tiếp xúc không tính nhiều, nhưng rất kỳ quái, bọn họ biểu hiện thật sự quen thuộc. Như vậy cũng hảo, công tác đồng bọn nhiều câu thông luôn là tốt. Chờ bọn họ đến nhà ăn thời điểm, Cao Thừa Tài đã điểm hảo cơm, vẫy vây tay, ba người hội hợp liền tòa. Kha Âu trong lòng còn nhớ thương Quách Lao sư sự, vì thế hỏi Tiểu Bảo, ngươi tới công ty thời gian dài bao lâu? Tiểu Bảo thực thẹn thùng mà cười cười, nói, ta tới đã hơn một năm, trước kia là đi theo Kiến ca, bất quá hắn trước đó không lâu cùng công ty giải ước, ta nhàn nửa tháng, sau đó Âu ca ngươi liền tới rồi. Kha Âu gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi biết Quách Lao sư sự tình sao? Tiểu Bảo nghĩ nghĩ, nói, Quách Lao sư ở công ty 3-4 năm đi, nghe nói là Dung Tổng tự mình đem hắn mời đến, hắn một năm khai 2 lần khóa. Có đôi khi công ty một đường nghệ sĩ đều sẽ tới thượng hắn khóa. Bất quá đại bộ phận thời điểm, đi học đều là vừa ký hợp đồng tân nhân. Vậy ngươi biết hắn sinh hoạt cá nhân sao? Kha Âu lại hỏi. Nói ra lại cảm thấy không tốt lắm, bọn họ đương nghệ sĩ ghét nhất người khác tìm hiểu sinh hoạt cá nhân tương quan sự tình, từ mình độ người. Hắn lập tức ý thức được chính mình hỏi như vậy không lễ phép. Vì thế lại sửa miệng nói, cũng không phải nói sinh hoạt cá nhân, ta là muốn biết Quách Lao sư ngầm là cái dạng gì người. Hắn bình thường nhìn ít khi nói cười, không quá dễ dàng tiếp cận. Tiểu Bảo khó xử mà lắc đầu, nói, Quách Lao sư cơ hồ không tham gia công ty đoàn kiến hoạt động, chúng ta cũng không có cơ hội cùng hắn giao tiếp, đối hắn thật sự không hiểu biết. Kha Âu có chút thất vọng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ nói, không có việc gì. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, ăn cơm đi. Nhưng thật ra Cao Thừa Tài nghe xong như vậy nửa ngày, tìm được cơ hội mở miệng, hỏi hắn, ngươi nếu là thật sự muốn biết, ta quay đầu lại giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Bằng ca ở công ty thời gian trường, hắn hẳn là sẽ biết. Không cần, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Kha Âu cự tuyệt nói, ngươi gần nhất vất vả như vậy, cũng đừng quản này đó việc nhỏ. Cao Thừa Tài gật gật đầu, không nói nữa. Ăn cơm xong, Kha Âu buổi chiều không có khóa. Tiểu Bảo muốn đưa hắn về nhà, bất quá Cao Thừa Tài nói hắn tìm Tiểu Bảo có chút việc, làm Kha Âu chờ vài phút. Sau đó hai người đi đến một bên lẩm nhẩm nói nửa ngày, liêu xong về sau, Cao Thừa Tài hướng Kha Âu vẫy vây tay, liền đi rồi. Ở trên xe, Kha Âu tò mò hỏi Tiểu Bảo, Cao Thừa Tài tìm ngươi chuyện gì? Tiểu Bảo xuyên thấu qua kính chiếu hậu cùng Kha Âu liếc nhau, mới nói, không có gì sự, chính là hỏi Khuất Nhuận hai ngày này còn làm khó dễ ngươi không có, ta nói không có. Nga. Kha Âu minh bạch. Hắn ngồi ở mặt sau túi đầu móc di động ra, từ trên mặt bản tìm được chính mình không sai biệt lắm mau quên đi phần mềm, mở ra. Chủ trang mới vừa xuất hiện, trước bắn ra tới hệ thống nhắc nhở, hay không đổi mới phiên bản. Kha Âu điểm là, đao loạt tiến độ điều bắt đầu thong thả di động. Hắn tính thời gian, cảm thấy chỉ sợ về đến nhà mới có thể trang bị xong. Liền méo di động, ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ xe mặt xem. Tiểu Bảo chờ đèn đỏ thời điểm, phát hiện hắn không có ở vội. Liền trần chờ hỏi hắn, Âu ca, ngươi muốn hay không dọn đến công ty vì nghệ sĩ thuê trụ chung cư? Kha Âu, ân. Làm sao vậy? Tiểu Bảo ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, là ta lắm miệng. Kha Âu, hắn không có thực không đi, như thế nào Tiểu Bảo lại như là rất sợ bộ dáng của hắn, không quan hệ, ngươi có nói cái gì liền nói, ta tính cách rất mềm à. Tiểu Bảo lộ ra răng cửa cười cười, mới nói, trong công ty mặt rất nhiều nghệ sĩ đều thuê ở tại Long Hồ Giai Huyển bên trong, bên kia ly công ty gần. An bảo thi thố cũng hảo. Hơn nữa nghệ sĩ chủ công ty thuê phòng ở, là miễn phí. Ta là nghe Cao ca nói ngươi là thuê nhà trụ, lúc này mới lắm miệng để ra một câu. Lời này hắn vốn dĩ hoàn toàn có thể không cần phải nói, nghệ sĩ ở nơi nào, hoàn cảnh thế nào cùng trợ lý không quá lớn quan hệ. Hắn chịu đối Kha Âu nói lời này, có thể thấy được trong lòng là quan tâm Kha Âu. Tuy rằng Kha Âu tạm thời không có tính toán đổi phòng ở, bất quá hắn vẫn là cảm nhận được Tiểu Bảo tâm ý, cười cười, nói, cảm ơn ngươi làm. Ngươi nếu là không nói, ta còn không biết công ty vì nghệ sĩ cung cấp có dừng chân địa phương. Tiểu Bảo lại lần nữa thẹn thùng mà cười cười. Về đến nhà, Kha Âu thay đổi quần áo cùng giày, hoa tiến sofa, vội gấp không chờ nổi mở ra di động, đoán mệnh thông app đã đổi mới hảo, hắn điểm đi vào, không cảm thấy dẫn đường trang cùng phía trước có biến hóa. Sau đó chủ trang cứ theo lẽ thường vẫn là đưa vào khung cùng tìm tòi. Kha Âu ở bên trong viết xuống Quách Lao sư tên, điểm đánh mặt sau cái nút. nhảy chuyển ra tới giao diện cùng phía trước hơi chút có chút bất đồng, trước kia tất cả đều là văn tự thuyết minh, lần này nhiều hình ảnh. Quách Thư Văn, nam, ngày sinh ngày mất, 1967 năm 8 nguyệt 15 ngày 2039 năm 2 nguyệt 2 ngày. Phối ngẫu, Lâm Nguyệt Nha. Sau đó phía dưới xứng đồ là Quách Lao Sư tuổi trẻ thời điểm cùng thê tử chụp ảnh chung, hai người cho nhau dựa vào, trên mặt là hạnh phúc tươi cười. Kha Âu đi xuống xem Quách Lao Sư cuộc đời, phát hiện hắn trước nửa đời tương đối trôi chảy, thi đậu đại học, trở thành nhóm đầu tiên ưu tú biểu diễn chuyên nghiệp lao sư, lưu giáo nhậm giáo. Dạy ra quá rất nhiều ưu tú chuyên nghiệp diễn viên. Một đoạn này xứng đồ là giới giải trí rất nhiều nổi danh nhân vật cùng Quách Lao Sư chụp ảnh chung. Lúc ấy Quách Lao Sư đại khái 30 mấy tuổi, vận mệnh từ lúc này lặng yên phát sinh biến hóa. Cái thứ nhất tin dữ là năm nào chỉ 5 tuổi hài tử phát sinh ngoài ý muốn tử vong, theo sát không đến một năm, phụ thân hắn hoạn thượng bệnh bất trị, trị liệu không có hiệu quả, từ phát bệnh đến qua đời gần nửa năm thời gian. Ở phụ thân hắn đi rồi 2 năm, hắn thanh mai trúc mã thế tử, cũng tra ra ưu ác tính. Tuy rằng Quách Lao Sư khuynh tẫn gia sản mang thê tử khắp nơi cầu khám, 5 năm sau, nàng vẫn là rời đi nhân thế. Nơi này xứng đồ, tất cả đều là thân nhân ly thế khi, Quách Lao Sư thống khổ ảnh chụp. Mặt sau văn tự tắc ngắn gọn rất nhiều, Quách Lao Sư từ đó về sau tính cách tương đối quái gở, ở trường học chậm rãi bị xa lánh ra trung tâm đoàn đội, hắn lười đến ứng phó bọn họ kéo bè kéo cánh diễn xuất, dứt khoát từ chức về nhà biên thư. Lúc sau Dung Tuy tìm được hắn, thật vất vả thuyết phục hắn, thỉnh hắn đến công ty nhậm chức. Quách Lao Sư lúc tuổi già sinh hoạt đến tương đối bình tĩnh, hắn cả đời không có lại cưới, cuối cùng ở viện dưỡng lao chết bệnh. Kha Âu thế mới biết Quách Lao Sư nhất phái bình tĩnh biểu tượng hạ, che giấu chính là như thế cực khổ sinh hoạt trải qua. Khó trách hắn bình thường không yêu cười, chỉ sợ ở thân nhân liên tiếp ly thế thời điểm Quách Lao Sư liền đánh mất cười vui năng lực đi. Khả năng có chút người ngày rộng tháng dài, có thể từ bi thống chung đi ra. Nhưng Quách Lao Sư rõ ràng không có, hắn không nghĩ ở sự nghiệp thượng tranh cường hăm hở tiến lên. Thà rằng cô độc thư, cũng không có khác cưới người khác, lúc tuổi già ở viện dưỡng lao vượt qua. Này đó tựa hồ đều thuyết minh hắn vẫn là quyến luyến đã từng hạnh phúc, không có cũng không nghĩ theo đuổi nhân sinh mặt khác khả năng. Nhân sinh phần lớn là cực khổ. Tỷ như Quách Lao Sư, tỷ như nguyên bản hắn, chân thật Phương Âu, còn có thân thể này chủ nhân, nguyên lai Kha Âu. Tuy rằng cực khổ cũng phân lớn nhỏ, nhưng cái này sau giờ ngọ, hắn cảm thấy hắn minh bạch Quách Lao Sư cảm thụ. Kha Âu suy nghĩ khó có thể bình tĩnh, không biết bao lâu lúc sau hắn mới một lần nữa đem lực chú ý phóng tới di động thượng, điểm đánh càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Phần 31. Giá họa. Càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ biến hóa là nhiều nhất, thượng nửa bộ phận ngày đó hành trình, biến thành hoạt động hình ảnh. Hình ảnh phía dưới xưng có một hàng văn tự. Đệ nhất chương đồ là thiên nghệ giải trí office building, Quách Lao Sư con hắn công văn bao chính hướng bên trong đi. Xứng tự là 8:40, đến thiên nghệ giải trí đi học. Đệ nhị chương đồ là một chỗ nghĩa trang, Quách Lao Sư ngồi dưới đất, trước mặt là một chỗ mộ địa, trên mặt đất bãi một mâm trái cây. Xứng tự vì 13:00, mộ địa tế bái. Nếu Kha Âu không phải đã biết Quách Lao Sư thân nhân tất cả đều ly thế, thấy này chương đồ, hắn sẽ không có quá lớn xúc động. Nhưng hắn mới từ cái loại này khôn kể bi thống trung tinh thần, lại nhìn thấy như vậy ảnh chụp, đôi mắt tức khắc một sát, cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ. Hắn lặp lại hoạt động này hai bức ảnh. Tổng cảm thấy Quách Lao Sư lên lớp xong lập tức hướng nghĩa trang đuổi, là khóa thượng một nửa phát sinh kia sự kiện dẫn tới. Tuy rằng còn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bất quá Kha Âu hạ quyết tâm, chờ xem xong Quách Lao Sư tương lai một vòng tiên đoán, liền đi xem Khuất Nhuận. Nếu kia sự kiện đích xác cùng Khuất Nhuận có quan hệ, đoán mệnh thông bên trong khẳng định sẽ có chút ký lục. Hắn theo sát đi xuống xem, phía trước tương lai một vòng tâm tình trạng thái cũng đã xảy ra chút biến hóa. Nguyên bản chỉ có thời gian lan cùng biểu tình lan hai liệt. Hiện tại nhiều ra một liệt, ở cuối cùng biểu hiện một loạt rất nhỏ xúc lực đồ. Kha Âu vẫn là dựa theo thói quen, trước đảo qua này một loạt biểu tình. Quách Lao Sư tương lai một vòng cảm xúc đều không thế nào cao, biểu tình không phải bình thường chính là khổ sở. Kha Âu tiểu tâm mà ở cái thứ nhất biểu tình thượng điểm một chút, biểu tình phía trên toát ra một loạt chữ nhỏ, Khuất Nhuận lén tìm ta, nói thấy Kha Âu đi theo ta đi ra ngoài quá. Thình lình thấy tên của mình xuất hiện ở văn tự trung, Kha Âu cảm giác thực quỷ dị. Nhưng đồng thời lại ẩn ẩn cảm thấy, như vậy mới bình thường, nếu Khuất Nhuận làm cái gì, mục đích của hắn đều không thể chỉ là bóc Quách Lao Sư vết sẹo, cuối cùng khẳng định vẫn là muốn dừng ở trên người mình. Hắn nghĩ đến đây, không có tiếp tục rời xuống động, mà là thử điểm điểm cuối cùng một liệt xúc lực đồ. Hình ảnh quả nhiên có thể bị mở ra, hình ảnh chung là Khuất Nhuận đưa lỗ thay đối Quách Lao Sư nói chuyện, hai người trước mặt bãi Quách Lao Sư kia chỉ màu đen công văn bao. Xem ra chính mình suy đoán không có làm lỗi. Vấn đề liền ra tại đây chỉ công văn trong bao, người khởi xướng đúng là giá họa cho chính mình khuất nhuận. Kha Âu tiếp tục điểm phía dưới biểu tình, nhưng là dư lại mấy ngày biểu tình cùng xúc lực đồ, không còn có xuất hiện cùng chuyện này có quan hệ tin tức. Khả năng Quách lão sư không tính toán tiếp tục truy cứu đi xuống, hắn đến tột cùng tin khuất nhuận vẫn là không có tin, Kha Âu đều không thể hiểu hết. Kha Âu nghẹn khí, trở lại chủ trang, một lần nữa ở tìm tòi khung trung đưa vào khuất nhuận tên. Hắn thô sơ giản lược đảo qua khuất nhuận cuộc đời sự tích, không có nhìn đến đặc biệt mắt sáng địa phương, hắn cả đời này, ở giới giải trí cũng không có xông ra một cái tên tuổi. Càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hôm nay hành trình kia một khối, hình ảnh tổng cộng có 7 chương, cho người ta cảm giác, khuất nhuận giống như rất bận bộ dáng. Kha Âu cờ lạc mở đệ nhất chương hình ảnh bắt đầu xem. Nay chương hình ảnh, khuất nhuận cùng một người ngồi ở bên cạnh bàn, đầu chạm vào đầu nói chuyện với nhau, xem bối cảnh là một nhà bữa sáng cửa hàng. Phía dưới văn tự biểu hiện, 7, 46, cùng Tống Nghi thương lượng sự tình. Tống Nghi chính là thường xuyên cùng khuất nhuận ở bên nhau nam sinh, Kha Âu nhớ rõ, hắn thanh âm có chút trầm thấp. Đến nỗi hai người đang thương lượng sự tình gì, văn tự trung tuy rằng không có nói rõ, bất quá Kha Âu suy đoán hẳn là cùng Quách lão sư có quan hệ, hẳn là cũng cùng chính mình có quan hệ. Hắn tiếp tục xem tiếp theo chương hình ảnh, vẫn là khuất nhuận cùng Tống Nghi hai người, hướng Thiên Nghệ giải trí office building đi. Xứng văn là, 8:30, tới Thiên Nghệ giải trí đi học. Nay bức ảnh nội dung cùng Quách lão sư kia chương giống nhau như lúc, nhưng góc độ bất đồng, Quách lão sư chụp đến chính là bóng dáng, mà khuất nhuận quay chụp góc độ thì tại sườn phía trước, cho nên trên mặt hắn thỏa thuê đắc ý tươi cười, có thể xem đến rõ ràng. Nay không có gì hảo kỳ quái, nếu hắn có nắm chắc dựa theo kế hoạch hành sự, sẽ đối chính mình tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, sẽ như vậy vui vẻ cũng bình thường. Làm Kha Âu kỳ quái chính là, bên cạnh hắn Tống Nghi lại không có cười, mà là thiên đầu nhìn về phía khuất nhuận, trên mặt biểu tình có chút ý vị thâm trường. Kha Âu làm lơ điểm này quái dị, tiếp tục sau này hoạt động. Đệ tam bức ảnh bối cảnh, vừa lúc là Quách lão sư giảng bài trong phòng học. Kha Âu hô hấp đều hơi hơi tạm dừng, nhìn chằm chằm hình ảnh cẩn thận phân biệt. Trong hình Quách lão sư chỉ có một nửa thân ảnh biểu hiện ở bên cạnh, chính hướng phòng học bên ngoài đi, khuất nhuận đứng lên, cũng hướng bên ngoài đi, nhưng là hắn còn quay đầu lại cùng những người khác nói cái gì. Ở ảnh chụp trong một góc, thậm chí còn có thể nhìn đến chính mình rủi mắt. Kha Âu hồi ức ngay lúc đó hình ảnh, cảm thấy này bức ảnh thực tả thực. Nay bức ảnh xứng văn là 10:32, hủy diệt Quách lão sư bao trung đồ vật, lưu lại một thứ chứng minh là Kha Âu làm. Đây là khuất nhuận kế hoạch. Kha Âu không có quá kinh ngạc, tiếp tục sau này xem. Đệ tứ bức ảnh vẫn là khóa thượng, khuất nhuận đối diện Quách lão sư nói chuyện, Quách lão sư đứng ở trên bục giảng, sắc mặt hơi hơi có chút hoảng loạn. Văn tự biểu hiện 10:45, hướng Quách lão sư lộ ra sự tình cùng Kha Âu có quan hệ. Kha Âu lại lần nữa hồi ức ngay lúc đó tình huống, khuất nhuận nhìn đích xác như là có chuyện phải đối Quách lão sư nói bộ dáng, nhưng là Quách lão sư cũng không có cho hắn cơ hội. Nơi này văn tự tựa hồ không quá chuẩn xác. Thứ năm bức ảnh là khuất nhuận ngồi ở trước máy tính, đang ở viết bưu kiện. Văn tự là 16:23, cấp Quách lão sư phát bưu kiện. Đến nỗi bưu kiện nội dung rốt cuộc là cùng khóa thượng nội dung có quan hệ, vẫn là cùng hắn Kha Âu có quan hệ, này liền nhìn không ra tới. Hắn tiếp tục sau này phiên, thứ sáu bức ảnh là khuất nhuận phó ước cùng bằng hưu ở hộp đêm ảnh chụp, thứ bảy chương là mang theo một người nữ sinh về nhà. Này hai chương cùng chính mình sự tình không có gì quan hệ, Kha Âu nhìn thoáng qua trực tiếp xem nhẹ. Ở dưới chính là tương lai 7 ngày tâm tình trạng thái cùng xúc lược đồ. Kha Âu trước đem mấy chương xúc lược đồ cờ lạc mở nhìn một lần, đệ nhất chương cùng Quách lão sư kia chương là giống nhau, hắn cùng Quách lão sư nói chuyện, trước mặt phóng kia chỉ màu đen công văn bao. Qua 2 ngày lại có một chương cùng chính mình tương quan hình ảnh. Hình ảnh nội dung là chính mình cùng Quách lão sư cùng nhau, Quách lão sư chính chỉ điểm chính mình động tác. Kha Âu tò mò địa điểm một chút này chương hình ảnh bên trái biểu tình, khuất nhuận nói, kỳ quái, Quách lão sư vì cái gì đối hắn vẫn là tốt như vậy. Kha Âu cảm thấy có điểm buồn cười, hắn tiếp tục hướng phía dưới điểm, còn thừa mấy chương hình ảnh cùng văn tự đều là triển lãm khuất nhuận sinh hoạt nội dung. Kha Âu không thể không nói, hắn thật là rất vội, không sai biệt lắm một vòng có 4-5 ngày đều sẽ ngâm mình ở hộp đêm quán bar, cùng quen biết hay không người uống rượu tán tỉnh. Đem Quách lão sư cùng khuất nhuận hai người tài nguyên tất cả đều xem xong về sau, thời gian đã qua đi thật lâu. Kha Âu trải vớt một chút chính mình thu hoạch đến tin tức, khuất nhuận hãm hại chính mình, vì thế hủy diệt rồi Quách lão sư trong bao mỗ dạng đồ vật, còn để lại chứng minh là chính mình hủy diệt chứng cứ, nhưng là Quách lão sư đại khái suất không có tin tưởng hắn, cũng không tính toán truy cứu chuyện này. Hắn tin tưởng, chờ đến lần sau đi học, Quách lão sư liền sẽ khôi phục trước kia phong khinh vân đạm phong cách, hôm nay đi học khi nho nhỏ thất thố sẽ không có quá nhiều người nhớ rõ. Nếu chính mình không có đoán mệnh thông áp, khả năng rất dài một đoạn thời gian, hắn sẽ không biết cái này giá họa việc nhỏ. Khuất Nhuận một kế không thành, rất có khả năng còn sẽ có mặt khác động tác nhỏ, mà chính mình liền tính áp dụng thi thố chen ép hắn, cũng không có khả năng nghĩ đến đã từng còn có như vậy một đoạn chuyện xưa. Nhưng hiện tại nếu đã biết, hắn không có khả năng mặc kệ. Kha Âu thu hồi di động, đi phòng ngủ nghỉ trưa. Hắn có nghỉ trưa thói quen, mỗi ngày giữa trưa ngủ 10-20 phút, buổi chiều tinh thần đều sẽ hảo rất nhiều, đến lúc đó cũng dễ làm việc. Chờ hắn tỉnh lại, vừa vặn là buổi chiều 4 điểm, không có gì bất ngờ xảy ra nói, Khuất Nhuận sắp cấp Quách lão sư phát biểu kiện. Kha Âu liền cũng ngồi ở trước máy tính, mở ra hồng thư, cung cấp Quách lão sư đã phát một phòng. Trước đây Quách lão sư vì phương tiện học sinh liên hệ, đem chính mình hồng thư chia sẻ ra tới quá. Kha Âu đem chính mình, Khuất Nhuận, còn có Quách lão sư bỏ vào một cái chuyện xưa chung, nương tham thảo kịch bản viết làm lý do, đem Khuất Nhuận giá họa một chuyện nói một lần. Phát xong biểu kiện sau, hắn bắt đầu cân nhắc Tiểu Bảo nhắc tới công ty chung cư sự. Không biết căn cứ vào cái gì nguyên nhân, Thiêm Nghệ sĩ hiệp ước thời điểm, Dung Tuy không có đối hắn nhắc tới quá, chính hắn còn lại là ly sơ cấp giai đoạn thời gian lâu lắm, căn bản là đã quên công ty đối tân nhân là có chính sách chiếu cố. Cao Thừa Tài tiến công ty trước không biết, tiến công ty sau, vẫn luôn vội vàng học tập chuyên nghiệp kỹ năng, mở rộng giao tế mặt, cũng không rảnh nghiên cứu công ty đối các loại nghệ sĩ bất đồng đãi ngộ. Đến cuối cùng, vẫn là ít nhiều Tiểu Bảo nhắc nhở, hắn mới nhớ tới này cha tới. Bất luận như thế nào, chuyện này hỏi Dung Tuy tốt nhất. Kha Âu liền cấp Dung Tuy đã phát một cái hoài trạng. Đợi trong chốc lát, khả năng Dung Tuy ở vội, không có cố lần trước phục hắn. Nhưng thật ra Quách lão sư hồi biểu kiện, Kha Âu vội vàng mở ra xem. Quách lão sư ít ỏi số ngữ, nói, biểu kiện ta xem qua, đơn giản lời bình một câu, chuyện xưa tính không đủ, tình tiết lược hiện bình đạm. Giá họa thủ đoạn cũng lược hiện đấu trí, nhân vật ta dễ dàng tin tưởng bê giá họa, sẽ có vẻ ngốc nghếch. Kiến nghị phong phú chuyện xưa tình tiết, đề cao nhân vật chỉ số thông minh. Kha Âu xem xong lộ ra một cái cười tới, hắn suy nghĩ một lát, lại hồi phục một phong biểu kiện, Quách lão sư, nếu muốn phong phú chuyện xưa tình tiết, như vậy nhân vật B khẳng định sẽ làm ra khác nỗ lực. Xin hỏi Quách lão sư ở phương diện này có cái gì nhưng chỉ điểm sao? Hắn thật sự tò mò Khuất Nhuận cấp Quách lão sư phát biểu kiện nội dung. 2 phút sau, Quách lão sư hồi phục tới, Kha Âu mở ra xem, lần này chỉ có một câu, nhân vật B ý đồ du thuyết nhân vật A nhìn thấu không nói xuyên. Đến nỗi kế tiếp, ta cũng ở chờ mong. Vị này Quách lão sư thật sự thực diệu, Kha Âu cười xong, lại hơi hơi cảm thấy chua xót. Bất luận Khuất Nhuận đối Quách lão sư làm cái gì, hắn đều sẽ làm hắn trả giá đại giới. Đang nghĩ ngợi tới, Dung Tuy điện thoại tới, Kha Âu chuyển được sau, còn không có nói chuyện, liền nghe thấy Dung Tuy hỏi hắn, ngươi tưởng dọn đến công ty cung cấp chung cư trụ. Kha Âu, nếu là có địa phương, ta khẳng định tưởng dọn qua đi. Dung Tuy nói, có thể, ta làm người an bài một chút. 2 ngày này Khuất Nhuận có hay không lại tìm ngươi phiền thoái. Kha Âu buồn không muốn nhiều lời, nhưng là mở miệng phía trước lại nghĩ đến, Dung Tuy có thể khuyên động Quách lão sư tới công ty đi học. Phỏng chừng sẽ biết Quách lão sư một ít việc tư. Khuất Nhuận rốt cuộc đối Quách lão sư làm cái gì, hắn trước mắt một chút manh mối đều không có. Hy vọng Dung Tuy có thể giúp được hắn đi. Vì thế hắn nói, có một việc, ta cảm thấy rất kỳ quái. Hắn đem hôm nay buổi sáng sự nói một lần, còn không có nhắc tới chính mình suy đoán. Dung Tuy liền ở điện thoại bên kia nói, Khuất Nhuận muốn gả hòa ngươi. Kha Âu có điểm kinh ngạc, hỏi, ngươi như thế nào đoán được? Dung Tuy cũng có chút kỳ quái, hỏi ngược lại. Ngươi lại là như thế nào biết hắn giá hòa ngươi? Giống như lấy hắn chỉ số thông minh, có thể đoán được điểm này rất kỳ quái giống nhau. Kha Âu tức giận mà nói, ta đoán mò. Dung Tuy ngắn ngủi mà cười một tiếng, mới nói, hảo, nói chính sự đi, ta khả năng biết Khuất Nhuận làm cái gì. Quách lão sư trong bao có một chương bọn họ một nhà 4 người chụp ảnh chung, hắn thực bảo bối, mỗi lần làm chuyện gì đều sẽ đem khung ảnh lấy ra tới. Căn cứ ngươi miêu tả, chỉ sợ Khuất Nhuận hủy diệt rồi kia chương khung ảnh. Thật quá đáng. Kha Âu tức giận giá trị nháy mắt bạo biểu. Phần 32. Cử báo. Kha Âu vốn dĩ nghe được Dung Tuy giảng Quách lão sư thường xuyên đem người nhà ảnh chụp lấy ra tới, liền cảm thấy khó chịu không được. Hiện tại lại biết Khuất Nhuận làm như vậy quá mức sự tình, hắn hận không thể đem Khuất Nhuận trảo lại đây, hành hung một đốn, làm cho hắn biết ở người khác miệng vết thương thượng giải mối có bao nhiêu đau. Dung Tuy ở kia đầu trầm mặc trong chốc lát, mới hỏi hắn, ngươi biết Quách lão sư ra sự? Kha Âu sửng sốt. Mới phát giác chính mình biểu hiện quá mức vội vàng. Nếu không phải đã biết Quách lão sư người nhà tất cả đều ly thế, ở nghe được Khuất Nhuận có khả năng hủy diệt Quách lão sư ảnh gia đình, hắn phản ứng không nên như vậy kịch liệt. Kha Âu do dự một giây muốn hay không thừa nhận, may mắn hắn cuối cùng lý trí nói cho hắn chỉ thừa nhận biết xa xa không tính xong, Dung Tuy đại khái suất sẽ tiếp tục truy vấn hắn là làm sao mà biết được, ở hắn cùng Quách lão sư trước đây không hề tiếp xúc khả năng dưới tình huống, chính là biên nói dối cũng thực khó khăn, vì thế Kha Âu trực tiếp phủ nhận, ta biết chuyện gì. Dung Tuy nói, ngươi nếu không phải đã biết những cái đó sự, như thế nào sẽ như vậy sinh khí. Kha Âu làm bộ vô tội, nói, Quách lão sư tùy thời mang theo người nhà ảnh chụp, có thể thấy được bọn họ thân nhân chi gian cảm tình phi thường hảo. Ta chính mình không có thân nhân duyên phận, luôn luôn đều thực hâm mộ người khác cả nhà hữu ái, khuất nhuận hủy diệt Quách lão sư người nhà ảnh chụp, ta sinh khí một chút làm sao vậy. Điện thoại kia đầu, Dung Tuy tựa hồ cũng bị hắn này phiên ngôn luận kinh sợ, trầm mặc một chút, mới nói, thực xin lỗi à, gợi lên ngươi chuyện thương tâm. Kha Âu thầm hư một tiếng, hắn liền biết Dung Tuy thêm hắn phía trước, nhất định sẽ điều tra rõ ràng chính mình xuất thân bối cảnh. Hắn kia đối bất công cha mẹ, còn có hút máu đệ đệ, đều là nhân gian cực phẩm, nói là chuyện thương tâm cũng không quá. Dung Tuy đợi trong chốc lát, thấy Kha Âu không hề răng, liền nói, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, ta chính mình cùng Quách lão sư nói đi. Quách lão sư bên kia ta chính mình giải thích qua, ngươi nếu muốn xen vào, liền xử lý một chút khuất nhuận đi. Kha Âu nói, đến nỗi chính mình cắm không nhúng tay, Dung Tuy không cần thiết biết. Nào biết Dung Tuy lại nói, hiện tại còn không thể động khuất nhuận. Vậy ngươi cho ta một lời giải thích. Kha Âu ngữ điệu đều lạnh hai phân. Dung Tuy ôn tồn mà giải thích nói, ngươi không cần sinh khí, lần trước Thang Bân cố ý ở ấy bổ thượng hắc ngươi, ta không nhúc nhích hắn, cũng đã rất xin lỗi ngươi. Lần này khuất nhuận lại như vậy cấp thấp mà hãm hại ngươi, ta nếu là còn không có động tác, không làm thất vọng vất vả đem ngươi thêm lại đây nỗ lực sao. Chỉ là khuất nhuận liên lụy đến chuyện khác, chỉ sợ muốn 3 năm ngày mới có thể kết thúc, cho nên ta nói tạm thời không thể động hắn. Kha Âu nghe đến đó, cũng có chút ngượng ngùng, hắn cùng Dung Tuy nói trắng ra là cũng chính là lao bản cùng nghệ sĩ quan hệ, hắn đuổi theo Dung Tuy muốn giải thích, tựa hồ có chút du củ, liền lại nói, ta không phải đang ép ngươi xử lý khuất nhuận, chuyện này liên lụy đến ta liền không nói, khuất nhuận chủ yếu xúc phạm tới chính là Quách lão sư, nếu là cái gì xử phạt đều không có, ta vì Quách lão sư không đăng giá, hắn ở công ty cẩn trọng nhiều năm như vậy, hiện tại bị tân nhân mạo phạm, lãnh. Đạo tầng còn nửa câu lời nói đều không có, hắn chẳng lẽ không thất vọng buồn lòng. Dù sao ngươi nhớ kỹ chuyện này là được. Dung Tuy ừ một tiếng, cũng nói, Quách lão sư bên kia, ta sẽ liên hệ hắn, nếu là có tình huống, lại cùng ngươi câu thông. Kha Âu đáp ứng sau, vội vàng treo điện thoại. Hắn trong lòng là có chút ảo não, cảm giác chính mình cùng Dung Tuy tiếp xúc khi, tổng hội xuất hiện các loại rất nhỏ cảm xúc mất khống chế. Kế tiếp 3 ngày, Kha Âu chung quanh không có phát sinh đặc biệt sự tình. Khuất nhuận chỉ ở phía trước 2 ngày đối Kha Âu cùng Quách lão sư Tường An không có việc gì bộ dáng cảm giác được hoang mang, sau lại đại khái cho rằng kế hoạch thất bại, liền lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Bất quá tân nhân trung gian, còn truyền lưu chân nhân tú tin tức. Khuất nhuận người chung quanh, vẫn cứ xúi dục hắn tế rất Kha Âu, bởi vì như vậy khuất nhuận bắt được chân nhân tú tài nguyên tỷ lệ liền lớn hơn nữa. Ở khuất nhuận còn không có tìm được lại lần nữa nhằm vào Kha Âu cơ hội khi, Thiên Nghệ Giải Trí lại đã xảy ra mặt khác một chuyện lớn. Ngày đó sáng sớm, công ty công nhân mới vừa đánh xong tạp, Kha Âu một đám tân nhân ngồi ở phòng học chung, chờ Quách lão sư tới đi học khi, vài vị ăn mặc chế phục cảnh sát tới, bọn họ trực tiếp đem một cái kêu Tống Nghi tân nhân mang đi. Cái này trong phòng học sôi trào, đại gia mồm năm miệng 10 mà tụ ở bên nhau hỏi thăm, nhưng không có người biết Tống Nghi vì cái gì bị mang đi, chính là cả ngày cùng Tống Nghi ở bên nhau khuất nhuận, giờ phút này cũng là không hiểu ra sao. Hắn ồn ào muốn tìm cao tầng hỏi rõ ràng. Kết quả không đợi hắn đi ra phòng học, công ty ở nội bộ trên mạng tuyên bố một cái thông cáo. Nói Tống Nghi đánh cắp công ty cơ mật, chứng cứ vô cùng xác thực, đã giao từ cảnh sát xử lý. Cái này tội danh, nghe liền không tốt lắm. Khuất nhuận đoán hận mà đá chân bàn, tại chỗ xoay một vòng tròn, vẫn cứ đi ra phòng học, không biết đi nơi nào. Một buổi sáng đều không có nhìn đến Khuất nhuận trở về đi học, nhưng thật ra Quách lão sư tâm tình giống như thực hảo, đối Kha Âu cười 3 lần. Kha Âu vẫn là 3 ngày trước cùng Dung Tuy thông qua một lần điện thoại, sau lại cũng không biết Dung Tuy là như thế nào cùng Quách lão sư câu thông, bất quá hắn hôm nay xem Quách lão sư bộ dáng, thực hoài nghi Dung Tuy đối Quách lão sư để ra chính mình. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Kha Âu móc di động ra, mở ra đoán mệnh thông áp, xem xét khuất nhuận hôm nay hành trình. Đường giao diện mở ra sau, Kha Âu tùy tay hoạt động 2 hạ, sau đó ngây ngẩn cả người. Hắn cớ lực mở này trương hình ảnh, phía dưới xứng văn là 10, 30. Khuất nhuận cùng Thiên Nghệ Giải Trí giải ước. Mà hình ảnh chung nội dung, còn lại là khuất nhuận túi đầu ở văn kiện thượng ký tên. Tống Nghi bị cảnh sát mang đi thời gian không sai biệt lắm ở 9 giờ một khắc, mà khuất nhuận giải ước thời gian là 10 giờ rưỡi. Thời gian như vậy chặt chẽ, Kha Âu suy đoán hẳn là khuất nhuận đi hỏi Tống Nghi sự tình thời điểm, bị đuổi việc. Xem ra giải ước chính là Dung Tuy đối khuất nhuận xử lý. Cái này xử lý không thể nói không nặng, nhưng Kha Âu trong lòng vẫn là không quá vừa lòng. Hắn tiếp tục lật xem Khuất Nhuận hôm nay hành trình, phát hiện hắn từ công ty rời đi sau, liền đi tìm bằng hữu, buổi tối như cũng là ước ở một nhà hộp đêm tụ hội. Kha Âu nhớ kỹ thời gian cùng địa chỉ, đưa điện thoại di động thả lại đi, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Tới rồi chặn vạng, Tiểu Bảo muốn đưa hắn về nhà thời điểm, Kha Âu lại nói chính mình còn có việc, hôm nay trước không trở về nhà, làm Tiểu Bảo tự tiện. Tiểu Bảo do dự một chút, nói, Âu ca, ngươi mang lên ta đi, ta là trợ lý A. Nếu là công tác tương quan sự tình, mang lên hắn cũng không cái gọi là, bất quá hôm nay buổi tối, Kha Âu thả rằng mang lên Cao Thừa Tài, cũng không nghĩ mang Tiểu Bảo. Kha Âu nói, là một chút việc tư, không có phương tiện mang ngươi. Xe ngươi khai đi, ngày mai vẫn là lão thời gian đi trong nhà tiếp ta là được. Ai? Tiểu Bảo đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Bất quá hắn lời này nhưng thật ra làm Kha Âu nhớ tới Cao Thừa Tài tới, mấy ngày này, bọn họ hai người rất ít gặp mặt, hai người liên hệ cũng chỉ ở tất yếu thời điểm. Bất quá đêm nay Cao Thừa Tài nếu có rảnh, Kha Âu vẫn là muốn mang hắn cùng nhau hành động. Hắn cấp Cao Thừa Tài gọi điện thoại, hỏi hắn buổi tối có thể hay không. Cao Thừa Tài nói, có rảnh à, đêm nay vừa lúc bị giải phóng ra tới, ta còn nói muốn tìm ngươi ăn cơm đâu. Kha Âu cười cười, nói, ăn cơm có thể, ăn xong mang ngươi đi xem diễn. Bọn họ ở bên ngoài chọn ra nhà ăn, ăn xong sau, Kha Âu liền mang theo Cao Thừa Tài, đến Khuất Nhuận sẽ xuất hiện kia ra hộp đêm. Cao Thừa Tài tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh, hỏi Kha Âu, như thế nào nghĩ đến tới cái này địa phương. Kha Âu nói, bởi vì ta nghe nói Khuất Nhuận buổi tối sẽ đến. Nga Cao Thừa Tài tựa hồ minh bạch, hắn còn tìm ngươi phiền toái. Ngươi đêm nay tưởng làm hắn. Chú ý dùng từ A huynh đệ, ngươi nói như vậy ta trên người nổi da gà đều đi lên. Kha Âu ghét bỏ mà trà sát cánh tay. Cao Thừa Tài cười cười, nói, ta là nói làm sự tình. Kha Âu không có phủ nhận, ngươi nghe nói Khuất Nhuận cùng công ty giải ước sự sao. Hắn ở công ty một buổi trưa, dù sao không có nghe thấy người thảo luận, lẽ ra Khuất Nhuận ở tân nhân thuộc về tương đối nổi bật kia loại, nếu hắn cùng công ty giải ước, khẳng định có đề tài độ. Trừ phi cao tầng căn bản là không có đối ngoại lộ ra chuyện này. Quả nhiên Cao Thừa Tài cũng không biết, còn hỏi Kha Âu, hắn giải ước. Chẳng lẽ là cùng Tống Nghi sự có quan hệ? Bình thường liền thuộc hắn cùng Tống Nghi quan hệ tốt nhất, nói không chừng Tống Nghi ăn cắp công ty cơ mật còn cùng hắn có quan hệ đâu. Nói tới đây, Cao Thành Tài đệ thấp thanh âm, giải thích nói, Khuất Nhuận sự ta tuy rằng không biết, bất quá Tống Nghi sự, ta nhiều ít biết một chút. Ngươi phía trước không phải nói, trong công ty truyền lưu chân nhân tú tài nguyên sự sao? Chuyện này chính là Tống Nghi tiết lộ, Dung Tổng gọi điện thoại thời điểm, bị hắn nghe thấy được. Hắn liền ở nghệ sĩ trung gian nơi truyền bá. Mấu chốt là còn không có người biết ban đầu là từ hắn nơi đó truyền ra tới. Hắn uống một ngụm ngọt rượu, lộ ra cao thâm khó đoán thần sắc. Kha Âu có chút mơ hồ, này tính ăn cắp công ty cơ mật. Hắn còn tưởng rằng Tống Nghi là đem công ty cơ mật tiết lộ cấp nhà khác công ty. Cao Thừa Tài nói, nơi này thật đúng là xảo, Tống Nghi kỳ thật là Bích Vân Điện ảnh buông tha tới nằm vùng. Kha Âu miệng hơi hơi dương, không dám tin tưởng mà nhìn Cao Thừa Tài. Cao Thừa Tài lại nói, ta mới vừa biết đến thời điểm. So ngươi còn kinh ngạc đâu. Tống Nghi là Bích Vân lão tổng cháu trai, Bích Vân cùng chúng ta công ty ân oán, có thể bái thượng một ngày một đêm, Bích Vân lão tổng nằm mơ đều tưởng đem chúng ta công ty làm đóng cửa. Mà Tống Nghi đâu, nghe nói ra sự nhấp nô, yêu cầu Bích Vân lão tổng coi chừng. Vì báo đáp hắn vị này thúc thúc, Tống Nghi sự tình gì đều nguyện ý làm. Vì thế hai người tính toán liền có cái này phóng trường tuyến câu cá lớn kế hoạch. Hắn tạm dừng một cái chớp mắt, tiếp tục nói, Tống Nghi vừa vận học chính là nghệ thuật hệ. Chúng ta công ty mỗi năm lại sẽ ký hợp đồng không ít tân nhân. Tống Nghi điều kiện không tồi, bị chọn trung tiến công ty phát triển là thuận lý thành chương sự. Tuy rằng như vậy giải thích cũng không tính quá ly kỳ, chính là Kha Âu vẫn là không thể tin được trên đời còn có như vậy thiên chân người. Bọn họ này trả thù kế hoạch tuyến cũng quá dài, Tống Nghi tân tiến công ty, tưởng hôn đến có thể tiếp xúc công ty cơ mật nông nỗi, ít nhất đến đã nhiều năm. Lại nói hắn vẫn là làm nghệ sĩ tiến công ty, vài năm sau, hắn nếu là không có tiến bộ, kia công ty cơ mật cùng hắn liền không có quan hệ. Hắn nếu là có tiến bộ hôn nổi danh khí, đến lúc đó công ty ích lợi cùng hắn cá nhân ích lợi cùng một nhịp thở, hắn sẽ vì một cái thúc thúc, hủy diệt chính mình tiền đồ. Cao Thừa Tài cười hắc hắc, tựa hồ nhìn thấu Kha Âu ý tưởng, hắn lại thần thần bí bí mà nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Nhưng là Tống Nghi trên thực tế cũng không phải toàn tâm toàn ý hướng về Bích Vân, hắn tới công ty này 2 tháng, liền không có thiết thực tiết lộ quá cái gì, ngược lại toàn tâm toàn ý vì chính mình tính toán. Ngươi xem hắn gần nhất liền leo lên nhất có tiềm lực Khuất Nhuận, ở chung chung lại nơi trốn có vẻ hắn nhiều thế Khuất Nhuận suy nghĩ giống nhau. Cố tình Khuất Nhuận lại là cái không đầu óc, lần này nhằm vào ngươi, bên ngoài thượng tựa hồ là khuất nhuận xem ngươi không vừa mắt, trên thực tế nhưng còn không phải là Tống Nghi ở vì chính mình rửa sạch chướng ngại vật trên đường. Nay liền có thể nói thông. Kha Âu gật gật đầu, không có cảm giác quá ngoài ý muốn. Từ ngày đầu tiên hắn ở toilet trong lúc vô ý nghe thấy Tống Nghi châm ngòi khuất nhuận đối chính mình sinh ra địch ý bắt đầu, hắn liền biết người này tâm nhãn nhiều, tâm cơ thâm. Còn có hắn phía trước ở đoán mệnh thông áp, thấy Tống Nghi cùng khuất nhuận ảnh chụp chung khuất nhuận cười đến rất đắc ý, Tống Nghi nhìn hắn, biểu tình rất có chút ý vị thâm trường cảm giác. Đem những việc này tất cả đều liên hệ lên phòng đoán, nếu khuất nhuận giá họa chính mình thành công, chính mình mất đi tranh thủ chân nhân tú tư cách sau, Tống Nghi nói không chừng còn sẽ ở thích hợp thời điểm, thọc ra hủy hoại Quách lão sư ảnh gia đình sự, là khuất nhuận làm. Đến lúc đó khuất nhuận cũng bị xử phạt, kia hắn chẳng phải là đại khái suất có thể bắt được chân nhân tú tài nguyên. Rốt cuộc này phê tân nhân, Tống Nghi so ra kèm chính mình cùng khuất nhuận, nhưng cùng những người khác so, ưu thế vẫn là thực rõ ràng. Kha Âu nhẹ nhàng lắc đầu, bưng chén rượu, thầm than một tiếng, thật là hảo mưu kế. Cao Thừa Tài cười cười, nói, cái gì hảo mưu kế, còn không phải bị chúng ta Dung Tổng cấp dập nát lạp. Dung Tổng từ phát hiện hắn không đối về sau, liền vẫn luôn ở điều tra hắn, ta lúc này mới có thể đem sự tình ngọn nguồn hiểu biết đến như vậy rõ ràng. Kha Âu gật gật đầu, trong lòng có chút hụt hẫng. Chuyện này Dung tuy không có nói cho chính mình, lại nói cho Cao Thừa Tài. Tuy rằng lý trí thượng, hắn biết Cao Thừa Tài là chính mình người đại diện, là chính mình thân mật nhất đồng bọn, Dung tuy chịu đem sự tình nói cho Cao Thừa Tài, kỳ thật cùng nói cho chính mình không có quá lớn khác biệt. Nhưng hắn còn tưởng rằng Dung tuy đối hắn sẽ tương đối đặc thù. Cao Thừa Tài hướng hắn bên này nhích lại gần, thanh âm càng thấp, Tiểu Âu, Dung Tổng có phải hay không đối với ngươi có ý tứ? Kha Âu hoảng sợ, đầu đột nhiên vừa nhấc, Cao Thừa Tài tránh né không kịp. Hai người đầu đụng tới cùng nhau, tức khắc đều nghẹn ngào nhếch miệng lên. Kha Âu che giấu giống nhau mà quát lớn Cao Thừa Tài, ngươi nói bừa cái gì đâu. Cao Thừa Tài hắc hắc cười, ta này không phải ở ngươi trước mặt mới nói sao, ngươi nếu là không muốn nghe, ta đây về sau không nói. Kha Âu đang muốn nói chuyện, Cao Thừa Tài đột nhiên kéo hắn một phen, nhìn về phía cửa, nói, khuất nhuận tới. Kha Âu xem qua đi, thật là khuất nhuận, bọn họ một hàng ba bốn người tiến vào sau lập tức ngồi ở ghế dài chung. Cao Thừa Tài cùng Kha Âu làm vị trí lực cao, vừa lúc có thể thấy rõ ràng khuất nhuận bên kia tình huống. Khuất nhuận vài người điểm chút uống, một lát sau, tới mấy cái muội tử, phân biệt ở bọn họ bên người ngồi xuống. Khuất nhuận trực tiếp đem bàn tay tiến muội tử trong quần áo, một cái tay khác bưng chén rượu, nhìn tâm tình không thế nào hảo. Lại một lát sau, người khác đi khiêu vũ, khuất nhuận hứng thú không cao, liền không đi. Bồi hắn muội tử ở một bên cùng hắn nói chuyện, hắn cũng chưa phản ứng, muội tử liền cũng không hé răng, liền ngồi nơi đó. Cơ hồ bất động. Kha Âu cùng Cao Thừa Tài nhỏ giọng giao lưu hai câu, bọn họ đều nhất trí cho rằng khuất nhuận cùng cái này muội tử không phải tình lữ. Bất quá Cao Thừa Tài sợ hai người đã đoán sai, còn cố ý thừa dịp muốn rượu thời điểm, hướng phục vụ sinh hỏi thăm cái kia muội tử tình huống. Phục vụ sinh vươn một ngón tay, nói, tưởng cùng nàng qua đêm, đến cái này số, còn muốn hẹn trước. Cao Thừa Tài khinh thường nói, ngươi đây là ma cũ bắt nạt ma mới. Đem các ngươi giám đốc gọi tới. Kha Âu ở bên cạnh ngăn cản một phen. Khuyên đủ, đem ngươi kia tâm địa gian rảo thu một chút, chúng ta đêm nay không có phương tiện dẫn người. Hắn chiều phục vụ sinh xua xua tay, phục vụ sinh không nghi ngờ có hắn, xoay người rời đi. Cao Thừa Tài vỗ vỗ ngực, nói, sắm vai loại này hoa hoa công tử, ta quá có áp lực. Kha Âu cười nói, cũng không tệ lắm, rất có thiên phú. Bọn họ này nhất đẳng, chính là nửa đêm, khuất nhuận đến mặt sau hưng thú rốt cuộc cao một chút, Kha Âu cùng Cao Thừa Tài thậm chí đều có thể nghe thấy hắn thường thường cười ha ha thanh âm. Thật vất vả chờ đến khuất nhuận phải rời khỏi, Kha Âu vội vàng ý bảo Cao Thừa Tài tính tiền, sau đó trước tiên đi đến bên ngoài ẩn nấp địa phương chờ. Khuất nhuận quả nhiên mang theo cái kia muội tử cùng nhau đi ra, Cao Thừa Tài đi theo hắn phía sau cách đó không xa. Tuy nói khuất nhuận không có gặp qua Cao Thừa Tài, liền tính mặt đối mặt gặp phải, đều có khả năng không quen biết. Bất quá Cao Thừa Tài vì phòng vắn nhất, vẫn là mang theo khẩu trang. Khuất nhuận kêu người lái thay, Kha Âu bọn họ là vong ước xe. Hai chiếc xe một trước một sau xử lý nhà này hộp đêm, lại ở trên đường chạy 20 phút sau, khuất nhuận xe ngừng ở Vương Thị khách sạn bên ngoài. Kha Âu cùng Cao Thừa Tài hai người cũng ở chỗ này xuống xe, bọn họ trơ mắt nhìn khuất nhuận cùng cái kia muội tử đi vào Vương Thị khách sạn. Hiện tại báo nguy đi. Cao Thừa Tài hỏi. Kha Âu nói, lại chờ 10 phút đi. Cao Thừa Tài gật gật đầu, ngừng 2 giây, lại hỏi, ngươi gọi điện thoại vẫn là ta đánh. Ngươi đánh. Kha Âu ngữ khí kiên định. Cao Thừa Tài yên lặng mà nhìn Kha Âu, Kha Âu nói, ngươi thanh âm dễ nghe, ngươi gọi điện thoại chính thích hợp. Cao Thừa Tài không hề răng, hai người tiếp tục nhìn chằm chằm khách sạn chiêu bài, không nói lời nào. Thời gian qua đến đặc biệt chậm, Cao Thừa Tài không sai biệt lắm mỗi một phút đều nâng cổ tay xem thời gian, Kha Âu 3-4 thứ sau, Kha Âu liền chịu không nổi, nói, ngươi khẩn trương cái gì? Cao Thừa Tài trà sắt tay, nói, ta này không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này sao? Kha Âu bị hắn mang cũng có chút nói lắp, lại không phải ngươi chơi gái, ngươi khẩn trương cái gì? Cao Thừa Tài di một tiếng, nói, ta phát hiện ngươi người này quá độc ác. Kha Âu hừ nói, không phải ngươi đề nghị báo nguy nói hắn là chơi gái sao? Cao Thừa Tài, thôi bỏ đi, ngươi khẳng định đã sớm như vậy suy nghĩ, cố ý dẫn đường ta nói ra mà thôi. Ta còn không biết ngươi, như ma trước quỷ quá nhiều. Kha Âu, ngươi liền cứ việc đem nổi hướng ta trên đầu khấu, ta không biện giải. Cao Thừa Tài lại lần nữa nâng lên thủ đoạn xem thời gian, ta bất hòa ngươi tranh cái này, ta muốn gọi điện thoại. Hắn móc di động ra, hít sâu một hơi, đang muốn quay số điện thoại, bị Kha Âu ngăn cản. Kha Âu từ trong túi lấy ra một chương tân điện thoại tạp, nói, dùng hắc tạp đi. Cao Thừa Tài tiếp nhận tới, nói, ta liền nói ngươi sớm đánh cái này chú ý, ngươi còn không thừa nhận. Hắn đổi hảo điện thoại tạp, lại lần nữa trở lại quay số điện thoại giao diện, thận trọng mà đưa vào con số, sau đó khẩn trương hề hề mà nói, đồng chí ngươi hảo, ta cử báo Vương Thị khách sạn có người chơi gái, địa chỉ ở Nam Đường Cũ. Đối, ta nặc danh cử báo, tên họ không có phương tiện lộ ra. Đại khái 10 phút trước kia vào ở, một nam một nữ. Hảo hảo, tai kiến. Treo lên điện thoại. Hắn lại lần nữa hít sâu một hơi, đêm này trương điện thoại tạp móc ra tới, còn cấp Kha Âu, trả lại ngươi. Kha Âu nói, không thể lưu, hủy diệt ném đi. Cao Thừa Tài liền dùng móng tay cắt đem điện thoại tạp cắt hư, ném vào thùng rác, lại hỏi Kha Âu, này tạp ngươi ở đâu mua? Sẽ lưu lại manh mối sao? Kha Âu nói, hẳn là sẽ không, ta ở quy trong đàn mua, dùng đại lý IP, địa chỉ cùng tên họ đều là giả. Như vậy vừa nói, cảm giác hai người ở làm chuyện xấu giống nhau. Bọn họ cho nhau liếc nhau, đều nhịn không được cười. Kha Âu nói, là ta quá cẩn thận rồi, muốn ta nói căn bản là đến không được tình trạng này. Cao Thừa Tài cũng gật gật đầu, nói, liền tính bị người bái ra tới, chúng ta làm cũng là chuyện tốt. Sợ cái gì? Vài phút sau, cảnh sát liền tới. Kha Âu bọn họ hai cái cũng không tiến lên xem náo nhiệt, còn đứng tại chỗ chờ, lại một lát sau, Khuất Nhuận cùng cái kia muội tử bị mang ra tới. Cao Thừa Tài đến nơi đây mới tùng một hơi, nói, cuối cùng không bạch thức đêm. Kha Âu ừ một tiếng, cũng nói, đêm nay vất vả, sự tình kết thúc, chúng ta cuối cùng có thể về nhà. Cao Thừa Tài liền ở trên di động kêu xe, hai người chờ xe thời gian, lại nhiều hàn huyên vài câu chuyện này. Cao Thừa Tài hỏi, ngươi nói, bọn họ sẽ như thế nào? Kha Âu nói, này ta cũng không biết, bất quá ta nghe nói hoài nghi chơi gái, sẽ tách ra thẩm vấn, hỏi đối phương tên họ, tuổi, công tác linh tinh, xác định chơi gái hẳn là sẽ câu lưu cùng phạt tiền, nhưng còn muốn xem như thế nào nhận định. Cao Thừa Tài không nói chuyện, hơn nửa ngày mới thở dài một hơi, nói, ta liền cảm thấy thực xin lỗi cái kia muội tử. Kha Âu, ngươi muốn nghĩ như vậy, nàng vốn dĩ làm chính là trái pháp luật sinh ý, thường ở bờ sông đi nào có không ế dạy. Cao Thừa Tài gật gật đầu, nói, kia chuyện này chúng ta cũng không nhắc lại, coi như không biết. Kha Âu, đúng vậy, lạn ở trong bụng. Liền tính Khuất Nhuận cuối cùng toàn thân mà lui, ta cũng liền làm như vậy một hồi. Cao Thừa Tài gãi gãi tóc, không nói nữa. Thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa, Kha Âu mới từ Dung Tuy trong miệng nghe nói Khuất Nhuận kết cục. Lúc ấy hai người như cũ mặt đối mặt ngồi, ở công nhân nhà ăn cơm. Ngay từ đầu Kha Âu nghe Dung Tuy nói đến Khuất Nhuận giải ước, còn không thế nào có cảm giác. Chuyện này hắn ngày hôm qua sẽ biết, hơn nữa không quá vừa lòng. Nào biết Dung Tuy lại nói, không nghĩ tới tối hôm qua Khuất Nhuận liền vào cục cảnh sát. Vì cái gì a? Kha Âu làm bộ không biết, thuận miệng hỏi. Dung Tuy nói, nghe nói là chơi gái. Hắn bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường. Kha Âu làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, ngẩng đầu xem hắn, a, kia sau lại hắn thế nào? Dung Tuy nói, sau lại a, cảnh sát lại ở trên người hắn lục soát ma túy. Cái gì? Kha Âu cái này là thật sự giật mình, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Khuất Nhuận thế nhưng hấp độc. Dung Tuy nói, Khuất Nhuận gia đình bối cảnh không tồi, nhưng hắn cha mẹ cảm tình không tốt, đều không thế nào còn hắn, hắn nhiều năm như vậy đều quá đến rất tiêu dao. Ta cũng không nghĩ tới trên người hắn cư nhiên nhiều như vậy tật xấu, may mắn giải ước, nếu không hiện tại đầy đầu bao người là ta. Hắn tựa hồ có chút sinh khí, bình tĩnh trong chốc lát, mới cười nói, ta phát hiện ngươi nói ta phúc tinh a, nếu không phải ngươi, ta còn sẽ không cùng Khuất Nhuận giải ước đâu, trở về sau hắn có danh khí lại tuân ra tới hấp độc chơi gái, kia quả thực so ăn rồi bỏ còn làm ta khó chịu. Kha Âu có chút chột dạ, nhỏ giọng nói, kia hiện tại sẽ ảnh hưởng đến công ty sao? Dung Tuy nói, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Liền xem cảnh sát có thể hay không phát thông báo. giống nhau lực ảnh hưởng đại người, cảnh sát sẽ ra một cái thông báo, nói cho dân chúng người này vì cái gì bị bắt. Khuất Nhuận chụp hai bộ diễn, tuy đều là vai phụ, nhưng lôi ra tới cũng coi như công chúng nhân vật, cảnh sát ra không ra thông báo, đều có thể giải thích đến thông. Đương nhiên không ra thông báo là tốt nhất, loại sự tình này nháo ra tới lại không có chỗ tốt. Kia nếu là ra thông báo đâu? Kha Âu hỏi. Dung Tuy nói, nếu là ra thông báo, kia công ty đành phải đem giải ước hiệp nghị công bố đi ra ngoài. Phần 33. Chuyển nhà. Khuất Nhuận sự, sau lại vẫn là truyền bá đến trên mạng. Bởi vì hắn fans vài thiên không thấy được hắn online, liền đi tin nhắn cùng Khuất Nhuận đồng thời ký hợp đồng Thiên Nghệ Giải Trí mặt khác nghệ sĩ. Có người tin nhắn hồi phục nói, Khuất Nhuận vài thiên không có tới công ty. Được đến cái này hồi phục sau, Khuất Nhuận fans lo lắng không thôi, lại đến Thiên Nghệ Giải Trí họp phỉ xì ổ hấy bồ dò hỏi. Họp phỉ xì ổ hấy bồ dứt khoát dán ra hai bên giải ước hiệp nghị, nói hai bên hợp tác ngưng hẳn, Khuất Nhuận đã sớm rời đi công ty, hắn tân hướng đi, công ty cũng không rõ ràng. Lời này nói ra, Khuất Nhuận fans càng náo nhiệt. Có đôi Khuất Nhuận đặc biệt hiểu biết fans liền nói, Khuất Nhuận cùng cha mẹ cảm tình thật không tốt, hắn từ Thiên Nghệ rời đi, căn bản là không địa phương nhưng đi. Hơn nữa mấy ngày này cũng chưa nhìn đến hắn ấy bùa online, fans đàn cũng không lộ quá mặt, phát hoẹ chặt không trở về, có thể hay không là đã xảy ra chuyện. Fans các loại thỉnh nguyện, cầu Thiên Nghệ họp phỉ xì ô ấy bùa đến Khuất Nhuận trong nhà nhìn xem, nếu là không có việc gì, làm ơn cho đại gia báo cái bình an. Nhưng Thiên Nghệ họp phỉ xì ô ấy bùa đương nhiên biết Khuất Nhuận không có khả năng ở nhà. Chuyện này liên lụy đến Khuất Nhuận hấp độc tàng giữ ma túy chơi gái, thật sự là thiên đại gièm pha, hơn nữa chân tướng một khi công bố ra tới, đối Thiên Nghệ hình tượng cũng có tổn hại. Bởi vậy phía chính phủ liền không có đáp lại hắn fans. Fans âm dương quái khí mà mắng họp phỉ xì ổ hấy bồ người đi trả lệnh, sau đó tập thể mưu hoa báo nguy, nói Khuất Nhuận mất tích. Lại sau đó, cảnh sát quả nhiên tuyên bố thông cáo, nói cụ thể ở một ngày nào đó buổi tối, bọn họ nhận được cử báo, với một khách sạn bắt được bị nghi ngờ có liên quan bán dâm chơi gái hai gã hiểm nghi người, hơn nữa ở trong đó một người hiểm nghi người Khuất mua tùy thân vật phẩm chung phát hiện ma túy. Lúc sau bọn họ đối Khuất Mỗ tiến hành nước tiểu kiểm, kết quả vì dương tính, hiện tại án kiện đang ở tiến thêm một bước điều tra chung. Này tin tức quả thực quá kinh bạo, liền tính Khuất Nhuận danh khí không cao, cũng bị luân thượng đứng đầu. Mấy năm nay, công chúng nhân vật rơi xuống nước, cũng có không ít khởi trường hợp, nhưng này vẫn là lần đầu tiên cùng cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến nhiều như vậy tội danh. Có vong hữu trêu chọc nói, Khuất Nhuận như vậy có thể làm, quả thực thực xin lỗi hắn danh khí. Đến nỗi hắn kia mấy cái đáng tin fans. Ở ra chuyện như vậy sau, cơ hồ tất cả đều thoát phấn. Fans đang tại chỗ giải tán, vậy bùa ủn phố lão này đó đều là thường quy thao tác. Chỉ là Thiên Nghệ Giải Trí quả nhiên không ra Kha Âu sở liệu, cũng thượng hot xệ ấp. Tuy rằng có họp phỉ xì ô hế bùa phát giải ước hiệp nghị, bất quá vong hữu tư duy cực có phát tán lực, bọn họ sẽ hoài nghi là bởi vì Khuất Nhuận xảy ra chuyện, Thiên Nghệ Giải Trí mới cùng Khuất Nhuận giải ước. Làm như vậy tuy rằng cũng bình thường, nhưng một bộ phận ái giảng nhân tình vị ăn dưa còn chúng. Không khỏi muốn chỉ trích Thiên Nghệ Giải Trí lợi thế linh tinh. Đương nhiên cũng có ánh mắt tốt, sớm liền chú ý tới thêm giải ước hiệp nghị thời gian, cùng Khuất Nhuận sự phát là ở cùng một ngày, thả Khuất Nhuận bị trảo là vào lúc ban đêm, Thiên Nghệ rõ ràng là trước cùng Khuất Nhuận giải ước. Tổng thể tới nói, Thiên Nghệ Giải Trí tại đây sự kiện chung, đã chịu ảnh hưởng cũng không lớn. Kha Âu nhàn rỗi thời gian ở trên mạng phao một ngày, chờ nhiệt độ dần dần đi xuống sau, hắn mới cảm thấy tâm an. Khuất Nhuận tự làm tự chịu. Hắn một chút đều không hối hận ngày đó hành động. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Khuất Nhuận cư nhiên cùng ma túy dính lên quan hệ. Nếu là sớm biết rằng điểm này, hắn liền sẽ không ở Khuất Nhuận mới vừa giải ước vào lúc ban đêm áp dụng hành động, ít nhất sai khai cái 2-3 thiên, trước đem Thiên Nghệ Giải Trí trích đi ra ngoài lại cử báo hắn. Nay một đám tân nhân, Khuất Nhuận cùng Tống Nghi hai cái ái chọn sự rời đi sau, bầu không khí hài hòa rất nhiều. Hơn nữa đại gia tựa hồ đều tiếp thu Kha Âu sẽ tham gia cái kia còn không có xác định tên chân nhân tú, đối thái độ của hắn ngược lại so trước kia Khuất Nhuận ở thời điểm, muốn hữu hảo nhiều. Trong khi 2 tháng chương trình học sắp kết thúc khi, cao tầng hướng bọn họ này phê tân nhân xác nhận chân nhân tú tin tức, nói bọn họ bên trong thành tích ưu tú nhất người, sẽ tham gia VG tân sáng tác chân nhân tú. Tin tức này thực phân chấn nhân tâm, chẳng sợ đám kia tân nhân biết, chân nhân tú danh ngạch đại khái xuất lạc không đến bọn họ trên đầu. Nhưng này thuyết minh công ty nguyện ý cấp tân nhân phát triển cơ hội A ngược lại là bị mọi người hâm mộ Kha Âu, biết tin tức này lúc sau, có vẻ phá lệ bình tĩnh. Liên bình thường không nhiều lắm lời nói tiểu bảo, đều cảm giác được hắn không thích hợp nhì, thật cẩn thận hỏi hắn, Âu ca, ngươi nghe được chân nhân tú tin tức không cao hứng sao? Kha Âu cười cười, nói, đương nhiên cao hứng, hiện tại bọn họ đều nói, ta là nhất có hy vọng bắt được chân nhân tú danh ngạch người. Tiểu bảo quan sát đến hắn thần sắc, lại nói, chính là... ngươi giống như không mấy vui vẻ a. Kha Âu nói, ta đương nhiên vui vẻ a, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có áp lực. Rốt cuộc chưa từng có thượng quá bất luận cái gì game show, nếu thật sự bắt được danh lạch, thượng tiết mục sau biểu hiện không mắt sáng, bị phun quá thảm liền khó chịu. Tiểu Bảo khuyên giải an ủi nói, Âu ca ngươi là ưu tú nhất, đừng quá có áp lực. Kha Âu ừ một tiếng, không có nói cái gì nữa. Kỳ thật chính hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích hắn tâm lý hoạt động. Rõ ràng ngay từ đầu Dung Tuy liền phải đem cái này tài nguyên cho hắn, thậm chí mặt sau chân nhân tú tin tức ở tân nhân chung để lộ bí mật, hắn đều không có sửa miệng. Nhưng hiện tại lại biến thành danh ngạch phải cho tân nhân chung ưu tú nhất kia một cái. Đương nhiên, từ hiện tại thành tích xem, hắn thật là tân nhân ưu tú nhất cái kia, đại khái suất còn sẽ là hắn bắt được chân nhân tú danh ngạch, kết quả cùng phía trước Dung Tuy lén hứa hẹn cũng không kém. Nhưng Kha Âu chính là cảm thấy thực không thoải mái, loại này không thoải mái giống như là thật nhỏ gờ giáp ở chắt hắn làn da giống nhau, khả năng tạo không thành cái gì ác liệt ảnh hưởng, nhưng là thực ảnh hưởng tâm tình. Chiều hôm nay, Kha Âu không có khóa. Hắn ở công ty ăn qua cơm trưa sau, liền tính toán về nhà. Nhưng Cao Thừa Tài gọi điện thoại, hỏi rõ hắn ở nghỉ ngơi khu, liền nói làm hắn chờ. Vài phút sau, Cao Thừa Tài thở hồng hộc chạy tới, Kha Âu đưa cho hắn một lọ thủy, hỏi hắn, tìm ta có việc gấp. Cao Thừa Tài gật gật đầu, nói, ngươi phía trước không phải tưởng trụ đến công ty an bài chung cư sao, hôm nay liền dọn đi. Kha Âu, không phải nói sửa chữa sao. Cao Thừa Tài, trang xong rồi, tài liệu cũng không hương vị, ta đi xem qua, tùy thời có thể vào ở, vừa lúc hai ta chiều nay đều không có sự, dứt khoát liền dọn đi. Kha Âu chần chờ 2 giây, lập tức quyết định dọn. Cao Thừa Tài đem Tiểu Bảo kêu lên tới, Tiểu Bảo cấp công ty thường xuyên hợp tác chuyển nhà công ty gọi điện thoại, không đến 3 cái giờ liền dọn xong rồi. Nhà mới hoàn cảnh so với phía trước hắn thuê phòng ở muốn tốt hơn nhiều, Thiên Nghệ Giải Trí quả nhiên danh tác, đối đãi mới vừa ký hợp đồng tân nhân, đều như vậy phúc hậu. Kha Âu ở tân gia dạo qua một vòng, lại đem phía trước phòng ở chìa khóa cấp Cao Thừa Tài, làm Cao Thừa Tài giúp hắn thoái tô. Bất quá Cao Thừa Tài rất vội, vốn dĩ buổi tối 3 người tính toán ở Kha Âu tân gia khai hỏa, chúc mừng hắn dọn nhà. Kết quả còn chưa tới cơm chiều thời gian, hắn liền nhận được bằng ca điện thoại, vẻ mặt đau khổ đi rồi. Hắn vừa đi, Kha Âu cùng Tiểu Bảo 2 người đều không am hiểu nấu cơm, đành phải hủy bỏ sớm định ra kế hoạch. Kha Âu tưởng thỉnh Tiểu Bảo đi bên ngoài ăn, nhưng Tiểu Bảo khăng khăng nói chờ Cao Thừa Tài có rảnh, 3 người cùng nhau liên hoan mới có ý tứ. Hiện tại Kha Âu bên người liền như vậy 2 người, lại nói tiếp từ nhận thức đến hiện tại, bọn họ 3 cái còn không có lén liên hoan quá, Kha Âu liền đồng ý, còn nói làm Tiểu Bảo nhớ rõ chú ý Cao Thừa Tài nhàn rỗi thời gian. Chờ Tiểu Bảo đi rồi, Kha Âu ở trên mạng điểm cơm hộp đêm đó cơm. Nửa giờ sau, hắn nghe thấy có người ấn chung cửa, tưởng cơm hộp tới, liền qua đi mở cửa. Kết quả bên ngoài đứng Dung Tuy, Kha Âu trên mặt tươi cười cứng đờ, kỳ quái hỏi hắn, sao ngươi lại tới đây? Dung Tuy trong tay mang theo 2 cái cơm hộp, nói, ta nghe nói ngươi dọn lại đây, liền đến xem. Kha Âu kỳ quái mà nói, đúng vậy, chính là ta mới vừa dọn lại đây, ngươi sẽ biết. Dung Tuy cười nói, bởi vì ngươi bên người có ta nằm vùng A. Kha Âu đổ môn, sắc mặt có chút cương. Dung Tuy vội nói, ta nói dân à, ta là nghe nói ngươi buổi chiều lánh bên này chung cư chìa khóa, mới đoán được ngươi hôm nay dọn lại đây.